Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0222 kiểm kê thu hoạch. Bành lão tổ một chết. Vô lượng tông rắn mất đầu. Chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi. Vô lượng sơn mạch phủ cận tu tiên giới. Cũng sẽ có một đoạn thời gian không bình tĩnh. Loạn thế xuất anh hùng. Giang Nhất Mặc lại nói đây chính là phát triển huyền nghĩa môn thật tốt thời cơ. Mượn một dịch để nhất tu sĩ tên tuổi. Lúc đầu vốn là có mấy trăm năm trụ cột huyền nghĩa môn nhất định có thể xưng là vì vô lượng sơn mạch trong một chi thế lực. Đứng vững vàng chân. Liền có thể mưu đồ phát triển. Một dịch cũng không phải chú ý tiếp tục làm huyền nghĩa môn danh dự trưởng lão. Hắn nói ra muốn phát triển tông môn. Không thể thiếu tiêu phí tuyệt bút tinh thạch. Các ngươi đỉnh đầu tinh thạch đủ sao? Những lời này vừa hỏi, Giang thị huyên muội đều cười ha hả, làm cho một dịch có chút hoang mang. Ha ha! Cái này may mắn mà có một huyên tại hội hữu lôi thai trên đoạt giải quán quân. Giang Nhất Mặc cười nói, từ một huyên tham gia hội hữu lôi thai đến nay. Chúng ta vẫn đặt cược đánh bạc một huyên chiến thắng. Mới đầu cũng không có cầm bao nhiêu tiền vốn, chỉ có 1.000 tinh thạch. Ý định thắng đã liền vốn lấn lời tiếp tục đặt cược. Thua coi như xong. Quyền lúc ủng hộ Mộc Huyên mà Mộc Huyên cực kỳ không chịu thua kém hăng hái tranh giành. Tại đấu vòng loại trong thắng liền 5 trận. Tại đấu bán kết trong càng ngay cả thắng 6 trận. Mặc dù tỷ lệ đặt cược không tính rất cao. Hôm nay tính xuống. Chúng ta tổng cộng cũng thắng hơn 10 vạn tinh thạch. Hơn 10 vạn tinh thạch Mộc Dịch lại càng hoảng sợ. Cái này đánh bạc bàn quả nhiên rất lớn. Hướng sang thì Huyên muội như vậy đấy. Chỉ sợ không tại số ít. Người thua chỉ biết thêm nữa. Nơi này là 5 vạn tinh thạch. Là một huyên trước kia đưa vào bổn môn tinh thạch. Hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể hoàn lại một huyên rồi. Giang Nhất Văn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt càn khôn đại. Giao cho một dịch. Lúc trước một dịch chỉ cho mượn bọn hắn 1-2 vạn tinh thạch, còn dư lại chính là kích xù tiền lãi. Mấy người bọn hắn tuy rằng bị bắt. Nhưng càn khôn đại loại bảo vật còn không có bị cầm đi. Đương nhiên, nếu như bành lão tổ quyết định đưa bọn chúng xử tử, nhất định sẽ đem càn khôn đại các loại lấy đi. Một dịch nhưng không có tiếp được cái này chỉ càn khôn đại. Hắn tại hội hữu lôi thai trong tổng cộng đã nhận được hơn 20 vạn tinh thạch kích xù ban thưởng. Hơn nữa hắn vừa mới còn chiếm được bành lão tổ cùng vũ thiếu gia càn khôn đại. Hai người này thân gia khẳng định phong phú. Nhất là bành lão tổ thân là nhất tông đứng đầu. Càn khôn đại trong bảo vật tuy rằng một dịch còn chưa xem xét. Nhưng chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Một dịch mỉm cười, những thứ này tinh thạch. Cứ tiếp tục dùng cho huyền nghĩa môn kiến thiết đi. Tại hạ cũng muốn nhìn một chút. Sang huyên có hay không thật có thể đem trưởng nghĩa hành hiệp huyền nghĩa môn lý niệm. Tung ra đi ra ngoài. Như thế vậy cảm ơn rồi một đạo hữu yên tâm, kẻ hèn này nhất định toàn lực làm. Giang Nhất Văn lời thề son sắt. Giang Nhất Văn ý định 3 ngày sau liền dẫn những đệ tử này trở về vô lượng sơn mạch. Giang Nhất Mặc cũng sẽ tiến đến. Sau khi an định, lại quay về Huyễn Hà Tông tu hành, về sau thường cách một đoạn thời gian đi một lần huyền nghĩa môn. Mặt khác, tại trong mấy năm này, Giang thị huyên muội cũng nhận thức một ít cùng chung chí hướng tu sĩ. Giang Nhất Văn đem từng cái hỏi thăm bọn họ mục đích, nhìn xem có thể hay không lại hấp dẫn vài tên tu sĩ gia nhập. Một dịp tức thì quay trở về Huyễn Hà Tông, sau đó trực tiếp về tới trong đồng phủ của mình. Hắn tại hội hữu lôi thai trong đoạt giải quán quân, lúc này hắn đồng phủ lối vào nhẹ nhàng đầy nhiều loại truyền âm lệnh. Có lẽ đều là một ít nhận thức hoặc không biết tu sĩ chúc mừng chi từ. Một dịch cũng không có từng cái xem xét, hắn trực tiếp tiến vào động phủ, mở ra pháp trận cấm chế. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng một ngày, liên tục hai trận đại chiến. Trước một trận làm ra tay làm ra chân. Chỉ có thể dùng mặt ngoài thực lực đối mặt đỉnh phong cấu nguyên kỳ cao thủ lục mặt. Sau một trận tuy rằng có thể buông tay đánh cuộc. Rồi lại muốn đối mặt đan sĩ cao nhân, cái này hai trận đại chiến xuống. Một dịch huyết mạch chân nguyên cùng đan điền chân nguyên đều tiêu hao có chút nghiêm trọng. Mà huyết phù càng là tiêu hao hơn 100 chương, tương đương với hắn hết thảy huyết phù một nửa. Kim đan thi thú cũng hủy một nửa, còn thừa 3 con. Bất quá những thứ này tổn thất, những thứ này trả giá, so sánh với hắn hôm nay thu hoạch mà nói, vẫn là hết sức đáng giá. Những thứ khác không nói, riêng là cái kia chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có tinh thạch cũng mua không được xuyên hoa đan, cũng đủ để đền bù đây hết thảy. Một dịch từ càn khôn đại trong lấy ra xuyên hoa đan, nhìn xem viên này màu vàng viên đan dược, một dịch nở một nụ cười. Đây đối với hắn mà nói, phảng phất là thấy được tiến giai kim đan cảnh giới hy vọng. Thu hồi xuyên hoa đan, một dịch đem đạt được tinh thạch cũng sửa sang lại một phen. Huyễn Hà Tông không hổ là đại tông môn, tinh thạch cấp cho cũng là đại thủ bút, mỗi một viên đều là tứ sai tinh thạch. Hôm nay một dịch đã có chừng 200 khối tứ sai tinh thạch, cũng không có thiếu tam sai cấp 2 tinh thạch. Một dịch đem bản thân tinh thạch lấy ra, phân loại cất kỹ, sau đó bắt đầu kiểm kê mới lấy được 3 cái càn khôn đại. Vốn là cái kia có nguyên kỳ trung niên tu sĩ càn khôn đại, bên trong có bừa bãi lộn xộn pháp khí hơn 10 kiện, điển tịch lệnh bài nhiều, còn có một chút viên đan dược, linh dược, tài liệu luyện khí vân vân vật lẫn lộn. Trừ lần đó ra, chính là tất cả giai tinh thạch rồi. Tổng giá trị càng có 3-5 vạn tinh thạch. Cách này không hổ là Bành lão tổ bên người thân tín. Bình thường có nguyên kỳ tu sĩ càn khôn đại ở bên trong, rất khó có nhiều như vậy tinh thạch. Mộc dịch đem tinh thạch cùng linh đan diệu dược nhận lấy. Những thứ khác vật lẫn lộn hắn từng cái xem qua, không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, dứt khoát đều một tia ý thức đã thu vào một cái khác càn khôn đại bên trong. Sau đó, hắn lại xem xét Vũ thiếu gia càn khôn đại. Quả nhiên, bảo vật phong phú rất nhiều. Tinh thạch số lượng cũng là có chút kinh người. Tổng giá trị cao tới hơn 10 vạn. Vũ thiếu gia thân là Bành lão tổ hôm nay duy nhất hậu nhân, có thể có nhiều như vậy thân gia, tuyệt không kỳ quái. Hơn 10 kiện pháp khí ở bên trong, có 2 kiện cực phẩm pháp khí, chất lượng càng xuất chúng. Đáng tiếc cùng một dịch công pháp không phối hợp, một dịch cũng không dùng được. Ngoại trừ pháp khí cùng tinh thạch bên ngoài, Vũ thiếu gia càn khôn đại đan dược rất nhiều. Hơn nữa đều là Huyễn Hà Tông đan dược các bên trong thông thường vài loại quý trọng linh đan, thập phần thích hợp có nguyên kỳ tu sĩ tu hành. Xem ra, cái này Vũ thiếu gia bình thường đều dựa vào nuốt đan dược đến để thăng tu vi. Hôm nay những đan dược này đều tiện nghi một dịch, hắn cũng là có nguyên kỳ tu vi, những thứ này thập phần thích hợp. Một dịch đoán chừng, đạt được Vũ thiếu gia càn khôn đại về sau, gần nhất 2 năm đều không cần đi đan dược các mua sắm đan dược. Cuối cùng, một dịch mang theo có chút kích động, có chút chờ mong tâm tình, mở ra Bành lão tổ càn khôn đại. Cái này chỉ càn khôn đại rõ ràng cao cấp hơn một ít, có thể chứa nạp không gian càng lớn. Một dịch cầm lấy càn khôn đại nhẹ nhàng run lên. Lập tức một đống lớn nhanh nhẹn toàn cảnh là bảo vật rơi lả tả trên đất, phủ kín nửa gian phòng ốt. Tối đa bắt mắt nhất đấy đơn giản chính là kia chút ít hiện ra linh quang tinh thạch rồi. Ngũ sai tinh thạch, một dịch trong lòng khẽ động. Hắn thấy được vài khối hơi mờ tinh thạch. Cái này cực nhanh tinh thạch ẩm chứa thiên địa chân nguyên cực kỳ dày đặc, cho dù là mắt thường phàm thai cũng có thể liếc đem cùng mặt khác tinh thạch phân biệt ra được. Một dịch tìm tìm, tổng cộng có 7-8 khối ngũ sai tinh thạch. Đa số là ngũ sai huyền tinh, 2 khối là ngũ sai hoàng tinh. 7-8 khối ngũ sai tinh thạch chính là 7-8 vạn nhất sai tinh thạch giá trị. Thực tế giao dịch giá cả cao hơn, bởi vì càng cao sai tinh thạch càng hiếm thấy. Hơn nữa đối đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, cấp thấp tinh thạch ngoại trừ giao dịch không có bao nhiêu dùng, mà đẳng cấp cao tinh thạch tức thì có không ít tác dụng. Về phần tứ sai cùng trở xuống tinh thạch, tự nhiên cũng có không ít, tổng giá trị ước chừng là 20 vạn tinh thạch không đến bộ dạng. Một dịch nhíu mày, 20 vạn tinh thạch tuy rằng không ít, nhưng đối với một gã sống mấy trăm năm, thật thân là nhất tông đứng đầu Bành lão tổ mà nói, hiển nhiên không coi là nhiều, thậm chí có chút ít quá ít. Một dịch đoán chừng Bành lão tổ thân ra hẳn là gấp mấy lần trở lên. Một dịch thu hồi tinh thạch tiếp tục điều tra những bảo vật khác. Có mấy gốc linh thảo, mỗi năm khá cao. Một dịch nhận ra trong đó hai gốc cái này hai gốc linh thảo tại trong bách thảo các giá bán rất cao. Và lại không nhất định có thể mua được. Có một chút tài liệu luyện khí. Phần lớn là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Một dịch nhận ra không ít. Trong đó có chút tài liệu một dịch cũng có. Còn có một chút tài liệu thì là trong điển tịch nhắc tới có thể dùng đến luyện chế pháp bảo tài liệu. Loại này nguyên liệu, một dịch có tinh thạch đều không có biện pháp mua được. Quả nhiên chỉ có đã đến đan sĩ cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến tương quan đồ vật. Còn có mấy bình đan dược, đều là một dịch chưa từng gặp qua đấy. Một dịch cũng không nóng này, tạm thời đem thích đáng thu hồi, tạm gác lại ngày sau lại từ trong điển tịch kiểm chứng. Còn có một chút tất cả lớn nhỏ cái hộp, đa số là chứa một ít pháp khí. Hầu như mỗi một kiện đều là cực phẩm pháp khí. Nhưng không có pháp bảo theo như cái này thì, mặc dù đối với Bành lão tổ loại này tồn tại mà nói, cũng không được có thể đơn giản lấy tới nhiều kiện pháp bảo đấy. Một dịch đem những thứ này cái hộp một vừa mở ra xem xét. Mở ra một cái ba tấc vuông hộp ngọc màu đỏ lúc, một dịch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một viên màu đỏ viên châu. Hơi mờ hình dáng, có hạt đào lớn như vậy. Viên châu mặt ngoài một tầng ánh sáng màu đỏ chậm rãi lưu động, dường như một tầng hỏa diễm. Yêu đan, yêu thú kim đan, hơn nữa là hỏa thuộc tính yêu đan. Một dịch đại hỷ. Cố nguyên kỳ tu sĩ luyện hóa kim đan lúc, ngoại trừ dùng duyên hoa đan làm dẫn bên ngoài, còn có một loại thường bị đề cập phương pháp, cũng có thể đề cao thật lớn luyện hóa kim đan xác suất thành công. Cái kia chính là sử dụng yêu đan. Một dịch trước đây cũng có một quả yêu đan, được từ Hoang An đảo ở dưới bí cảnh. Thế nhưng yêu đan là băng thuộc tính đấy, cùng hắn công pháp không hợp. Tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng thuộc tính phối hợp yêu đan. Thật tốt quá, vậy mà đã nhận được một viên hỏa thuộc tính yêu đan hử. Cái kia Bành lão tổ cũng là hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ. Viên này yêu đan đồng dạng đối với hắn có ích. Luyện hóa sau nhưng trợ giúp hắn tăng tiến pháp lực, may mắn hắn còn không có dùng xong. Một dịch cẩn thận cảm ứng đến trong yêu đan truyền đến chân nguyên. Đích đích xác xác là cực kỳ tỉ mỉ tinh thuần hỏa chân nguyên huyền khí. Đáng tiếc, cái này yêu đan chỉ có huyền khí, không có hoàng nguyên. Ta là huyền hoàng thông tu, thiếu đi hoàng nguyên sẽ phải thiếu một phân thành công khả năng. Mục dịch vội vàng tiếp tục xem xét còn dư lại cái hộp. Đáng tiếc, hắn tuy rằng thấy được không ít bảo vật, nhưng không còn có phát hiện mặt khác yêu đan. Yêu đan loại vật này, chỉ có kim đan kỳ trở lên yêu thú mới có. Vì vậy mặc dù là Bành lão tổ loại này đan sĩ, cũng rất khó được đến yêu đan. Còn có một đống lớn điển tịch ngọc bài cùng các loại lệnh bài. Bởi vì là đan sĩ vật lưu lại, vì vậy một dịch đều từng kiện nhìn kỹ qua. E sợ cho bỏ lỡ cái gì hữu dụng công pháp. Tin tức, ngọc bài trong phần lớn ghi chép lấy nào đó công pháp. Hơn nữa đa số đều là hỏa thuộc tính công pháp. Một dịch tạm thời chỉ nhìn công pháp tên cùng quy tắc chung, cảm thấy hứng thú đấy. Có thể lưu lại đến ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu. Lúc một dịch chứng kiến trong đó một quả lệnh bài lúc, không khỏi hơi sững sờ. Tàng bảo các. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0223 bí ẩn trùng trùng điệp điệp. Này cái lệnh bài như là mở ra một tòa trận pháp cấm chế pháp trận lệnh bài. Phía trên có một chuyến chữ nhỏ vô lượng tông tàng bảo các. Lưu lại bản tôn hậu nhân mở ra. Hiển nhiên, lệnh bài kia là Bành lão tổ ý định bản thân tỏa hóa sau giao cho hậu nhân bảo vật. Bằng này lệnh bài có thể mở ra vô lượng tông bí mật tàng bảo các. Vô lượng tông tài phú, hơn phân nửa đang ở đó tàng bảo các ở bên trong. Khó trách Bành lão tổ trên thân bảo vật thập phần có hạn. hôm nay Mộc Dịch tuy rằng đạt được lệnh bài, lại không biết cái kia tàng bảo các vị trí cụ thể, nhưng rất dễ dàng phỏng đoán, hơn phân nửa tại Vô Lượng Tông phủ cận. Mộc Dịch tiếp tục tại Bành lão tổ di vật trong cha tìm có quan hệ tàng bảo các manh mối. Nhưng mà, ngoại trừ cái này tấm lệnh bài bên ngoài, lại cũng không có cái gì bảo vật cùng cái kia tàng bảo các có quan hệ. Cũng không có một bản điển tịch ngọc bài trong đề cập cái này tàng bảo các. Bành lão tổ đã chết. Xem ra, chỉ có Bành lão tổ bên người người thân nhất người mới có thể biết rõ cái kia tàng bảo các vị trí cụ thể. Việc này còn là các loại sau này hãy nói. Hiện tại lèm nhèm như thế đi Vô Lượng Tông tìm tàng bảo các, hầu như chính là ở ngoài sáng bày ra bản thân đã nhận được Bành lão tổ thân ra. Nhất định sẽ đưa tới không ít người ngấp nghé. Thậm chí khả năng bị đan sĩ tồn tại nhìn chằm chằm vào. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Đối Mộc Dịch mà nói, việc cấp bách còn là tiếp tục tu luyện, đem chân nguyên pháp lực tăng lên tới cấu nguyên kỳ cảnh giới đại viên mãn. Sau đó nếm thử luyện hóa kim đan. Mộc Dịch huyết mạch cùng đan điền chân nguyên cũng đã thập phần dày đặc. Tăng thêm trong tay hắn đại lượng đan dược cùng tinh thạch. Tu luyện tới cấu nguyên kỳ đại viên mãn cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có thể bình ổn tinh thần khổ tu, sớm muộn đều có thể đạt tới cái này cấp độ. Sẽ không tồn tại đặc biệt gì lớn khó khăn. Nhưng luyện hóa kim đan liền rất khó rồi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cả đời kẹt tại một bước này. Thủy chung không cách nào đem kim đan luyện ra, nhảy lên trở thành tu tiên giới tiền bối cao nhân. Mộc Dịch mặc dù có xuyên hoa đan cùng hỏa thuộc tính huyền khí yêu đan nơi tay, nhưng vẫn không có tuyệt đối nắm chắc. Xem ra là thời điểm đi bái kiến một cái sư phụ rồi. Mộc Dịch nhẹ nói. Mộc Dịch nghỉ ngơi điều chỉnh 3 ngày, đem trong động phủ truyền âm lệnh từng cái xem qua, cũng từng cái hồi phục. Những thứ này đều là một ít nhận thức hoặc không biết tu sĩ chúc mừng nói như vậy. Còn có một chút tu sĩ công bố muốn ra giá cao mua sắm cái kia duyên hoa đan. Khiến Mộc Dịch giờ khóc giờ cười. Mặc dù cho hắn một kiện pháp bảo, Mộc Dịch cũng sẽ không đem duyên hoa đan đổi ra. Đây chính là hắn tiến giai đan sĩ lớn nhất hy vọng. 3 ngày về sau, Mộc Dịch đi vào đảo Nhiên Phong. Đưa vào một quả truyền âm lệnh cho thấy ý đồ đến. Đợi một lát sau, sư phụ ngài tự nhiên mở ra cấm chế, khiến hắn tiến nhập đảo Nhiên Phong. Đệ tử bái kiến sư phụ Mộc Dịch tại Vạn Pháp Điện gặp được ngài tự nhiên, một mực cung kính thi lễ. Không cần đa lễ. Vi sư muốn chúc mừng ngươi đang ở đây hội hữu lôi đài biểu hiện xuất sắc. Vì bản đường cùng vi sư cãi không ít mặt mũi, ngài tự nhiên cũng là vẻ mặt mỉm cười, lộ ra tâm tình không tệ. Đây đều là tông môn cùng sư phụ tài bồi. Không có tông môn âm thầm hiệp trợ, đệ tử cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Mộc Dịch khiêm tốn nói ra. Ngài tự nhiên nhẹ gật đầu, hơi chút kinh ngạc nói ngươi có thể nghĩ vậy một tầng, ngược lại là có chút ánh mắt. Không tệ, ngươi cuối cùng đoạt giải quán quân, đó là ngươi tiến vào 8 vị trí đầu sau đó cũng đã định ra kết quả. Bất quá, tiến vào 8 vị trí đầu nhưng là dựa vào chính ngươi thật bổn sự. Mà cuối cùng một trận chiến, ngươi thể hiện ra thần thông, khiến lục mặt tiểu tử kia cũng không khỏi không phục, lần này tông môn chọn chúng ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi ngày thường đủ ít xuất hiện, không thật là làm cho người ta chú ý. Vì vậy đặt cược mua ngươi người thắng không nhiều lắm. Cái này sẽ là của ngươi ưu thế. Thế nhưng là lần này hội hữu lôi đài sau đó, ngươi sẽ không có thể bảo trì ít xuất hiện rồi. Mộc Dịch tiếp lời nói ra, vì vậy đệ tử muốn bế quan một đoạn thời gian, nếm thử đem tu vi tăng lên tới cấu nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng thử vì luyện hóa kim đan làm chuẩn bị, đặc biệt đến mời sư phụ chỉ điểm. Nói xong, Mộc Dịch lẳng lặng các loại hậu sư phụ chỉ thị, dựa theo sư phụ trước sau như một tác phong. Bây giờ là muốn ra giá thời điểm. Lúc trước vì tiến giai cấu nguyên kỳ, Mộc Dịch đã từng tìm sư phụ chỉ điểm, vì thế hao tốn 1 vạn tinh thạch. Nhưng lấy được tin tức thập phần cẩn thận dùng tốt. Cái kia bút tinh thạch cũng tốn thập phần đáng giá. Lúc này đây hắn muốn hỏi chính là luyện hóa kim đan. sư phụ thu phí khẳng định cao hơn. Không ngờ ngài tự nhiên rồi lại không có đề cập tinh thạch sự tình. Hắn ung dung nói vi sư tu luyện mấy trăm năm, trước sau thu qua đệ tử cũng không dưới trăm người, còn chưa bao giờ có đệ tử tiến giai kim đan đại đạo. Ngươi đã có xuyên hoa đan nơi tay, có lẽ chính là người thứ nhất. Đáng tiếc, vi sư cũng không pháp chỉ điểm ngươi quá nhiều. Đây cũng không phải là thì là thầy giấu giếm không nói hoặc là muốn khai ra giá cao, mà là mỗi người luyện hóa kim đan quá trình cũng không toàn bộ giống nhau. Vi sư cùng ngươi sở tu công pháp khác lạ, vi sư kinh nghiệm đối với ngươi không sẽ có bao nhiêu tác dụng, thậm chí khả năng sinh ra nói dối hậu quả. Cái gọi là luyện hóa kim đan chính là lấy thiên địa vì lò, lấy thân thể vì lô đỉnh, lấy đan điền chân nguyên vì lúc đầu dược, luyện hóa thành một viên vững chắc hóa kim đan. Toàn bộ quá trình tựa như luyện cố khí đan các loại bình thường đan dược sống nhau. Nhưng mỗi người công pháp bất đồng, thân thể bất đồng, đan điền tình huống bất đồng, vì vậy quá trình cũng có cực lớn bất đồng. Luyện chế bình thường đan dược, chi tiết đều thập phần trọng yếu. Sai một ly đi nhìn dặm mà luyện hóa kim đan, liền càng phải như vậy. Đây cũng là vì cái gì luyện hóa kim đan độ khó thật lớn, ít có người có thể thành công nguyên nhân. Đây cũng là luyện hóa kim đan lúc không thể dập khuôn người khác kinh nghiệm nguyên nhân. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, một dịch có chút thất vọng, cũng thập phần cảm kích. Nếu như ngài tự nhiên không cùng hắn nói lần này đạo lý, mà là đơn giản đem kinh nghiệm của mình nói ra, đơn giản liền có thể hướng một dịch yêu cầu một khoản kích xù tinh thạch. Nhưng ngài tự nhiên không có làm như vậy, ngược lại là thiện ý nhắc nhở, tránh cho một dịch phạm sai lầm. Ngài tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy đem một dịch đuổi. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, tuy rằng mỗi người quá trình đều không quá giống nhau, nhưng có chút cơ bản thủ đoạn còn là tương thông đấy. Ví dụ như duyên hoa đan, ví dụ như yêu đan, chúng nó cũng có thể xưng là luyện hóa kim đan lúc thuốc dẫn. Ngoài ra còn có một chút bảo vật cũng có cùng loại công năng, nhưng hiệu quả đều không có cái này hai loại bảo vật tốt, hơn nữa không thể đa dụng. Ngươi đã có xuyên hoa đan, hỏa thuộc tính yêu đan là ngươi cần nhất bảo vật. Đáng tiếc yêu đan loại bảo vật này, mặc dù đối với chúng ta đan sĩ mà nói cũng là cực kỳ hữu dụng, có rất ít người đem giao dịch đi ra ngoài. Bổn tông ra cái kia chút ít công nhiên mua bán tất cả các bên ngoài, còn có một dưới mặt đất đấu giá hội. Mặc dù không tại ngoài sáng dơ lên làm, rồi lại thường thường có thật nhiều cao đoan bảo vật chảy ra. Bình thường đều là nhằm vào đan sĩ đấy, khả năng cũng sẽ có yêu đan bán ra. Nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó vi sư có thể mang ngươi cùng đi. Đấu giá hội một dịp xứng sờ, hỏi không biết là lúc nào tổ chức. Còn có 3 tháng. Ngài tự nhiên nói ra, đệ tử muốn đi thử thời vận, kính xin sư phụ thành toàn. Một dịch không chút do dự nói ra. Ngài tự nhiên cười nói, tốt, 3 tháng về sau, ngươi đến nơi đây tìm vi sư. Bất quá lời nói trước, vi sư giúp ngươi tại đấu giá hội trên mỗi mua xuống một kiện đồ vật, ngươi đều muốn thêm vào đưa cho vi sư 2 vạn tinh thạch. Đúng, đệ tử tuân mệnh, một dịch đáp ứng, sau đó liền cung kính bái biệt sư phụ, đã đi ra đạo nhiên phong. Trong 3 tháng này, một dịch liền trong động phủ chuyên tâm tu luyện. Bành lão tổ trong kim đan cái kia sợi đan hỏa cực kỳ dày đặc, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể triệt để luyện hóa sạch sẽ đấy. Một dịch cũng có đầy đủ kiên nhẫn, từng chút đem chậm rãi luyện hóa, dung nhập tam muội chân hỏa bên trong. Trong lúc này, một dịch đoán chừng lục mặt đan điền chân nguyên đã khôi phục 7-8 phần rồi, liền tiến đến bái phỏng lục mặt. Kết quả lục mặt vậy mà đã đi ra Huyễn Hà Tông. Một dịch thăm dò được, lục mặt tại hội hữu lôi đài tỉ thí về sau, còn trong đồng phủ dưỡng thương 3 ngày. Kết quả thương thí chưa lành lại đột nhiên ly khai, tựa hồ là gặp cái gì việc gấp. Điều này làm cho một dịch thập phần tiếc nuối, cũng không biết cái kia lục mặt lúc nào mới có thể trở về. Có quan hệ cái kia hỏa quyển bí mật, đối Mục Dịch mà nói thập phần trọng yếu. Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Mặc mới có thể cởi bỏ Mục Dịch trong lòng bí ẩn. Mục Dịch tại Lục Mặc động phủ trước để lại một quả màu vàng truyền âm lệnh. Nói rõ nói mình có chuyện quan trọng trao đổi. Mời hắn trở lại tông môn về sau. Cần phải khẩn cấp truyền tin bản thân. Sau đó không lâu, Lục Mặc không có tới. Trương Dật Hiên ngược lại là đã tìm được Mục Dịch. Hắn đem bản thân thăm dò được có quan hệ Hỏa Vân Tà Thần tin tức báo cho biết Mục Dịch. Đáng tiếc, hữu dụng tin tức rất ít. Chỉ biết Hỏa Vân Tà Thần đến từ Húc Dương Tông. Trương Dật Hiên cũng cố ý đi Húc Dương Tông phủ cận một chuyến, âm thầm nghe ngóng tin tức. Nhưng này Húc Dương Tông dĩ nhiên là cái cực kỳ ít xuất hiện tông môn. Phủ cận tông môn tu sĩ đối với Húc Dương Tông đều là biết rất ít. Trương Dật Hiên chỉ thăm dò được Húc Dương Tông có hai gã đan sĩ trưởng lão. Một tên là quản lý sự vụ ngày thường kim đan kỳ trưởng lão. Còn có một tên nghe nói là nguyên đan kỳ trưởng lão. Hơn nữa thần thông không nhỏ. Nhưng từ không lộ diện. Nghe đồn hắn đang tại bế sinh tử quan. Hơn nữa đã có nhiều năm. Mục Dịch đưa cho Trương Dật Hiên một vạn tinh thạch đuôi khoản. Nhưng Trương Dật Hiên từ chối nói nghe ngóng tin tức quá ít. Chỉ lấy một nửa. Hắn cười nói, Mục Dịch tại hội hữu lôi đài trong cho hắn giành được tiền đặt cược, đã vượt xa số này số lượng. Trương Dật Hiên đi rồi. Mục Dịch lâm vào trầm tư. Hắn đã xác định, Hỏa Vân Tà Thần cũng có được thần mạch. Hơn nữa thần mạch cũng đã được đến kích phát, ẩn chứa hỏa chân nguyên. Đáng tiếc Hỏa Vân Tà Thần này cùng nguyên bản chỗ tông môn đều cực kỳ ít xuất hiện, rất khó thăm dò được hữu dụng tin tức. Húc Dương Tông có đan sĩ tỏa chấn, Mục Dịch há dám xông vào. Hắn còn muốn, nếu là mình may mắn tiến giai kim đan kỳ về sau, cái kia Húc Dương Tông là nhất định phải đi một chuyến. Lục Mặc hỏa quyển chi mê, Hỏa Vân Tà Thần công pháp chi mê, đối Mục Dịch mà nói, đây là hai cái lớn nhất bí ẩn, cũng là ngoại trừ luyện hóa kim đan bên ngoài chuyện trọng yếu nhất. Đáng tiếc liên tiếp 3 tháng, hai cái này bí ẩn đều không tiến triển chút nào. 3 tháng về sau, Mục Dịch đúng giờ đi vào Đạo Nhiên Phong bái kiến sư phụ Ngải Tự Nhiên. Ngải Tự Nhiên khiến hắn các loại hơn phân nửa ngày. Đêm xuống, mới mang theo Mục Dịch ly khai Huyễn Hà Tông, đi vào phủ cận một chỗ tầm thường trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này Mục Dịch cũng đã tới. Trước kia từ không cảm thấy có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Lúc này, trên sơn cốc không ngờ có hai gã đan sĩ tỏa chấn. Một người trong đó đúng là Huyễn Hà Tông nguyên đan kỳ đại trưởng lão. Người này đại trưởng lão từng tại hội hữu lôi đài sau khi kết thúc tự mình làm Mục Dịch ban phát xuyên hoa đan cùng tinh thạch ban thưởng. Vì vậy thoáng cách liền nhận ra hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0224 Huyễn Hà Thành. Đại trưởng lão nhìn thấy Ngài Tự Nhiên cùng Mục Dịch về sau, hơi sững sờ. Chợt cười nói lần này đấu giá hội, trên nguyên tắc không cho phép dưới đan sĩ vào bàn đấy. Bất quá Mục tiểu hữu là bổn môn đệ nhất tu sĩ, thân gia cũng xa xỉ, liền phá lệ mà vào trận đi. Đa tạ đại trưởng lão. Mục Dịch trong lòng buông lỏng, khom người bái tạ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói Mục tiểu hữu, tham gia buổi đấu giá này tuy rằng đều là đan sĩ, nhưng có không ít người cũng cần xuyên hoa đan làm đệ tử hậu nhân chuẩn bị. Ngươi nếu như đem xuyên hoa đan lấy ra đấu giá, nhất định có thể bán được một cái giá cao. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Mục Dịch bất động thanh sắc đáp, hoàn toàn không có động tâm ý tứ. Đại trưởng lão chiếm được gật đầu, sau đó tế ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài, khinh nhẹ một chút, người kia lập tức lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cũng tại bên ngoài hơn 10 trượng lóng lánh ra một cái hơn 1 trượng lớn nhỏ màn sáng. Đi thôi. Ngài Tự Nhiên hướng đại trưởng lão chắp tay thi lễ coi như là chào hỏi. Sau đó mang theo Mục Dịch tiến nhập màn sáng bên trong. Lọt vào màn sáng về sau, Mục Dịch hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình ở vào một tòa dị thường to lớn trong thành lớn. Trung quanh đều là cao tới lầu các kiến trúc, màu sắc đa dạng. Dưới chân nhưng là mây trắng bồng bềnh, hết sức mê ly. Đây là ở đâu? Mộc Dịch ngạc nhiên nói, hắn chưa bao giờ tại tông môn phủ cận bái kiến chỗ như thế. Chờ hắn nhìn về phía sư phụ lúc, rồi lại càng hoảng sợ. Chẳng biết lúc nào, bên người sư phụ đã hoàn toàn thay đổi. Đã thành một gã dung mạo lại so với bình thường còn bình thường hơn lão đầu. Liền khí tức cũng phân biệt không xuất ra. Đây là Huyễn Hà Thành. Một tòa dùng trận pháp hư ảo đi ra bầu trời chi thành, lão đầu Sản Âm cũng cùng sư phụ bất đồng. Mộc Dịch biết rõ người này chính là sư phụ. Trong lòng cũng khó có thể tin. Lão đầu tiếp tục nói, tiến vào Huyễn Hà Thành về sau. Diện mạo, khí tức, thanh âm các loại đặc thù đều che giấu. Ai cũng nhận thức không xuất ra người nào bởi như vậy. Mặc dù người nào đó có kỳ bảo lấy ra giao dịch, cũng sẽ không lo lắng bị nhìn thấu thân phận, đưa tới phiền toái. Bởi như vậy, nếu là đệ tử mua bỏ vào thứ gì đó, đắc liền sư phụ cũng không biết Mộc Dịch lấy làm kỳ. Hắn đánh giá bản thân một phen, quả nhiên cũng là một chiếc công giống như đúc lão đầu. Lão đầu nói ra đúng vậy, vi sư không biết, nhưng có thể đoán được một ít. Nếu như ngươi là mua xuống một kiện bảo vật, liền giao cho vi sư 2 vạn tinh thạch. Ngươi giấu giếm không giao, vi sư cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá tiếp theo, vi sư liền không nhất định sẽ mang ngươi đã đến rồi. Đệ tử biết rõ, đệ tử sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Mộc Dịch thức thời nói. Lão đầu nhẹ gật đầu, chỉ vào một chỗ vung đại điện hướng Mộc Dịch nói ra, đấu giá hội còn có 2 canh giờ mới bắt đầu. Nơi đó là nhận lấy đấu giá bảo vật địa phương. Nếu như ngươi có bảo vật ý định lấy ra đấu giá, có thể đi này tòa đại điện. Đấu giá hội chỉ tiếp thu giá trị tại 10 vạn tinh thạch trở lên bảo vật. Đấu giá thành công, đề xuất lấy 1 thành tinh thạch. Không thành công, cũng muốn nhận lấy 1 vạn tinh thạch phí tổn. Đối diện hình tròn đại điện thì là tự do giao dịch bảo vật địa phương. Rất nhiều người đều đem bản thân muốn bán ra bảo vật bày ra ở trước mặt giao dịch, không cần chính giữa phí tổn. Nhưng tiến vào hình tròn đại điện muốn giao nạp 1 vạn tinh thạch. Vi sư đi trước viên kia hình đại điện rồi, ngươi vả lại tự tiện. Lão đầu nói xong liền hướng xa xa thổi đi. Không có ai biết thân phận của mình, Mộc Dịch cầu còn không được, sau đó không lâu cũng phiêu hướng này hình vuông đại điện. Nơi đây đã có 3 năm người xếp hàng chờ đợi, cũng là muốn ủy thác chủ sự phương hướng đấu giá bảo vật đấy. Tuy rằng muốn giao nộp chính giữa phí tổn, nhưng chỉ cần bảo vật đủ hấp dẫn người, đấu giá giá cả thường thường so với ở trước mặt giao dịch cao hơn ra rất nhiều. So sánh dưới, còn là đấu giá đổi có lợi nhất. Mộc Dịch đánh giá cái này 3 năm người liếc, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì phá khoản nợ. Trong đó một trích là hao phí quý thiếu nữ, mặt khác mấy cái đều là lão đầu bộ dáng. Cái này Huyễn Hà Thành trong chỉ có phần chia nam nữ, kia thân phận của hắn một mực bị che giấu. Đợi thời gian một nén nhăng, rốt cuộc đến phiên Mộc Dịch. Vị đạo hữu này có bảo vật gì muốn đấu giá đấy? Giá trị quá thấp bổn tông cũng không thu. Một cô thiếu nữ hướng Mộc Dịch ôn nhu nói. Mộc Dịch biết rõ, người này hơn phân nửa là Huyễn Hà Tông một vị đan sĩ tiền bối. Hắn lúc này bị đối phương xưng là đạo hữu coi như là chiếm hơi có chút tiện nghi. Mộc Dịch bất động thanh sắc. Lão khí hoành thu nói ra, lão phu có một cái gương, còn có một khối yêu đan, cũng không biết quý tông có hay không để ý. Yêu đan tự nhiên hoan nghênh, thiếu nữ hơi sững sờ, trong giọng nói lộ ra một tia kinh hỉ. Xem ra yêu đan là đấu giá hội trong có chút bán chạy nhất bảo vật. Mộc Dịch đem được từ Mạc đại sư cái kia trước mặt ngân kính pháp bảo, cùng được từ Hoang An đảo dưới mặt đất bí cảnh yêu đan trước sau lấy ra, giao cho thiếu nữ. Cái này 2 kiện đồ vật đều là băng thuộc tính đấy, Mộc Dịch không dùng được. Hơn nữa giá trị cũng xa xỉ. Vì vậy Mộc Dịch ý định đem chúng nó lấy ra giao dịch. Thiếu nữ đánh giá cẩn thận 2 kiện bảo vật. Sau đó nói, hừ, đây là 1 viên băng thuộc tính yêu đan, không thông thường. giá quy định có thể làm 15 vạn tinh thạch. Có hy vọng đấu giá được 20 vạn tinh thạch trở lên về phần cái này ngân kính. Là một kiện băng thuộc tính thành phẩm pháp bảo. Vốn giá trị không tệ. Đáng tiếc bị nhận chủ qua. Chủ nhân mới mặc dù một lần nữa tế luyện. Cũng không có thể đem toàn bộ uy năng thi triển đi ra. Vì vậy giá quy định chỉ có thể chạy đến 12 vạn tinh thạch. Cũng không biết có người hay không cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ xăm ba câu liền đem hai kiện bảo vật đặc tính nói rành mạch. Một dịch nghe vậy có chút bội phục. Hắn nói ra có thể hay không không bán tinh thạch lão phu muốn dùng chúng nó đổi hỏa thuộc tính yêu đan hoặc pháp bảo. Đỉnh giai hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu cũng được. Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi đáp có thể. Nhưng nếu như giao dịch không thành công. Bổn tông muốn tất cả thu lấy một vạn tinh thạch phí tổn. Tốt một dịch đáp ứng. Tiếp theo, thiếu nữ đem hai kiện bảo vật nhận lấy. Sau đó giao cho một dịch hai quả lệnh bài đạo hữu thích đáng giữ gìn kỹ cái này hai quả đặc thù lệnh bài. Đấu giá sau khi kết thúc, bằng vào này lệnh bài thường quay về giao dịch vật phẩm. Bổn tông nhận bài không nhận người, nếu như lệnh bài ném đi, bổn tông khái không chịu trách nhiệm. Một dịch nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Trực tiếp dùng tinh thạch mua được yêu đan. Cơ hội không lớn, nhưng dùng yêu đan đổi yêu đan, đã có nhất định được cơ hội. Tiếp theo, một dịch lại đi viên kia hình đại điện. Một vạn tinh thạch tuy rằng không ít, cũng chỉ quyền cho là mở mang tầm mắt. Nhìn xem cái kia chút ít đan sĩ các tiền bối, đều xuất ra cái gì bảo vật dùng làm giao dịch. Trong đại điện có hơn 20 người, trong đó nữ chỉ có 2 người, mặt khác đều là nam tu. Cái này hơn 20 người trên cơ bản đều lấy ra một ít bảo vật thả trước người trên bệ đá bán ra. Đồng thời cũng không được dò xét những người khác bảo vật. Nhìn xem có hay không bản thân nhìn chúng đấy. Cũng không biết sư phụ là trong đó bao nhiêu cái một dịch trong lòng cười nói. Một dịch một cái bệ đá tiêu sái qua nhìn lại. Đại đa số mỗi người đem dược thảo, luyện bảo tài liệu các loại lấy ra bán ra. Những bảo vật này giá trị một dịch cũng không rất rõ ràng. Vì vậy cũng không có ra tay mua sắm. Đột nhiên, hắn nhìn đến một cái màu đỏ bình nhỏ. Khi hắn thần niệm đảo qua cái này bình nhỏ lúc, rõ ràng cảm thấy một hồi ấm áp. Chai này bên trong chứa thế nhưng là hỏa thuộc tính bảo vật một dịch hướng bể đá sau chủ quán lão đầu hỏi. Lão đầu liên tục gật đầu. Nói ra đạo hữu tuệ nhãn. Đây là một lọ diễm hồn sa. Nếu như đạo hữu muốn luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo. Cái này diễm hồn sa là thật tốt phụ trợ tài liệu. Điểm này một dịch cũng biết. Hắn còn biết. Diễm hồn sa ngoại trừ dùng cho luyện bảo bên ngoài. Tại trong cũng có đề cập. Tại tiến vào vô mạch kỳ về sau. Vật ấy nhưng có trợ giúp huyết mạch thực không luyện hóa. Bởi vậy, tuy rằng hắn đã có một bình nhỏ diễm hồn sa, nhưng là không quan tâm nhiều mua một lọ. Không biết lão phu có thể cẩn thận điều tra nhìn một chút một dịch hỏi. Chủ quán sau khi đồng ý, một dịch cầm lấy bình nhỏ, mở ra nắp bình. Lập tức một cỗ nhiệt khí tuôn ra. Tại chỗ miệng bình ngưng tụ thành một mảnh đỏ thấm hỏa diễm. Hừ, quả nhiên là diễm hồn sa, đạo hữu ý định như thế nào bán ra một dịch bất động thanh sắc hỏi. 3 vạn tinh thạch. Chủ quán lão đầu đáp. Đối với một loại luyện bảo phụ trợ tài liệu mà nói, cái giá tiền này không tính tiện nghi. Nhưng mà nếu như vật ấy có thể trợ giúp một dịch huyết mạch tu hành, cái kia 3 vạn tinh thạch liền quá đáng giá. Một dịch cùng chủ quán ra giá một phen, cuối cùng lấy 2 vạn 8 nghìn tinh thạch đem vật ấy mua xuống. Mua xuống một lọ diễm hồn sa cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Mộc dịch tiếp tục tại trong đại điện xem xét. Đáng tiếc, nơi này có rất nhiều bảo vật hắn cũng không biết lai lịch. Hơn nữa giá cả cũng không thấp. Vì vậy hắn cũng không dám nhiều mua. Mộc dịch phát hiện, không có người đem yêu đan bày ra đến bán ra. Cũng không có thành phẩm pháp bảo bán ra. Đều là một ít luyện bảo tài liệu mà thôi, đắt liền thành phẩm linh đan diệu dược. Cũng có rất ít người lấy ra bán ra. Ngược lại là luyện đan các loại dược liệu. Ngược lại có không ít. Nhìn một vòng về sau, Mộc dịch chỉ nhiều mua 2 chương ẩn tức phù. Đây chính là phong thuộc tính công pháp đan sĩ mới có thể chế tác phù lục. Nghe nói ẩn nấp tính vô cùng tốt, nhưng không thể duy trì quá dài thời gian. Một chương ẩn tức phù sẽ phải 2 vạn tinh thạch, hơn nữa không thể tiện nghi. Một dịp mua xuống 2 chương coi như là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, một dịp dứt khoát cũng lấy ra một ít bảo vật bán ra. Những bảo vật này đều là được từ Bạch Đại Sư cùng Bành Lão Tổ cái này 2 gã đan sĩ càn khôn đại ở bên trong. Đều là một ít một dịp không dùng được luyện đan, luyện bảo tài liệu. Còn có một chút cực phẩm pháp khí. Một dịp cũng lấy ra bán ra. Chỉ cần giá cả bất định rất cao. Nói không chừng có đan sĩ nguyện ý mua xuống tặng cho đệ tử hậu bối. Cái này so với đặt ở bách khí các trong gửi bán muốn tiện nghi một ít. Nhưng càng thêm an toàn. Bởi vì ai cũng không biết thân phận của hắn. Hắn đại khái có thể duy nhất một lần bày ra cái hơn 10-20 kiện pháp khí. Mà không sẽ để người chú ý. Một lúc lâu sau, Mộc Dịch thật sự bán ra một ít tài liệu cùng pháp khí đổi về mấy vạn tinh thạch. Lại một lát sau, đấu giá hội sắp bắt đầu. Người nơi này nhao nhao ly khai. Mộc Dịch cũng theo mọi người. Đi tới một mảnh trống trải trên quảng trường. Bởi vì đều lẫn nhau nhận thức không xuất ra. Vì vậy mọi người cũng chỉ lung tung nhẹ nhàng tại quảng trường các nơi. Mộc Dịch đếm một cái. Quả thực lại càng hoảng sợ. Nơi đây thậm chí có hơn 100 người. Nếu như tuyệt đại bộ phận đều là đan sĩ. Chẳng phải là có trên 100 tên đan sĩ. Xem ra ngoại trừ Huyễn Hà Tông đan sĩ bên ngoài Tông đan sĩ cũng tới không ít. Những thứ này tiền bối cao nhân bình thường rất ít nhìn thấy. Hôm nay rồi lại từng cách một liền tại bên cạnh mình. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Xem ra là tu vi đã đến cảnh giới gì mới có thể tiếp xúc đến hạng người gì. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Trước kia đan sĩ đối với hắn mà nói là vô cùng thần bí trí cao tồn tại. Hôm nay rồi lại tụ tập dưới một mái nhà. Liền tại bên người sát qua. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0225 yêu huyết thành hình. Huyễn Hà Tông đại trưởng lão liền nhẹ nhàng tại quảng trường này chính giữa, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười, hướng chung quanh bao quanh thi lễ. Bên cạnh hắn còn có một tên vô đan kỳ lão giả, râu tóc bạc trắng. Người này cúi đầu mà đứng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một mực yên lặng như thế không nói, cũng không cùng chung quanh tu sĩ sẵn dò. Ngoại trừ 2 người này bên ngoài, những người còn lại đều là bị trận pháp che giấu thân phận, phân không xuất ra lẫn nhau. Những người này vụn vặt lẻ tẻ nhẹ nhàng tại 2 người chung quanh, có gần có xa. Dù sao sẽ không bị nhận ra. Mộc Dịch vì vậy khoảng cách đại trưởng lão 2 người cách nhau khá gần. Như vậy hắn có thể rõ ràng hơn dò xét cái kia chút ít bảo vật. Đại trưởng lão cao giọng nói ra ha ha. Đa tạ chư vị đạo hữu cổ động. Lúc này đây đấu giá hội. Bổn tông cố ý mời riêng có để một tán tu danh xưng là nhất như chân nhân hành động công chứng. Chân nhân hỏa nhãn kim tình tin tưởng chư vị đều thập phần rõ ràng. Lão hủ sẽ không làm nhiều giới thiệu đấu giá mỗi một kiện bảo vật. Cũng đã làm cho nhất như chân nhân xem qua. Xác nhận không giả sau mới có thể lấy ra đấu giá. Vì vậy chư vị đạo hữu có thể yên tâm ra giá. Đấu giá quy củ còn là cái kia một bộ, người trả giá cao được ở trước mặt giao dịch. Lão hủ sẽ không nhiều lời, phía dưới lập tức bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Nói xong, đại trưởng lão từ một cái càn khôn đại trong lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra sau đó, một viên lớn chừng quả đấm ấm ánh chân châu bày biện ra. Chân châu mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hiện ra nhàn nhạt màu hồng nhạt ánh huyền quang. Mộc Dịch trong lòng thất kinh. Lớn như vậy chân châu. Đó là bao nhiêu bảng yêu mới có thể ngưng kết đi ra. Loại này bảng yêu nguyên bản tựu ít đi có. Đẳng cấp cao bảng yêu càng thêm hiếm thấy. Đỉnh cấp ít thủy châu 1 viên. Là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo thật tốt tài liệu. Giá quy định 10 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Đại trưởng lão nói xong, liền tuyên bố đấu giá bắt đầu, hắn vừa dứt lời, liền có mấy người cạnh tranh lệ kêu giá. Ta ra 11 vạn tinh thạch, thiếp thân ra 12 vạn, 12 vạn 5.000. Mục dịch phát hiện, ra giá hơn vì nữ tử. Cái này ít thủy châu tại thủy thuộc tính luyện bảo trong tài liệu, cũng không tính là công kích lực lượng mạnh nhất. Chắc chắn tính cũng không được vô cùng tốt. Nhưng không thể nghi ngờ là sau cùng đẹp mắt tài liệu. Nó có thể luyện ra cực kỳ hoa mỹ pháp bảo. Mặc dù không luyện chế, đem viên này ít thủy châu thiếp thân đeo, tích lũy tháng ngày xuống, cũng có thể tăng tiến thủy nguyên khí cảm ứng hấp thu. Lúc mới bắt đầu, tiếng gọi giá liên tiếp. Nhưng giá cả gọi vào 16 vạn tinh thạch về sau, đấu giá cũng rất ít rồi. Cuối cùng bị một gã nữ tu lấy 17 vạn 5.000 tinh thạch giá cả mua đi. Những thứ này đều là sống không biết bao nhiêu năm đan sĩ cao nhân. Mỗi người đối bảo vật đều có chính mình định giá. Nếu là vượt ra khỏi định giá quá nhiều, mặc dù có chút đồng tâm, cũng sẽ không tiếp tục đấu khí hô giá. Người này nữ tu lúc này móc ra 175 khối tứ sai tinh thạch, đem viên này ít thủy châu bỏ vào trong túi. Chúc mừng vị đạo hữu này. Phía dưới là kiện thứ hai bảo vật. 2.000 năm tử linh chi một cây. Huyền môn luyện đan thánh dược. Giá quy định 10 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Mời các đạo hữu ra giá. Đại trưởng lão lấy ra một cái bóng loáng như ngọc, hình thái như cái dù tử linh chi tiếp tục đấu giá. Lúc này đây đấu giá còn muốn kịch liệt không ít. Chỉ cần là tu luyện huyền khí người, cũng có thể dùng tới cái này tử linh chi luyện đan. Đát liền một dịch cũng thử hô 12 vạn tinh thạch giá cả. Nhưng rất nhanh bị những người khác giá cao bao phủ. Cuối cùng, một lão đầu lấy 19 vạn tinh thạch giá cả mua cái này gốc tử linh chi. Hầu như so với giá quy định cao hơn gấp đôi. Tiếp theo, đại trưởng lão lại lấy ra một ít bảo vật đi ra đấu giá. Đại đa số đều là đan sĩ mới có thể dùng đến đẳng cấp cao luyện bảo tài liệu, luyện đan dược liệu, hiếm thấy phụ trợ bảo vật. Đợi, hầu như mỗi một kiện đều bị mấy người thậm chí nhiều hơn người tranh đoạt nâng giá. Cuối cùng xa hơn cao hơn giá quy định giá cả bán đi. Chỉ có một loại địa thuộc tính tài liệu, tuy rằng có thể dùng đến luyện bảo, nhưng không bán tinh thạch, chỉ đổi ngang nhau phẩm chất phong thuộc tính tài liệu. Mặc dù có hai người đối với cái này bảo có hứng thú, nhưng khổ nỗi cầm không xuất ra phù hợp tài liệu trao đổi. Vì vậy cuối cùng lưu phách, đại trưởng lão lấy ra một mặt ngân kính pháp bảo, nói ra băng thuộc tính thành phẩm pháp bảo ngân kính một mặt. Bảo vật này theo giống nhau đại sư tuệ nhãn khảo chứng, chính là một kiện rất có niên đại cổ bảo, phẩm chất không tệ. Đáng tiếc đã nhận thức qua chủ. Này kính không bán tinh thạch, mà là dùng để trao đổi hỏa thuộc tính bảo vật, yêu đan, pháp bảo, đẳng cấp cao luyện bảo tài liệu. Chỉ cần giá trị tương đối cũng có thể. Một dịch tinh thần chấn động, đây chính là hắn xuất ra bảo vật. Đáng tiếc, đại trưởng lão tiếng nói hạ xuống một lát sau. Một mực không có người tỏ thái độ. Chỉ có một nữ tử tiến lên cẩn thận xem xét ngân kính một phen. Thở dài, nếu như là bán tinh thạch, ngược lại là đáng giá ra giá. Nhưng hỏa thuộc tính đẳng cấp cao bảo vật, thiếp thân rồi lại cầm không đi ra. Ngân kính pháp bảo cũng bởi vậy lưu phách, một dịch không công tổn thất một vạn tinh thạch. Một dịch cảm thấy thất vọng, bất quá, hắn còn có một khối yêu đan, tin tưởng loại vật này muốn cướp tay hơn. Lấy vật đổi vật, bình thường rất khó đổi đến bản thân vừa vặn cần đồ vật. Bán thành tinh thạch liền dễ dàng nhiều. Lấy ra đấu giá đấy, đa số đều là mình không cần đồ vật. Vì vậy đại bộ phận đều lựa chọn đấu giá thành tinh thạch. Chỉ có một dịch loại này gấp vì loại nào đó bảo vật, rồi lại cầm không ra bao nhiêu có giao dịch giá trị bảo vật người, mới có thể thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đổi đến. Ngân kính pháp bảo lưu phách về sau, đại trưởng lão cười nói ha ha. Vừa rồi kiện pháp bảo kia hoàn toàn chính xác không tệ. Nếu như không phải là bị nhận chủ rồi, ngược lại là đáng giá vào tay. phía dưới một kiện bảo vật. Vừa vặn chính là một kiện hỏa thuộc tính bảo vật. Hơn nữa là hiếm thấy đẳng cấp cao yêu cầm tài liệu. Đẳng cấp cao yêu cầm tài liệu Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Nếu như là hư đan kỳ thậm chí vô đan kỳ yêu cầm lông vũ. Cái kia liền có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Tựa như hắn phi linh cửu châm giống nhau. Luyện chế ra một bộ phi châm pháp bảo. Tại Mộc Dịch liếc không nháy mắt nhìn chăm chú. Đại trưởng lão từ càn khôn đại trong lấy ra một cái ba tấc lớn nhỏ đỏ thấm bình ngọc. Không phải là lông vũ Mộc Dịch lập tức có chút thất vọng cái gì yêu cầm tài liệu sẽ chứa ở bình nhỏ trong. Đại trưởng lão nói ra đây là một lọ yêu huyết. Rất kỳ quái chính là. Cái này yêu huyết trong ẩm chứa cực kỳ dày đặc hỏa thực không. Căn cứ sách cổ ghi chép. Loại này yêu huyết rất hiếm thấy. Có thể dùng đến luyện đan. Nếu như nơi này có đạo hữu sẽ dùng yêu huyết luyện đan. Nhưng ngàn vạn không muốn bỏ qua này máu giá quy định 12 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 tinh thạch. Đại trưởng lão, có thể hay không đem cái kia yêu huyết bình nhỏ mở ra nhìn xem một dịch lão khí hoành thu nói ra lão phu nhưng nghe nói. Có người đem tinh túy dịch thể hỏa lẫn vào yêu huyết ở bên trong. Thoạt nhìn giống như là ẩn chứa dày đặc hỏa thực không đẳng cấp cao yêu huyết rồi. Đương nhiên có thể đại trưởng lão nói xong. Dối ngón nhẹ nhàng bắn ra. Bình nhỏ lên tiếng mà mở. Một đoàn máu tươi từ trong bay ra. Vậy mà tự hành biến thành chim con hình thái. Chim con quanh thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Giống như một tầng hỏa diễm đem bao bọc. Chập chập. Loại này yêu huyết. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng có thể tự nhiên thành hình có người dám thở dài. Hừ. Có thể một dịch bất động thanh sắc nói. Đại trưởng lão đem chim lửa máu tươi một lần nữa thu nhập bình về sau. Mộc Dịch liền bắt đầu kêu giá lão phu nguyện ý ra 12 vạn 5.000 tinh thạch. 13 vạn. 13 vạn 5.000. Mọi người đối cái này yêu huyết đều không hiểu rõ lắm. Chỉ vẹn vẹn có giải rác 2-3 người ra giá. Cuối cùng, Mộc Dịch lấy 16 vạn tinh thạch giá cả. Mua vào chai này yêu huyết. Chúc đạo hữu tốt vận. Hy vọng thật có thể luyện ra linh đan diệu dược ở trước mặt trả giá qua tinh thạch về sau. Đại trưởng lão đem bình nhỏ giao cho Mộc Dịch. Cũng khách khí nói. Đa tạ Mộc Dịch thu hồi bình nhỏ. Trong giọng nói có như vậy một tia cố hết sức che giấu. Lại như cố biểu hiện ra ngoài kích động. Chỉ có hắn biết rõ đây cũng không phải là bình thường yêu huyết. Theo thần mạch quyết ghi chép. Bất đồng đại cảnh giới huyết mạch tu vi. Huyết dịch có hết sức rõ ràng bất đồng đặc điểm. Chân mạch kỳ huyết dịch. Có thể nhỏ máu tế vật dùng huyết dịch đến điều khiển pháp khí. Cảm ứng cảnh vật chung quanh. Mộc dịch dùng huyết dịch khống chế luyện thi. Cũng là đạo lý này vô mạch kỳ huyết mạch. Có thể nhỏ máu thi pháp vô mạch kỳ tương đương với đan sĩ tu vi. Trong huyết mạch thực không vô cùng dày đặc. Một giọt tinh huyết tế ra. Có thể hóa thành một đạo cường đại pháp thuật. Trực tiếp tấn công địch. Cường đại mà mau lẹ. Mà tích huyết hóa hình đúng là đem huyết mạch tu luyện tới thần mạch kỳ sau điển hình đặc thù. Cho đến lúc đó. Giọt một giọt tinh huyết. Liền có thể huyễn hóa ra một chiếc cùng mình giống như đúc phân thân. Chẳng những khí tức độc nhất vô nhị. Đã liền thần thông đều có thể kế thừa một ít. Cái này bình nhỏ trong yêu huyết. Rõ ràng cũng có thể tự hành hóa thành yêu cầm hình thái. Nói rõ đây chính là thần huyết. Hơn nữa là thần mạch kỳ thần huyết. Tương đương với anh lão cấp bậc tồn tại yêu cầm tài liệu. Đại khái là bởi vì này bình nhỏ trong yêu huyết có chút mỗi năm rồi. Hỏa thực không trôi mất hơn phân nửa. Vì vậy thoạt nhìn cũng không phải thập phần dày đặc. Như là đan sĩ cấp bậc yêu cầm chi huyết. Đát liền nhất như chân nhân cùng Huyễn Hà Tông đại trưởng lão. Bởi vì chưa quen thuộc thần huyết thần mạch sự tình. Đều nhìn sai rồi. Trước đó lần thứ nhất Mộc Dịch mua được giả yêu huyết. Lúc này đây rồi lại mua được một lọ bị coi thường cực phẩm yêu huyết. Dù sao cũng phải mà nói. Mộc Dịch còn là sâu sắc buôn bán lời một khoản. 16 vạn tinh thạch đổi như vậy một lọ yêu huyết quá đáng giá. Mộc Dịch tiếp nhận bình nhỏ về sau. ngực kinh hoàng. Dường như toàn thân huyết mạch đều có thể cảm nhận được bình nhỏ trong yêu huyết đáp lại. Hắn qua hồi lâu, mới dần dần bình phục nội tâm kích động. Dùng cách này yêu huyết luyện đan, thật sự là quá lãng phí. Hẳn là trực tiếp dùng bản thân thần mạch đem luyện hóa, mới có thể kế thừa đến thần huyết trong tinh hoa nhất bản chất. Thậm chí bởi vậy đạt được cường đại thần thông. Có chai này yêu huyết nơi tay, một dịch thần mạch quyết tu luyện, chắc chắn đạt được thật lớn tiến bộ. Đây đối với hắn mà nói, thật sự là cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Bằng cách này một lọ yêu huyết, một dịch đến chuyến này đấu giá hội, liền chuyến đi này không tệ rồi. Một dịch nhất thời kích động. Đại trưởng lão kế tiếp đấu giá hai kiện bảo vật hắn đều không có quá nhiều chú ý. Dù sao đều là một ít tạm thời không dùng được tài liệu. Cũng không tới phiên hắn đến ra tay. Lại bán ra vài cái bảo vật về sau. Đại trưởng lão dừng một chút. Nói ra tốt rồi. Bán thành phẩm. Luyện bảo tài liệu các loại bình thường bảo vật. Hôm nay cũng đã bán đấu giá xong rồi. Còn dư lại bảo vật mới là đấu giá hội lần này trọng điểm. Còn không có xuất thủ đạo hữu chú ý. Phía dưới muốn đấu giá bảo vật đều là yêu đan. Không nhận chủ thành phẩm pháp bảo. Có sẵn đẳng cấp cao linh đan loại bảo vật. Mỗi một kiện đều chạm tay có thể bỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0226 nữ tử thần bí. Ha ha, áp trục bảo vật cuối cùng muốn gặt hái rồi, phía dưới mới là trọng điểm, một vị lão giả nhẹ nói. Đám người chung quanh cũng bắt đầu rung động đứng lên. Lúc trước đấu giá chỉ là nóng người mà thôi. Bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía cuối cùng vài cái áp trục bảo vật mà đến. Đại trưởng lão, nhanh bắt đầu đi, đã có nhân tâm gấp đứng lên. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Cao giọng nói ra tốt. Lão hủ sẽ không ao sách đấu giá phần sau giai đoạn kiện thứ nhất bảo vật. Là một quả băng thuộc tính yêu đan. Lão hủ cùng nhất như chân nhân cẩn thận xem xét qua. Đây là một viên tương đương với hư đan cảnh giới kim đồng ngân lang lang vương yêu đan. Có chút niên đại rồi. Nhưng bảo tồn cũng không tệ lắm. Thập phần thích hợp băng thuộc tính công pháp tu sĩ đem luyện hóa. Nếu có băng thuộc tính công pháp vãn bối cần luyện hóa kim đan, cái này yêu đan thế nhưng là tốt nhất dược dẫn. Nói xong, đại trưởng lão liền đem yêu đan lấy đi ra, người kia ấm ánh sáng long lanh, hết sức tốt nhìn. Hắn bổ sung nói ra, bất quá, cái này yêu đảo không bán tinh thạch, chỉ đổi hỏa thuộc tính yêu đan. Ai có thể mua đi, liền xem duyên phận rồi. Lời vừa nói ra, đám người xung quanh lập tức phu nhìn qua cực kỳ. Yêu đan cũng không phải thường có chi vật. Ngẫu nhiên đạt được. Cũng đều dùng để luyện hóa tăng tiến tu vi. Có rất ít lấy ra giao dịch đấy. Muốn dùng yêu đan đổi yêu đan, nào có dễ dàng như vậy, có người bất mãn nói. Đại trưởng lão Nguyên làm sao mỉm cười, đây là yêu đan chủ nhân ý tứ, chúng ta cũng không có cách nào. Hắn chờ giây lát, chung quanh nghị luận không ít người, nhưng không có người tỏ thái độ. Không ai nguyện ý trao đổi sao, cái kia đan này liền tiếc núi lưu phách rồi, đại trưởng lão cũng không kéo dài. Quyết đoán nói. Chậm đã, một cô thiếu nữ bỗng nhiên bay tới phủ cận. Nói ra thiếp thân không nghĩ tới sẽ bạn bè bực này yêu đan chảy ra. Vì vậy cũng không có làm xong toàn bộ chuẩn bị hỏa thuộc tính yêu đan. Thiếp thân ngược lại là có một viên. Cũng nguyện ý lấy ra trao đổi. Đáng tiếc nhưng không có mang theo trên người. Không biết quý tông có thể hay không báo cho biết này yêu đan chủ nhân thân phận. Làm cho thiếp thân cùng yêu đan chủ nhân hoàn thành giao dịch. Đại trưởng lão nhíu mày. Nói ra vị đạo hữu này cũng là lần đầu tiên tham gia bổn tông đấu giá hội đi. Ủy thác đập bán vật phẩm chủ nhân thân phận. Đát liền bổn tông cũng không biết. Mặc dù biết rõ. Cũng không có thể báo biết đạo hữu. Đây là bổn tông đấu giá hội, mục đích các vị đạo hữu có rất nhiều biết nhau. Có giữa lẫn nhau thậm chí còn có chút khoảng cách. Nhưng đều có thể lại tới đây tham gia đấu giá hội. Chính là vì bổn tông giữ bí mật nguyên tắc làm không tệ. Vì vậy đạo hữu yêu cầu thứ cho bổn tông không thể đáp ứng. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại. có chút lo lắng nói ra vậy phải làm thế nào. Thiếp thân hoàn toàn chính xác rất có thành ý hoàn thành khoản này giao dịch. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút. Nói ra như vậy đi. Đạo hữu không ngại lưu lại một cái tin tức. Ở lại đấu giá sau khi kết thúc. Bổn tông có thể đem đạo hữu lưu lại tin tức. Cùng yêu đan cùng một chỗ chuyển giao cho yêu đan chủ nhân. Nếu như yêu đan chủ nhân đạt được đạo hữu tin tức về sau. Nguyện ý cái khác giao dịch. Vậy tốt nhất. Bổn tông cũng chỉ có thể làm như vậy. Như thế rất tốt, thiếu nữ nhẹ gật đầu. Nàng lấy ra một quả truyền âm lệnh. Nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó đem giao cho đại trưởng lão. Cũng dựa theo đại trưởng lão yêu cầu. Thêm vào thanh toán xong 1 vạn tinh thạch thủ tục phí. Mục Dịch một mực bất động thanh sắc. Hắn nghe nói cô gái kia nói có hỏa thuộc tính yêu đan lúc. Trong lòng khẽ động. Có chút nhớ nhung đứng ra đây mặt ngoài yêu đan chủ nhân thân phận. Cùng thiếu nữ ở trước mặt đàm phán. Nhưng cẩn thận châm trước một phen về sau. Còn là quyết định sau này hãy nói. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng không biết thần bí này thiếu nữ là ai, nếu như không phải là hung danh quá đáng nhân vật. Ngược lại là có thể cùng nàng tại Huyễn Hà Tông phủ cận giao dịch. Nếu không lấy tu vi của ta bây giờ cùng đan sĩ tiền bối ở trước mặt làm giao dịch thật sự mạo hiểm quá lớn. Mục Dịch đang lúc suy tư. Đại trưởng lão tiếp tục xuất ra bảo vật đấu giá. Lần này là một kiện thành phẩm pháp bảo. Hơn nữa vừa luyện chế không lâu. Chưa nhận chủ. Phong thuộc tính pháp bảo Ngũ Long Kỳ 1 bộ 5 kiện. Giá quy định 20 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn tinh thạch, chư vị đạo hữu mời ra giá. Đại trưởng lão đơn giản giới thiệu vài câu, liền đưa tới không ít người kêu giá. Loại này thành phẩm pháp bảo nếu như thuộc tính phù hợp, người nào sẽ không để ý nhiều hơn 1 bộ 2 bộ. Cho nên đối với tu luyện phong thuộc tính công pháp đan sĩ mà nói, chỉ cần giá tiền phù hợp, hơn phân nửa liền sẽ ra tay. Mấy phen kêu giá về sau, cuối cùng bảo vật này lấy 32 vạn tinh thạch giá cao bán đi. Cái giá tiền này khiến Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Một kiện pháp bảo lại muốn mắc như vậy, cùng pháp khí kém gấp 100 lần. 3.200 tinh thạch có thể mua lấy một kiện rất không tệ pháp khí rồi. Chỉ có cái kia chút ít độc nhất vô nhị đỉnh giai cực phẩm pháp khí mới có thể bán được hơn vạn tinh thạch. Thế nhưng là sau đó bán đi vài cái pháp bảo giá cả cao hơn, khiến Mục Dịch cũng là không được lắc đầu than thở. Phía dưới là bổn tông đấu giá hội đấu giá cuối cùng một kiện bảo vật. Chiếu theo thói quen ngược lại, món bảo vật này đều là do bổn tông chuẩn bị. Hơn nữa cho phép dùng tinh thạch đấu giá. Thuận tiện mọi người ra tay, đại trưởng lão thanh âm nhắc tới. Khiến đấu giá hội bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Lần này áp chục bảo vật là bổn tông vận dụng không ít luyện bảo đại sư. Hợp lực luyện chế một kiện thượng cổ thập đại linh bảo cao đoan phòng chế phẩm. Tên là Hàng Ma Tháp. Phòng chế chính là thượng cổ linh bảo Thất Tinh Linh Lung Tháp. Bảo vật này vì toàn diện tính kỳ bảo, công thủ gồm nhiều mặt, nguyên luận hoàng nguyên huyền khí cũng có thể khu động. Bảo vật này giá quy định 50 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn tinh thạch. Đại trưởng lão nói xong. Thận trọng từ càn khôn đại trong lấy ra một kiện hơn 1 xích lớn tầng 7 nhỏ tháp. Người kia ở giữa không trung quay tròn xoay tròn bất định. Mặt ngoài tản mát ra tầng 7 màu sắc khác nhau hào quang. Rất là rực rỡ tươi đẹp. Ta ra 60 vạn tinh thạch bảo tháp vừa mới lộ ra. Liền có người không chút do dự kêu giá. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lão phu ra 65 vạn, 70 vạn. Lúc trước mấy lần kêu giá đều là trên phạm vi lớn tăng giá, trong nháy mắt đem giá cả tăng lên rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Mục Dịch liền biết mình cùng cái này áp chục bảo vật đấu giá không có chút nào quan hệ. Bất quá, cho dù là hành động một chích ở ngoài đứng xem, nghe được cái kia từng cái một kinh người con số, cũng là nhìn không được tim đập rộn lên. Chỗ này bảo tháp tranh đoạt kịch liệt nhất. Cuối cùng, một gã lão giả dùng 126 vạn giá trên trời lực lượng áp quần hùng, đem cái này kỳ bảo bỏ vào trong túi. Cái giá tiền này cũng không phải bình thường đan sĩ có thể thừa nhận được đấy. Mục Dịch suy đoán, người này hoặc là tu luyện mấy trăm năm nguyên đan kỳ cao nhân, hoặc là kinh doanh tông môn thế lực nhiều năm một phương kiêu hùng. Cái này hàng ma tháp bán đấu giá xong về sau, đấu giá hội liền kết thúc. Mục Dịch dựa theo quy định đi hình tròn đại điện chờ nhận lấy lui trả trở về bảo vật. Hắn hai kiện bảo vật đều coi như là lưu phách. Bởi vậy hắn thanh toán xong 2 vạn tinh thạch, giao ra cái kia bảo vật lệnh bài về sau, hãy cầm về ngân kính pháp bảo cùng băng thuộc tính yêu đan. Hơn nữa, còn nhiều thêm một quả truyền âm lệnh. Người kia đúng là thần bí kia thiếu nữ lưu lại đấy. Quả nhiên gián tiếp giao cho Mục Dịch trong tay. Cái này sau đó, Mục Dịch đi vào quảng trường, mời đại trưởng lão đưa hắn thi pháp truyền tống, ly khai cái này Huyễn Hà Thành. Đại trưởng lão đem trong tay đặc thù lệnh bài một chút, một đám màu sắc đa dạng rực rỡ hào quang đem Mục Dịch quanh thân khẽ quấn. Chợt, Mục Dịch liền biến mất ở Huyễn Hà Thành bên trong. Sau một khắc, Mục Dịch trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình xuất hiện ở Huyễn Hà Tông phủ cận. Trung quanh cảnh ban đêm chính đậm đặc. Cái kia chút ít tham gia đấu giá hội đan sĩ, đến từ khắp nơi, tốt xấu lẫn lộn, sắp tâm hiểm áp người khẳng định không ít. Vạn nhất bị bọn hắn chứng kiến lạc đàn Mục Dịch, có thể đã thập phần không ổn. Mục Dịch không dám trì hoãn, lập tức bay trở về tông môn, một mực trở lại động phủ của mình. Hắn mới thở dài một hơi. Trở lại trong đồng phủ, Mục Dịch liền kích phát cái kia miếng truyền âm lệnh. Một cái thanh âm của thiếu nữ truyền lọt vào trong tai thiếp thân có hỏa thuộc tính yêu đan một quả. Xuất xứ từ kim đan kỳ hỏa yên thử vương. Không biết các hạ là hay không có hứng thú giao dịch. Nếu có, xin thông qua này cái truyền âm lệnh lưu lại tin tức. Thiếp thân còn có một miếng xếp thành đôi truyền âm lệnh, có thể nhận được tin tức. Hỏa yên thử vương hẳn là một quả hỏa thuộc tính hoàng nguyên yêu đan. Mục Dịch trong lòng khẽ động, cái này đúng lúc là hắn cần lấy vật, không có lý do gì bỏ qua. Nhưng mà hắn cũng không dám lèm nhèm như thế liền tiến đến giao dịch. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định còn là mời sư phụ ra mặt. Nếu như sư phụ không đáp ứng, hắn lại lệnh nghĩ biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Dịch liền đi bái kiến sư phụ ngài tự nhiên, cũng cung kính nộp 2 vạn tinh thạch, cho thấy bản thân vỗ tới một kiện bảo vật. Ngài tự nhiên cũng không hỏi Mục Dịch mua cái gì, hắn tiếp nhận tinh thạch hướng Mục Dịch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Sư phụ, đệ tử còn có một sự tình muốn nhờ Mục Dịch đi thẳng vào vấn đề nói thẳng thực không dám giấu giếm. Viên kia băng thuộc tính yêu đan là đệ tử đấy. Đệ tử ý định cầm hắn cùng với hôm qua nữ tử thần bí giao dịch hỏa thuộc tính yêu đan, nhưng lại sợ nhìn sai rồi, cho nên muốn mời sư phụ ra mặt giúp đỡ đệ tử hoàn thành khoản này giao dịch. Về phần thời gian địa điểm đều do sư phụ định đoạt. Quả nhiên là ngươi. Ngài tự nhiên mỉm cười, tối hôm qua vi sư nghe được cái kia yêu đan đổi yêu đan yêu cầu, liền đoán được là ngươi rồi. Nếu như là cái khác đan sĩ đạt được thuộc tính không hợp, không dùng được yêu đan, hoặc là liền đổi thành những bảo vật khác, hoặc là liền dứt khoát bán thành tinh thạch. Nào có nhất định phải đổi bất đồng thuộc tính yêu đan cách làm. Cũng chỉ có loại người như ngươi nhu cầu cấp bách yêu đan vì luyện hóa kim đan làm chuẩn bị tấu nguyên kỳ tu sĩ, mới phải làm như vậy. Ngài tự nhiên minh bạch Mục Dịch dụng ý. Hắn gật một cái đầu, nói ra lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng đan sĩ ở trước mặt giao dịch. Được rồi, vi sư liền thay ngươi đi một chuyến, thu ngươi 2 vạn tinh thạch vất vả phí, cũng không tính quá nhiều đi. Không nhiều hay không? Đa tạ sư phụ. Mục Dịch đại hỷ, vội vàng đem tinh thạch cùng yêu đan, cùng với cái kia trước mặt truyền âm lệnh đều giao cho ngài tự nhiên. Ngài tự nhiên đang tại Mục Dịch trước mặt, thông qua truyền âm lệnh cùng cô gái kia bắt được liên lạc, ước định ngay tại hôm nay buổi trưa tại Huyễn Hà Tông Sơn Môn bên ngoài hoàn thành khoản này giao dịch. Mục Dịch sớm đi tới Sơn Môn phủ cận đợi chờ. Vì thế, hắn không tiếc dùng một chương ẩn tức phù, Này phù chính là phong thuộc tính đan sĩ sở tác. Tại mấy trăm trượng bên ngoài xa xa, mặc dù là đan sĩ tồn tại, cũng không có thể phát hiện tung tích của hắn. Đương nhiên, hắn không đáng tin thân cận quá. Trăm trượng ở trong, mặc dù có ẩn tức phù bên người, cũng sẽ bị thần niệm cường đại đan sĩ nhìn ra kẽ hở. Tới gần buổi trưa, sư phụ ngài tự nhiên cùng một gã che mặt thiếu nữ trước sau bay đến sơn môn phủ cận. Mộc Dịch nhìn nàng kia liếc, lập tức sắc mặt đại biến. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0227 thân phận thiếu nữ. Thiếu nữ này tuy rằng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng nàng lộ ra một đôi mắt, cũng đã khiến Mộc Dịch phân biệt nhận ra. Chẳng bao lâu sau, Mộc Dịch thấy quá nhiều lần như vậy che mặt thiếu nữ. Cái khăn che mặt sau lưng là một chương siêu phàm thoát tục tuyệt thế khuyên thành dáng vẻ, từng lệnh vô số người thần hồn điên đảo. Phó trách nàng nếu muốn băng thuộc tính yêu đan không biết nàng là tốc mạc ngưng, còn là mộ dung băng. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng nàng này cổ tay tay áo lúc giữa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Không nhìn thấy cái gì phỉ thúy vòng ngọc. Có lẽ là mộ dung băng đã sớm đem vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc cởi xuống. Có lẽ nàng này không phải là mộ dung băng, mà là tốc mạc ngưng. Khó trách ta tại lục mặt họa quyển ở bên trong thấy được nàng này bức họa. Bất luận là tốc mạc ngưng còn là mộ dung băng, các nàng vậy mà đến nơi này, từ thiên đảo quốc đến nơi này. Điều này nói rõ ít nhất còn có một con đường khác, có thể câu thông thiên đảo quốc cùng nơi đây tu tiên giới. Mộc Dịch trong lòng kích động muôn phần, hận không thể lập tức liền tiến lên biểu lộ thân phận. Hướng vị này không biết là tốc mạc ngưng còn là mộ dung băng thiếu nữ hỏi thăm như thế nào trở lại thiên đảo quốc. Nhưng hắn cuối cùng là nhịn được. Mấy chục năm không thấy, nàng đã trở thành đan sĩ, phần này cơ duyên thật là khiến người hâm mộ. Chứng kiến che mặt thiếu nữ về sau, Mộc Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Năm đó Kim Thu hội thí, năm đó một đám huyền sĩ các đệ tử, hôm nay đã mỗi người đi một ngả, tung tích tất cả không giống nhau. Tại Mộc Dịch trong lòng lay động cực lớn lan thời điểm, ngài tự nhiên cùng che mặt thiếu nữ đã bắt đầu yêu đan giao dịch. Hai người bọn họ đều là đan sĩ tu vi, bình thường sẽ không dễ dàng đi lại lại. Lúc này xuất hiện, dĩ nhiên là giao dịch song phương. Không cần nhiều lời, liền có thể lẫn nhau nhận ra. Hai người tựa hồ cũng không nhận ra, lẫn nhau giữa cũng không nói gì, cũng không có lẫn nhau nghe ngóng thân phận. Riêng phần mình đem trong tay mình yêu đan lộ ra, lẫn nhau dò xét một phen, xác nhận không sai về sau, liền lẫn nhau thay đổi yêu đan. Lập tức thiếu nữ khuất thân thi lễ, miệng nói đa tạ, liền dịu dàng từ biệt bay đi. Ngài tự nhiên cũng nói chỉ là câu cáo từ, một trận ăn ý mà trầm mặc giao dịch liền nhanh chóng hoàn thành. Sớm biết như vậy dĩ nhiên là nàng này, Mộc Dịch liền không cần mời sư phụ ngài tự nhiên ra tay. Hơn nữa, hắn còn có cơ hội cùng nàng này kỹ càng nói chuyện với nhau. Hôm nay nàng này nếu là ly khai, Mộc Dịch rất có thể sẽ mất đi tin tức của nàng. Vì vậy, Mộc Dịch không có đi tìm ngài tự nhiên, mà là mượn ẩn tức phù đi theo che mặt thiếu nữ mà đi. Che mặt thiếu nữ bay trở về Huyễn Hà Tông bên trong, cũng hướng Huyễn Hà Tông ở trung tâm bay đi. Nàng đã ở Huyễn Hà Tông, nàng kia hơn phân nửa biết rõ ta đã ở Huyễn Hà Tông. Vì cái gì nàng không tới tìm ta? Mộc Dịch trong lòng kinh nghi bất định. Mộc Dịch trước đó không lâu mới tại hội hữu lôi đài trong đoạt giải quán quân, việc này có chút oanh động. Mộc Dịch thanh danh cũng đã dương danh Huyễn Hà Tông. Trừ phi nàng này một mực ở bế quan, nếu không sẽ không có nghe nói. Mộc Dịch đi theo thiếu nữ sau lưng. Đáng tiếc, tốc độ phi hành của hắn rõ ràng so với thiếu nữ chậm hơn. Thiếu nữ càng bay càng xa. Cũng may Mộc Dịch đối với nơi này hết sức quen thuộc, cũng không trở thành mất dấu. Đột nhiên thiếu nữ thân hình vừa đầu hàng, tựa hồ muốn hướng tòa nào đó mây mù lượn quanh cực lớn ngọn núi rơi đi. đây chính là bổn tông cấm địa trong truyền thuyết Thái Thượng Trưởng Lão Đồng Phủ chỗ Mộc Dịch sắc mặt đại biến. Hắn vốn là muốn uống ở thiếu nữ, hiển lộ thân hình, lúc này cũng do dự một chút. Đúng là phần này do dự ở bên trong. Thiếu nữ đã chạm vào này chỗ ngồi ngọn núi khổng lồ trong mây mù. Sau đó đã mất đi tung tích. Nàng vậy mà đi nơi đó, nàng cùng bổn tông Thái Thượng Trưởng Lão là quan hệ như thế nào? Mộc Dịch trong lòng kinh nghi bất định. Rất nhiều hoang mang xông lên đầu. Mộc Dịch chợt nhớ tới một việc, đúng rồi. Trước đó không lâu nơi này có người luyện hóa kim đan, đưa tới kim đan thiên tượng. Nhìn tình huống kia, như là băng thuộc tính công pháp tu sĩ tiến giai. Chẳng lẽ chính là nàng này? Nếu như nàng đã là đan sĩ, lại cùng Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại như vậy, có gan ngàn vạn lần liên hệ. Lấy ta hôm nay thân phận, hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng nàng gặp mặt, đổi không có tư cách cầu nàng hiệp trợ ta phản hồi Thiên Đạo Quốc. Mục Dịch thì thảo nói ra. Trong lúc bất chi bất giác, thân hình của hắn dần dần hiển lộ ra. Cái kia chương ẩn tức phù đã tiêu hao hết uy năng. Mục Dịch thật sâu ngóng nhìn này tượng trưng cho chí cao vô thượng địa vị trong mây ngọn núi khổng lồ liếc. Như thế sau đó xoay người rời đi. Việc cấp bách còn là bế quan tu hành. Cố gắng đem tu vi tăng lên tới cấu nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Sau đó nếm thử luyện hóa kim đan. Chỉ có trở thành đan sĩ về sau mới có tư cách tiến thêm một bước tiếp xúc tu tiên giới nhân vật cao tầng. Mới có thể có cơ hội phản hồi Thiên Đạo Quốc. Một dịch ý niệm tới đây bay về phía đạo nhiên phong. Ngài tự nhiên đem cái kia miếng hỏa yên thử vương yêu đan chuyển giao cho một dịch. Cũng không nói thêm gì. Cũng không có hỏi thăm Mộc Dịch như thế nào lấy được băng thuộc tính yêu đan. Đa tạ sư phụ, Mộc Dịch tiếp nhận yêu đan ý muốn cảm ơn rời đi. Ngươi lần này trở về là muốn toàn lực bế quan tu luyện đi? Ngài tự nhiên bỗng nhiên mỉm cười mà hỏi. Mộc Dịch gật đầu thừa nhận, hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu khổ tu. Cái kia đây có lẽ là ta và ngươi một lần cuối cùng lấy thầy trò tương xứng. Ngài tự nhiên cười nói, chẳng biết tại sao. Vì sư hết sức coi trọng ngươi luyện hóa kim đan thành công, nếu như ngươi tiến giai đan sĩ, cũng không cần lại xưng ngài mố sư phụ. Chúng ta có thể ngang hàng chạm nhau. Ngươi nếu là có chuyện gì, cũng có thể tìm đến ngài mố. Còn giống như trước giống nhau. Không nói chuyện tình nghĩa, chỉ nói tinh thạch. Vâng, bất quá sư phụ đối đệ tử chỉ điểm có ăn. Điểm này đệ tử khắc trong tâm khảm. Những thứ này ăn tình không phải là một ít tinh thạch có thể hồi báo đấy. Mộc Dịch nói xong, hướng ngài tự nhiên một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó từ biệt mà đi. Mộc Dịch trở lại động phủ về sau liền bắt đầu vì thời gian dài bế quan làm chuẩn bị. Lúc này đây bế quan ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, rất khó đoán trước. Bế quan địa điểm tự nhiên cũng là thập phần chú ý. Động phủ của hắn chỗ chính là hỏa thuộc tính chân nguyên nồng đậm hỏa luyện phong, cũng tương đối yên lặng, thập phần thích hợp thời gian dài bế quan tu hành. Hơn nữa không cần mặt khác tiền trả kích xù phí tổn. Nhưng mà cần muốn nhờ thiên địa nguyên khí trùng kích bình cảnh lúc, nơi đây thiên địa nguyên khí tựa hồ sẽ không tính đặc biệt ưu dị. Huyễn Hà Tông chính là Phương Châu đệ nhất tông môn. Mấy ngàn năm qua, trong tông môn tụ tập khắp nơi cao thủ, tu luyện các loại thuộc tính công pháp đẳng cấp cao tu sĩ đều có. Vì vậy tự nhiên cũng có hỏa thuộc tính công pháp tu luyện cực phẩm Đồng Thiên Phúc Địa. Mục Dịch thăm dò được, bổn tông hỏa thuộc tính tu luyện Đồng Thiên Phúc Địa ở bên trong, phẩm chất cao nhất, công nhận là cực hỏa quật. Thế nhưng là cực hỏa quật không lớn, chỉ sắp đặt mười mấy tu luyện tính thất. Mỗi một gian tính thất cho thuê giá cả đều cao kinh người. Sử dụng một ngày liền cần 1 vạn tinh thạch. Cao như thế giá cả, liền đan sĩ cũng khó khăn lấy thừa nhận. Vì vậy không có người thời gian dài ở chỗ này tu luyện. Điều này cũng bảo đảm cực hỏa quật bên trong thiên địa cực hỏa có thể dài chứa không suy. Nếu không, nếu là người tu luyện hơn nhiều, cực hỏa quật bên trong thiên địa cực hỏa sớm muộn cũng có dập tắt một ngày. Cực hỏa quật như thế nổi danh, Mộc Dịch tự nhiên là muốn đi một lần. hắn ý định mỗi tháng đi một lần cực hỏa quật. Lợi dụng bản thân huyết mạch tận khả năng hấp thụ nhiều cực hỏa quật bên trong thiên địa cực hỏa. Sau đó lại trở lại động phủ mình trong đêm chậm rãi luyện hóa. Loại tu luyện này phương pháp khiến thân có đặc thù thần mạch mộc dịch. Có nhất định được ưu thế hắn có thể tại có hạn trong thời gian hấp thu so với hắn người càng nhiều nữa cực hỏa. Cũng cuối cùng toàn bộ luyện hóa. Bất quá trước đó, mộc dịch còn có thật nhiều đồ vật cần từng chút luyện hóa. Đến từ bành lão tổ tinh túy đan hỏa cùng với cái kia một lọ đã tích huyết hóa hình cực phẩm thần tộc yêu huyết. Còn có số lượng không ít. Thập phần thích hợp có nguyên kỳ tu sĩ phục dụng ngồi xuống linh đan diệu dược. Đan hỏa mộc dịch đã bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Đan hỏa cực kỳ tinh khiết. Luyện hóa đã xảy chưa quá lớn khó khăn. Chỉ là bởi vì là người khác đan hỏa. Luyện hóa tốc độ sẽ không quá nhanh. Nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian. Sớm muộn đều có thể luyện hóa không còn một mảnh. Khiến bản thân hỏa chân nguyên trở nên dày đặc. Mà cái kia thần tộc yêu huyết, mộc dịch trong lúc nhất thời cũng không dám luyện hóa. Dù sao hắn chỉ có chân mạch kỳ tầng 7 tu vi. Mà yêu huyết đã là tích huyết hóa hình. Từ huyết mạch cảnh giới bên trên mà nói. Hắn cùng với cái kia yêu huyết chênh lệch quá xa. Trọn vẹn cách hai cái đại cảnh giới mặc dù cái kia yêu huyết đã trôi mất hơn phân nửa hỏa chân nguyên. Mộc dịch nhưng không dám đơn giản nếm thử. Huyết mạch sự tình cũng không so với luyện hóa bình thường hỏa chân nguyên. Nếu như luyện hóa một đám chân hỏa xảy ra vấn đề, cùng lắm thì liền đem sợi chân nguyên bài xuất bên ngoài cơ thể. Hao tổn một ít chân nguyên mà thôi mà huyết mạch trên việc tu luyện một khi xảy ra vấn đề, liền thập phần khó chơi. Cũng không thể đem toàn thân huyết dịch đổi đi. Một dịch cân nhắc một phen về sau, quyết định tạm thời đem yêu huyết để ở một bên, chờ hắn đem đan hỏa, đan dược các loại toàn bộ luyện hóa về sau, lại đến nghiên cứu cái kia yêu huyết không muộn. Chuyện tu luyện ở chỗ tích lũy tháng ngày, tích cát thành tháp, thông qua từng chút chân nguyên luyện hóa, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Không thể nóng lòng nhất thời. Tham công liều lĩnh là tu hành kiêng kỵ nhất sự tình một trong. Một hơi nuốt quá nhiều quá tinh túy chân nguyên bảo vật, chẳng những không dễ tại luyện hóa, thậm chí còn khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma các loại bất lương hậu quả. Điểm này một dịch thấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn lợi dụng tổ linh thổ viên thiên địa chân nguyên điên cuồng tu hành, tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải vừa đúng bị Giang Nhất Mặc phát hiện kêu phá, làm hắn kịp thời tỉnh ngộ, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, tuy rằng mộc dịch trong tay có thể cung cấp tu luyện bảo vật không ít, nhưng mộc dịch lại có thể nhìn ở tính tình. Từ tương đối dễ dàng bảo vật vào tay, từng chút chậm rãi luyện hóa. Khi hắn luyện hóa đan hỏa tháng thứ hai, bỗng nhiên nhận được một quả màu vàng khẩn cấp truyền âm lệnh. Chính là đến từ Lục Mặc. Hắn đã quay trở về Huyễn Hà Tông. Mộc dịch liền tạm dừng tu hành tự mình đi tìm Lục Mặc. Mộc sư để tới đúng lúc. Tiếp qua ba ngày, kẻ hèn này liền định đóng cửa từ chối tiếp khách. Bắt đầu tu hành Lục Mặc nhìn thấy Mộc dịch tới chơi về sau, mỉm cười, đem Mộc dịch mời vào trong động phủ. Mộc dịch phát hiện sự tình cách mấy tháng, Lục Mặc chẳng những thương thế toàn bộ phục, hơn nữa khí sắc vô cùng tốt, tâm tình cũng là không tệ, tựa hồ có kỳ ngộ khác. Lục sư huyên ý định bế quan, một dịch tò mò nói ra, chẳng lẽ lục sư huyên ý định luyện hóa kim đan, trùng kích đan sĩ cảnh giới. Lục Mặc cũng không phủ nhận, hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, cái gọi là hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó. Lúc trước kẻ hèn này thua ở một sư đệ, đã mất đi đạt được xuyên hoa đan cơ hội. Nhưng thật không ngờ, đã có người bởi vậy tìm tới kẻ hèn này, mời kẻ hèn này đối phó một cái hiếm thấy kim đan thủ yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0228 trùng kích nguyên mạch kỳ thượng. Kẻ hèn này trải qua mấy tháng, rốt cuộc đắc thủ, cũng đã nhận được cái kia thủ yêu Mộc Nguyên Châu. Bằng vào này châu, kẻ hèn này vẫn đang có cơ hội trùng kích kim đan bình cảnh, Lục Mặc trong giọng nói. Khó có thể che giấu cái kia một phần vui sướng cùng tự tin. Thì ra là thế. Chúc mừng Lục sư huyên, Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng cái gọi là trời không tuyệt đường người. Lục sư huyên bỏ lỡ xuyên hoa đan. Rồi lại bằng vào ưu dị biểu hiện bị người chọn chúng. Mời hắn đi giết chết một yêu. Coi như là một loại cơ duyên. Nếu như Lục Mặc nghe theo tông môn an bài. Không đem hết toàn lực cố ý thua ở Mộc Dịch. Tuy không chiếm được xuyên hoa đan. Nói không chừng cũng bởi vậy bỏ lỡ cơ duyên. Mộc sư để nói có chuyện gấp, kính xin nói thẳng. Lục Mặc quay lại chính đề. Mộc Dịch trầm ngâm một lát. Sau đó nói Lục sư huyên là người hào sảng. Tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng tại hạ lần này tới. Là vì Lục sư huyên cái kia phó họa quyển. Cái nào nhất chương họa cuốn, Lục Mặc sắc mặt mất tự nhiên đã hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng vẫn như thế ra vẻ bình tĩnh. Ngữ khí của hắn cũng không khỏi được ngưng trọng một ít. Mộc Dịch nghiêm mặt nói ra, Lục sư huyên hà tất biết rõ còn cố hỏi. Tại hạ nói. Tự nhiên là ngón tay cái kia phó vẽ có tuyệt thế mỹ nhân họa quyển. Không biết họa quyển người trong cùng Lục sư huyên có gì liên quan đến, Lục sư huyên vì sao có nàng này bức họa. Ngươi cũng biết mấy thứ gì đó, Lục Mặc thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên việc này không phải chuyện đùa. Tại hạ biết rõ. Nàng này cùng bổn tông thái thượng trưởng lão có quan hệ, Mộc Dịch gọn gàng dứt khoát nói việc này tại hạ một mực giữ kín như bưng. Không có trước bất kỳ ai đề cập. Nếu như Lục sư huyên chịu trả lời tại hạ mấy vấn đề, cởi bỏ tại hạ trong lòng mấy cái hoang mang, tại hạ còn sẽ tiếp tục bảo trì bí mật này. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ việc này. Lục Mặc sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Ung dung nói ra, nếu như một sư đệ đã biết rõ nàng là thái thượng trưởng lão người. Cần gì phải hỏi nhiều. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Lục Mặc những lời này. Nhưng có thật nhiều loại hàm nghĩa. Hắn truy vấn nàng này cuối cùng là thân phận gì. Kính xin Lục sư huyên giải thích nghi hoặc. Ngươi sớm muộn phải biết rằng, Lục Mặc thản nhiên nói, nàng chính là bổn tông trước đó không lâu tiến giai tên kia băng thuộc tính công pháp đan sĩ. Cũng là bổn tông thái thượng trưởng lão một vị thiếp tùy tùng. Thiếp tùy tùng Mộc Dịch sắc mặt không khỏi hơi đổi. Như thế nào? Mộc sư đệ cũng cảm thấy thất vọng, Lục Mặc thấy thế mỉm cười. Tự giễu nói kẻ hèn này từ khi thấy nàng liếc. Tuy rằng biết rõ mình cùng thân phận nàng chênh lệch cách xa. Rồi lại khó có thể ức chế trong lòng hâm mộ tình cảnh. Vì vậy giấu giếm nàng họa quyển. Rồi lại không có gì không an phận chi muốn. Chỉ thế thôi. Chắc hẳn một sư để cùng kẻ hèn này giống nhau. Cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy chân dung. Vì vậy từ nay về sau thất hồn lạc phách đi. Một Dịch cười khổ một tiếng, không có trả lời. Lục sư huyên cũng biết nàng này họ gì. Là họ Cốc còn là phục họ Mộ Dung, Mộc Dịch hỏi. Lục Mặc lại là cả kinh đáp, Mộc sư đệ quả nhiên biết không ít, không tệ, nàng này họ Cốc. Là nàng, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, Mộ Dung Băng từng nói. Tỷ tỷ của nàng Cốc Mạc Ngưng từ nhỏ liền tính tình đạm bạc. Thập phần lãnh ngạo. Một lòng truy cầu tu hành đại đạo. Chướng mắt thế gian bất luận cái gì nam tử. Làm sao sẽ nương thân người khác làm thiếp, chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là cao không thể chạm anh lão tồn tại, hoặc là trong đó có ẩn tình khác. Nàng làm như vậy cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Mộc Dịch suy nghĩ một chút. Lại hỏi tại hạ còn có người cuối cùng vấn đề. Lục sư huyên cũng biết. Nàng là lúc nào đi vào Huyễn Hà Tông hay sao? Cái này kẻ hèn này cũng không rõ ràng lắm. Từ lúc 3 năm trước đây. Kẻ hèn này chỉ thấy qua nàng này. Khi đó nàng cùng kẻ hèn này giống nhau. Đều là cấu nguyên kỳ tu sĩ, nhưng mà hôm nay nàng tại thái thượng trưởng lão dưới sự trợ giúp. Đã tu luyện thành đan sĩ cao nhân. Mà ta còn lưu lại tại cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu vi. Lục Mặc nói tới chỗ này, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Một Dịch nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ vì vậy Lục sư huyên không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn luyện hóa kim đan. Bởi như vậy, tối thiểu tu vi còn có thể cùng Tốc Mạc Ngưng tương tự. Về sau tiếp theo có lần nữa cơ hội tiếp xúc. Đa tạ Lục sư huynh giải thích nghi hoặc, tại hạ cáo từ, Mộc Dịch đã nhận được muốn đáp án, liền muốn ly khai. Lục Mặc thở dài một hơi. Hắn nói ra Mộc sư đệ. Việc này nói ra, đối với nàng, đối với ngươi ta cũng không phải chuyện tốt. Khó tránh khỏi đưa tới lời ra tiếng vào. Tin tưởng Mộc sư đệ có thể bảo vệ chặt lưới đóng. Không muốn bởi vì nói dẫn họa. Cái này tự nhiên. Mộc Dịch cười nói, chúng ta tu luyện đến nay, nếu là liền điểm ấy bí mật đều bảo tồn không được, cái kia sớm đã bị đào thải tại tu tiên giới bên ngoài. Mộc Dịch ly khai Lục Mặc động phủ về sau, liền trực tiếp về tới động phủ mình. Trong lòng của hắn vẫn đang có rất nhiều nghi hoặc. Tên kia che mặt thiếu nữ đến cùng là đúng hay không Tốc Mạc Ngưng, nếu như là, cái kia Mộ Dung Băng hiện ở nơi nào? Nàng là như thế nào từ Thiên Đảo Quốc tới chỗ này? Nàng tại sao phải trở thành một tên không biết sống bao nhiêu năm anh lão thiếp tùy tùng? Những vấn đề này đáp án, đối Mộc Dịch mà nói thập phần trọng yếu, cái này rất có thể trực tiếp quan hệ đến hắn là hay không có thể tìm tới một cái phản hồi Thiên Đảo Quốc đường. Thế nhưng là, chính như Lục Mặc sống nhau, nếu như mình không đạt tới đan sĩ tu vi, rất khó cùng đan sĩ cấp bậc tồn tại tiếp xúc liên hệ. Bởi vậy, luyện hóa kim đan, tiến giai đan sĩ, đối Mộc Dịch mà nói lộ ra rất là trọng yếu. Tu hành quan trọng hơn. Những vấn đề này, sớm muộn có biết rõ đáp án một ngày. Mộc Dịch thở khẽ một tiếng, bình tâm tĩnh khí, chậm rãi đem tạp niệm ném nhiều sau đầu, dần dần tiến vào không ngã hư vô hoàn cảnh. Tu luyện không năm tháng, nửa năm sau, Mộc Dịch rốt cuộc đem đan hỏa đều luyện hóa. Bản thân chân nguyên bởi vậy phóng đại. Huyết mạch của hắn tu vi cũng tăng lên tới chân mạch kỳ tầng thứ 8 cảnh giới. Lại qua nửa năm, Mộc Dịch luyện hóa không ít đan dược, đem chân nguyên tiến thêm một bước củng cố. Hắn lúc này, trong đan điền chân nguyên đã có 9 thành hoàn thành vững chắc hóa. Đan điền tiến thêm một bước co rút lại. Tại đây sau đó, Mộc Dịch bắt đầu đi cực hỏa quật tu hành. Cực hỏa quật bên trong thiên địa cực hỏa, quả nhiên là cực kỳ cường đại hỏa diễm. Mộc Dịch tam muội chân hỏa cùng mà so sánh với, đều muốn thua kém không ít. Nói như vậy, chỉ có đan sĩ mới có thể luyện hóa như thế tinh túy cực hỏa. Vì vậy cực hỏa quật bình thường cũng chỉ có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ mới có thể cho thuê. Mộc Dịch thuê tiếp theo lúc giữa cực hỏa quật tính thất lúc còn khiến chịu trách nhiệm nơi này quản sự sâu sắc ngạc nhiên một phen. Bất quá, Mộc Dịch một ngày sau liền từ trong tính thất ly khai. Như thế ngắn ngủi tu luyện, khiến người này quản sự càng thêm xác định Mộc Dịch là không thể luyện hóa trong đó cực hỏa. Ai biết Mộc Dịch nửa năm sau lại phản hồi nơi này, lại thuê rơi xuống một gian tính thất. Lúc này đây, hắn vẫn đang chỉ là tu luyện một ngày, liền lập tức ly khai. 4 tháng về sau, Mộc Dịch lại đến cực hỏa quật, vẫn đang chỉ là hao phí 1 vạn tinh thạch, tu luyện một ngày liền rời đi. Từ nay về sau, Mộc Dịch thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đến cực hỏa quật một lần. Cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn. Việc này từng lệnh người này quản sự thập phần hoang mang. Về sau hắn mới hậu chi hậu giác thăm dò được, nguyên lai Mộc Dịch chính là kia cái hội hữu lôi đài đoạt giải quán quân đệ nhất tu sĩ. Nếu là đệ nhất tu sĩ, có chút chỗ cao minh cũng chỉ lộ ra chẳng phải đột ngột. Người này quản sự đối đãi Mộc Dịch thái độ cũng khách khí rất nhiều. Tuy rằng trước sau hao phí hết đại lượng tinh thạch, nhưng Mộc Dịch tại đây cực hỏa quật bên trong lấy được chỗ tốt có thể nói là thật lớn. Những thiên địa này cực hỏa vô cùng tinh thuần, hắn trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa, nhưng ỷ vào huyết mạch cường đại, cứng rắn đem đại lượng cực hỏa hấp thu vào huyết mạch bên trong, sau đó rời đi nơi đây. Quay về động phủ đem những thứ này cực hỏa một tia rút ra, dùng đan điền, huyết mạch đồng thời luyện hóa. Vừa bắt đầu, hắn có thể hấp thu cực hỏa thập phần có hạn. luyện hóa thời gian cũng rất dài về sau. Hắn mỗi lần dùng huyết mạch hấp thu cực hỏa càng ngày càng nhiều. Luyện hóa tốc độ rồi lại càng lúc càng nhanh. Đối bình thường tu tiên giả mà nói, nuốt ẩm chứa tinh túy chân nguyên đan dược là nhanh tốc độ tăng lên bản thân tu vi đơn giản phương pháp đối với một dịch mà nói. Những thiên địa này cực hỏa chính là vì hắn huyết mạch chuẩn bị tốt nhất thuốc bổ. Mỗi luyện hóa một tia cực hỏa, một dịch huyết mạch chân nguyên sẽ đổi dày đặc vài phần. Khi hắn thông qua huyết mạch đem những thứ này chân nguyên cũng đảo vào trong đan điền về sau, đan điền chân nguyên tự nhiên cũng có thể trở nên dày đặc. Đi cực hỏa quật ba lượt, một dịch huyết mạch chân nguyên lại lần nữa tăng lên, đạt đến chân mạch kỳ tầng thứ 9. Xuống chút nữa sẽ phải gặp phải huyết kiếp bình cảnh. Chỉ có phá tan bình cảnh này mới có thể đạt tới nguyên mạch kỳ. Nếu như có thể tiến vào nguyên mạch kỳ, huyết mạch của hắn chân nguyên liền đem tăng lên một cái cảnh giới, cái gọi là tích huyết thi pháp. Đến lúc đó hắn đưa tay lúc giữa tế ra vài giọt tinh huyết, có thể thi triển ra không kém hơn đan sĩ cảnh giới cường đại pháp thuật. Bởi như vậy, mặc dù đối mặt đan sĩ, mục dịch chỉ dựa vào huyết mạch tu vi liền không rơi vào thế hạ phong. Huyết mạch tu hành như thế thuận lợi, vẫn còn mục dịch đoán trước bên ngoài. So sánh dưới, đan điền tu vi tiến bộ liền lộ ra làm từng bước, không có quá nhiều kinh hỉ, nhưng cũng không trở thành khiến mục dịch thất vọng. Nếu như huyết mạch tu hành có đột phá tiến giai khả năng, vì sao không thử trước tiên ở thần mạch quyết trên tu hành lấy được đột phá? Nếu như thành công, có cường đại huyết mạch chân nguyên làm hậu thuẫn, nói không chừng đối với hắn luyện hóa kim đan, trùng kích đan sĩ cảnh giới cũng có lớn lao chỗ tốt. Mục dịch suy đi nghĩ lại, có chút động tâm, vì vậy liền quyết định như vậy đi làm. Hắn lại liên tục đi cực hỏa quật mấy lần, muốn mượn trợ cái kia cực hỏa thử đột phá huyết mạch tu luyện bình cảnh, trùng kích nguyên mạch kỳ cảnh giới. Một ngày này, mục dịch lại từ cực hỏa quật trở về. Hắn trong huyết mạch khinh khít hấp thu đại lượng thiên địa cực hỏa, sau đó tại đồng phủ trong tính thất ngồi xuống luyện hóa. Gian phòng này tính thất bị mục dịch cố ý cải tạo qua, ngoại bộ có trận pháp gia trì, không cho hỏa lực tiết ra ngoài. Nếu không lấy một dịch hôm nay huyết mạch tu vi, khi hắn một chút điều động huyết dịch lúc, tự nhiên mà vậy sẽ tại bên ngoài thân phát ra một tầng ngọn lửa nóng bỏng. Nếu như không có pháp trận gia trì, cái này tính thất trong chốc lát cũng sẽ bị hóa thành tro tàn. Mà khi một dịch toàn lực luyện hóa cực hỏa lúc, toàn thân hắn da thịt đỏ bừng, quanh thân quấn lên hỏa diễm, giống như một hỏa nhân. Cái này bức quái gì tình cảnh, nếu là bị người chứng kiến, liếc liền biết rất không tầm thường. Thần mạch quyết cũng nhắc lại tỉnh, một khi tu luyện tới nguyên mạch kỳ, huyết dịch đã cùng bình thường tu tiên giả hoàn toàn bất đồng. Thời điểm này, tùy tiện nhỏ một giọt máu, đều sẽ khiến hoài nghi một khi kích phát huyết mạch, liền rất khó che giấu. Rõ ràng là rất tốt tu luyện pháp quyết, rõ ràng là có thể thực hiện tu luyện thủ đoạn, vì cái gì huyết mạch tu hành liền nhất định phải lén lút, không thể quang minh chính đại? Mục dịch đối với cái này từng thập phần hoang mang. Hắn đã từng không chỉ một lần suy nghĩ bản thân đặc thù huyết mạch sau lưng cuối cùng cất giấu như thế nào bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0229 trùng kích nguyên mạch kỳ hạ. Lúc này đây từ cực hỏa quật đi ra, cũng trong đồng phủ luyện hóa cực hỏa về sau, mục dịch cảm giác được trong máu mơ hồ có một cổ nhiệt lưu liên tục trùng kích kỳ kinh bát mạch. Khó có thể bình tĩnh. Nhiệt lưu mỗi trải qua quanh thân 6 lần, đều muốn trở nên hơi yếu một ít. Nhưng đồng thời lại làm cho mục dịch huyết mạch chân nguyên có không hiểu rung động. Tựa hồ tùy thời đều muốn đã bị cảm ứng, phát sinh biến hóa. Loại này vi diệu cảm thụ đúng là thần mạch quyết trong ghi chép bình cảnh buông lòng dấu hiệu. Mục dịch đại hỉ ngoài, tự nhiên không muốn đơn giản bỏ qua lần này cơ hội tốt. Lập tức liền dựa theo công pháp khẩu quyết, bắt đầu trùng kích nguyên mạch kỳ cảnh giới. Cổ nhiệt lưu này tại một dịp dưới sự thao túng, một lần lại một lần đích thoải mái quanh thân, khiến máu của hắn càng ngày càng hưng phấn, chân nguyên càng ngày càng kích động. Một dịp cũng lần nữa biến thành một cái hỏa nhân. Không bao lâu về sau, một dịp huyết mạch chân nguyên đã trải qua điều động đến mức tận cùng. Chưa bao giờ có cường đại hỏa chân nguyên từ hắn bên ngoài thân phát ra, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí câu thông. Nếu như hết thảy thuận lợi, sau một khắc, chính là dẫn động thiên địa lôi kiếp, chính thức bắt đầu trùng kích nguyên mạch kỳ rồi. Một dịch cố hết sức điều động lấy huyết mạch chân nguyên, sắc mặt toát ra vẻ thống khổ. Như thế giữ vững được 7 ngày 7 đêm, một dịch có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn lúc này huyết mạch thật sự có thể nói đỉnh phong đến cực điểm. Khoảng cách nguyên mạch kỳ đang tại đến gần vô hạn trong. Thế nhưng là, đến nơi này về sau, hắn thủy chung không thể vượt qua cái kia cuối cùng một đường bình chướng. Đâm không phá cái kia cuối cùng một tầng sa mỏng. Một dịch thủy chung lưỡng lự tại chân mạch kỳ tầng thứ 9 đại viên mãn đỉnh phong trạng thái. Bản thân huyết mạch chân nguyên cùng chung quanh thiên địa nguyên khí câu thông cũng thập phần mật thiết. Nhưng cũng không cách nào dẫn động thiên địa lôi kiếp. Mắt thấy bản thân huyết mạch chân nguyên tại đỉnh phong trạng thái kích phát hồi lâu, đang có chút ít hạ xuống xu thế về sau, một dịch trong lòng khẩn trương. Bỏ lỡ lúc này đây, lúc nào còn có lần nữa lại có thể cảm nhận được bình cảnh buông lỏng. Cũng không phải là hắn có thể chuyện quyết định rồi. Hơn nữa, trùng kích bình cảnh sau cùng chú ý làm liền một mạch. Liền một mạch. Một khi thất bại, tiếp theo trùng kích độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Việc đã đến nước này, một dịch có thể nào đơn giản buông tha cho, hắn phải vồ. Một dịch nghĩ tới cái kia thần mạch kỳ yêu huyết. Cũng chỉ có bảo vật này, mới có thể tại thời khắc mấu chốt này trợ giúp hắn giúp một tay. Lúc này, một dịch xuất ra cái kia bình nhỏ, đem bên trong yêu huyết đổ ra. Yêu huyết từ nhỏ trong bình chảy ra về sau, lập tức ánh lửa lóe lên hóa thành một cái kiện hàng lấy một tầng hỏa diễm huyết sắc chim lửa. Người kia bị pháp trận khó khăn, mờ mịt nhẹ nhàng tại đây lúc giữa trong tính thất, không có lao ra. Một dịch lập tức ngăn cách cổ tay của mình, lập tức máu tươi ồ ồ mà ra. Chảy ra chừng một chén máu tươi về sau, một dịch tâm niệm vừa động, cổ tay miệng vết thương ánh lửa lóe lên. Miệng vết thương lập tức tự nhiên khỏi hẳn như lúc ban đầu. Một dịch thao túng bản thân tế ra bên ngoài cơ thể máu huyết. Người kia hóa thành một vùng hừng hực biển lửa. Đem yêu hỏa biến thành chim lửa bao bọc ở bên trong. Máu của mình có thể hay không luyện hóa cái này yêu hỏa? Sẽ hay không xuất hiện bài xích? Những vấn đề này một dịch đều rất lo lắng. Cũng không nắm chắc. Nhưng làm hắn thật không ngờ chính là chim lửa bị máu của hắn bao bọc về sau, chẳng những không có bài xích né tránh, ngược lại là chủ động sáp nhập vào một dịch tế ra tinh huyết biến thành trong biển lửa. Trong chốc lát, một dịch huyết dịch biến thành biển lửa đổi tràn đầy rất nhiều. Liền trong tính thất pháp trận có chút không chịu nổi. Một dịch tâm niệm vừa động, biển lửa hỏa diễm trong nháy mắt ảm đạm biến mất, một lần nữa hóa thành một đoàn đỏ thấm huyết dịch. Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này đoàn tinh huyết. Hoàn toàn nhìn không ra đây là hai loại huyết dịch hỗn hợp mà thành. Tựa hồ cái kia yêu huyết tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc công phu, liền cùng một dịch huyết dịch hoàn toàn dung hợp. Không có chút nào còn sót lại. Thần mạch quyết trong nhiều lần nhắc tới thần mạch ở giữa dung hợp. Có được thần mạch nhân loại tu sĩ, hoàn toàn có thể luyện hóa đồng dạng có được thần mạch yêu huyết. Nhưng tóm lại có một luyện hóa trình tự, cũng cần áp dụng rất nhiều đến tiếp sau biện pháp, tránh cho xuất hiện bài xích. Nhưng mà, cái này hóa hình yêu huyết rõ ràng chủ động sáp nhập vào một dịch máu huyết ở bên trong. Hơn nữa lập tức dung hợp, hoàn toàn nhìn không ra bài xích. Dường như hai loại huyết dịch nguyên bản chính là đồng nhất nơi phát ra. Một dịch trầm ngâm một lát, tạm thời nghĩ không ra đạo lý trong đó, đồng thời, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trôi mất đại lượng tinh huyết về sau, hắn huyết mạch thật sự có rõ ràng yếu đi không ít. Buông lỏng bình cảnh đang tại trở nên càng ngày càng khó khăn. Hắn tùy thời đều muốn thất bại trong gang tấc. Mộc Dịch không kịp suy nghĩ nhiều, đem cái kia đoàn tinh huyết một lần nữa hút vào trong cơ thể. Cái này đoàn tinh huyết vừa vào trong kinh mạch, lập tức có một cỗ khó có thể hình dung nhiệt lưu trôi lượt toàn thân. Mộc Dịch dường như giật điện chấn động toàn thân. Hắn huyết mạch tản mát ra khí tức, đã ở lấy trong chớp mắt đã có mãnh liệt biến hóa. Sau một khắc, nguyên bản trời quang vạn dặm hỏa luyện phong trên bầu trời chợt bộc phát ra một tiếng mãnh liệt sét đánh. Một đường thỏa mãn cánh tay kích thước màu vàng lôi điện dương cao đánh xuống, chuẩn xác đã rơi vào Mộc Dịch trong đồng phủ. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất cũng truyền đến một tiếng sấm rền. Đồng dạng có một đạo kim lôi từ lòng đất toát ra, đánh về phía con Mộc Dịch. Mộc Dịch huyền hoàng thông tu thiên địa lôi kiếp đều tới, đúng là hắn đột phá đại cảnh giới bình cảnh lúc biểu tượng. Hai đạo lôi kiếp rơi vào Mộc Dịch trong thân thể. Mộc Dịch đau nhức quát một tiếng. Thần sắc bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo. Bên ngoài thân vô số trong lỗ chân lông lập tức xỉn ra từng khỏa to như hạt đậu đấy, màu đỏ thấm đấy, như tổ huyết sống như mồ hôi. Những thứ này mồ hôi tại Mộc Dịch bên ngoài thân cực nóng hỏa lực nướng xuống, lập tức hóa thành một vùng đỏ sầm sương mù, tán loạn ra. Cùng lúc đó, đã nhận lấy thiên địa lôi kiếp Mộc Dịch cũng rõ ràng cảm giác được, bản thân trong máu tạp chất lại thiếu rất nhiều. Hôm nay trong máu, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực kỳ dày đặc hỏa chân nguyên. Dường như máu chính là hỏa, hỏa chính là máu. Cái này hai đạo thiên địa lôi kiếp đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ khiến Mộc Dịch huyết mạch đại biến bên ngoài, đan điền của hắn đã ở kim lôi tẩy lễ xuống bỗng nhiên co rút nhanh, khiến nguyên bản còn kém một chút không thể vững chắc hóa đan điền chân nguyên thoáng cách trở nên càng thêm tỉ mỉ, hoàn toàn hiện ra vì trạng thái cố định. Đan điền chân nguyên triệt để vững chắc hóa, chính là có nguyên kỳ cảnh giới đại thành điển hình đặc thù. Cái này hai đạo lôi kiếp tuy rằng đem một dịch bổ bị dày vò, rồi lại thuận tiện khiến đan điền của hắn chân nguyên cũng tăng lên không ít. Mộc Dịch hấp thu yêu huyết về sau, chưa bao giờ cảm thụ qua trong huyết mạch ẩn chứa cường đại như thế chân nguyên. Mặc dù là tại cực hỏa quật no bùng hút sừng lại cực hỏa, cũng không có hiện tại loại này nhận thức. Hắn vội vàng luyện hóa lấy cái kia cổ cường đại chân nguyên. Khiến hắn kinh ngạc là, cái này cổ chân nguyên tuy rằng vô cùng cường đại, rồi lại cực dễ dàng luyện hóa. Chỉ là tại chính mình quanh thân trăm mạch giữa dòng chuyển một lần, thì có đại lượng chân nguyên trực tiếp dung nhập huyết dịch. Thậm chí không cần chiếu theo công pháp tu luyện từng cách một đại chu thiên, thoáng cách đạt được nhiều như vậy hỏa chân nguyên. Nhưng Mộc Dịch rồi lại cảm giác được, máu của mình dường như không đáy bình thường, vẫn đang không thể thỏa mãn huyết dịch thông qua tất cả xương cốt tứ chi, thông qua thân thể mỗi một tấc da thịt, đều tại tham lam hướng bốn phía hấp thu lại vây thiên địa nguyên khí. Hỏa luyện phong bởi vì địa thế đặc thù, ẩm chứa thiên địa hỏa chân nguyên xa so với địa phương khác dày đặc. Lúc này, những thứ này hỏa nguyên khí dường như đã bị nào đó không hiểu cảm ứng, chính chậm rãi đấy, lặng yên hướng một chỗ tụ tập. Mới đầu những thứ này nguyên khí yếu ớt biến hóa, tình không đủ để người chú ý. Nhưng đã đến về sau, hỏa nguyên khí càng tụ càng nhiều, vậy mà biến thành nhẹ nhẹ ánh lửa, tụ tập tại một dịch động dịch trên không. Ngắn ngủn một nén nhang bên trong, liền tạo thành một mảnh xinh đẹp đỏ thấm hỏa vân, chừng vạn trượng lớn nhỏ. Đã bị vừa rồi cái kia một tiếng trời quang sét đánh hấp dẫn, đã có không ít tu sĩ cảm nhận được hỏa luyện phong phủ cận. Đại sư huynh, ngươi cũng tới vừa lúa cái kia một tiếng sấm sét. Như là thiên kiếp chi lôi, Trương Duân hướng cách đó không xa Trương Giật Hiên nói ra, theo tên kia vừa vặn bay qua phủ cận. Tận mắt nhìn thấy sư huyên nói, cái kia đạo thiên lôi có cánh tay kích thước, hơn nữa là màu vàng thiên lôi. Hiển nhiên, đúng là trong truyền thuyết muốn tiến giai đan sĩ kiếp lôi. Đương nhiên là kiếp lôi hôm nay kim đan thiên tượng cũng đã đi ra. Không thể nghi ngờ Trương Dật Hiên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời trong cái kia cuồn cuộn hỏa vân. Trong lòng bách vị tạp trần, Trương Duân cảm thán nói hỏa vân tại Hỏa Luyện Phong trên không. Phía dưới thật có vài tòa đồng phủ. Nhưng duy nhất có hy vọng luyện hóa kim đan. Chỉ có một dịch một sư huyên rồi chập chập. Một sư huyên mới gia nhập bổn tông không đến 20 năm. Dĩ nhiên cũng làm muốn luyện hóa kim đan. Phần này cơ duyên thật sự tiện thắt chặt chúng ta. Khác một người tu sĩ nói ra một sư huyên có duyên hoa đan nơi tay. Luyện hóa kim đan cơ hội tự nhiên so với bình thường tu sĩ muốn lớn hơn nhiều. Rồi hãy nói hắn nguyên bản chính là bổn tông đệ nhất tu sĩ. Hắn không luyện hóa kim đan, ai có thể luyện hóa kim đan đã từng bại trong tay hắn Lục Mặt Lục sư huyên. Tại 3 năm trước đây cũng đã luyện hóa kim đan. Đã thành lục sư thúc một sư huyên hiện tại luyện hóa kim đan. Đã muộn một bước. Cũng chẳng có gì lạ. Hừ. Tốt một cái chẳng có gì lạ. Trương Dật Hiên lắc đầu thở dài, ngươi cho rằng luyện hóa kim đan tựa như dùng dược liệu luyện đan giống nhau đơn giản sao? Một viên duyên hoa đan vẹn vẹn có thể coi như thuốc sấn mà thôi. Luyện đan quá trình này đây thiên địa vì lò, thân thể đan điền vì lô đỉnh, cố hóa chân nguyên vì lúc đầu dược. Đem chân nguyên luyện hóa thành một viên kim đan, nếu muốn luyện hóa kim đan, đối thiên địa nguyên khí, thân thể đan điền, chân nguyên dày đặc trình độ các loại đều có cực cao yêu cầu. Hơi có chưa đủ, nhất định là không cách nào luyện thành, mặc dù những điều kiện này đều đạt tới. Có thể thành công hay không, cũng phải nhìn thiên ý. Nếu thật là đơn giản như vậy, Trương Mỗ sớm đã bắt đầu nếm thử luyện hóa kim đan rồi. Còn có thể cho đến ngày nay vẫn đang bảo trì tấu nguyên kỳ tu vi sao? Trương Duân tiếp lời nói đúng. Đúng, đại sư huyên nói cũng đúng, luyện hóa kim đan nếu như không khó, bổn tông cũng sẽ không chỉ có vài chục tên đan sĩ trưởng lão rồi. Bất quá gần nhất vài chục năm, bổn tông vậy mà liên tiếp có 3 người luyện hóa kim đan. Ngược lại coi như là thỉnh huống chưa bao giờ có 3 người này ở bên trong. Người thứ nhất là Thái Thượng Trưởng Lão Môn Nhân, một cách là Lục Mặt Sư Thúc, một cách ngay tại lúc này một sư huynh. 3 người bọn họ, hoặc là thân phận hiển hách có quý nhân tương trợ, hoặc là chính là thực lực cao nhân một bậc, vượt quá tưởng tượng có thể luyện hóa kim đan. Cũng chỉ có nhân vật bực này rồi. Cuối cùng, Trương Duân vẫn không quên an ủi Trương Dật Hiên một câu, đại sư huynh, thực lực của ngươi cũng là rất mạnh, nếu như gặp lại 6 chút ít cơ duyên, nói không chừng bổn tộc kế tiếp luyện hóa kim đan chính là đại sư huynh ngươi rồi. Thứ hai lần hội hữu lôi đài sắp cử hành, đại sư huynh đúng là đang tiến hành lớn nhất đứng đầu. Viên kia duyên hoa đan không phải ngươi không ai có thể hơn. Cơ duyên loại sự tình này không thể cưỡng cầu. Trương Dật Hiên ảm đạm lắc đầu, khinh khẽ thở dài, cũng không biết viên kia duyên hoa đan có hay không cùng ta có duyên. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0230 lần thứ 2 lôi kiếp. Kim lôi đã đánh xuống, thiên tượng cũng đã xuất hiện. Chung quanh vây xem tu sĩ tự nhiên mà vậy đều cho rằng một dịch tiến giai đan sĩ cơ hội rất lớn. Lời nói bên trong đều cam chịu mục dịch đã thành công. Dù sao thiên tượng vừa ra, bước tiếp theo chính là dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể. Nhưng mà đem những thiên địa này chân nguyên hút vào, bởi vì tiến giai mà thăng hoa, chính cần đại lượng nguyên khí trong đan điền. Cuối cùng lại đem kim đan ngưng luyện ra. Vạn sự khởi đầu nan, khó khăn nhất chính là buông lòng bình cảnh. Kim đan sơ hiện, dẫn phát kiếp lôi, sau đó thừa nhận kiếp lôi tẩy lễ, dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, sinh ra kim đan thiên tượng. Đằng sau bộ phận tuy rằng cũng có thật nhiều cần phải chú ý cùng cẩn thận chi tiết, nhưng không có rất khó khăn địa phương. Có thể đi đến một bước này tu sĩ, người nào lại sẽ ngay tại lúc này phạm sai lầm. Giang Nhất Mặc nghe được tin tức cũng đã tại lúc này chạy đến. Nàng hướng Trương Dật Hiên đám người nghe xong vài câu, xác nhận cái này là kim đan thiên tượng về sau, mừng rỡ dị thường, thập phần thay một dịch cao hứng. Bất quá Nàng bỗng nhiên có một chút sầu não. Nếu như Mộc Dịch như vậy tiến giai, từ nay về sau liền đã trở thành xa không thể chạm đan sĩ cao nhân. Cùng nàng cùng xuất hiện sẽ càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua làm bất hòa cũng là nguyên pháp tránh cho sự tình. Chú tu sĩ tại Hỏa Luyện Phong bên ngoài nhìn xem một màn này, tốt năm tốt ba nói chuyện với nhau nghị luận. Có ít người nhìn thấy thiên tượng đã thành, nhận thức vì chuyện này đã mất đi lo lắng, đang muốn quay người ly khai. Đột nhiên, trên bầu trời lại là một đường cánh tay kích thước kim lôi rơi xuống. Từ cái kia cuồn cuộn hỏa vân trong xuyên thấu mà ra, rơi thẳng vào phía dưới đồng phủ ở trong. Ôi, một tiếng trầm thấp thống khổ gào to từ trong đồng phủ truyền ra, đúng là Mộc Dịch. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Nhất Mặc sắc mặt đại biến, không phải là đã đánh xuống kiếp lôi đến sao, như thế nào còn sẽ có lần thứ hai kiếp lôi? Trương Dật Hiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc hoang mang, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Kiếp lôi lại có thể biết có hai lần, hơn nữa còn tại trời giống như xuất hiện sau đó. Đây là vì cái gì? Trương Duân thì thảo nói ra. Hắn nhìn hướng bên người khác một người tu sĩ. Người kia cũng là vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Chúc tu sĩ kinh hãi ngoài, hai mặt nhìn nhau đều là hoang mang khó hiểu. Nhưng từ Mộc Dịch vừa rồi phát ra giống âm thanh có thể nghe ra, hắn đứng đắn lịch lấy thập phần hiểm trở thế cục. Nguyên bản tất cả mọi người đã gió êm sóng lặng. Nước chảy thành sông kim đan tiến giai quá trình. Vào lúc này thay đổi bất ngờ, kết quả trở nên phát sóc mê ly. Khó có thể đoán trước. Đã xảy ra ngoài ý muốn, Trương Dật Hiên những mày từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua. Có tu sĩ đã dẫn phát kiếp lôi cùng thiên tượng. Nhưng nguyên pháp dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể luyện hóa kim đan. Thất bại trong gang tấc, một số năm sau lại tìm cơ hội duyên ngóc đầu trở lại. Vẫn đang muốn trải qua kiếp lôi tẩy lễ. Mới có hy vọng tiến giai đan sĩ. Chẳng lẽ nói. Mộc sư để hắn vừa mới ý thức tới bản thân nguyên pháp thuận lợi dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể. Vì vậy lập tức một lần nữa dẫn phát kiếp lôi. Đem luyện hóa kim đan quá trình từ đầu lại đến. Giang Nhất Mặc lơ mặt lo lắng. Trương Dật Hiên lời nói. Nghe có vài phần đạo lý. Nhưng tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Nếu như tiến giai thất bại, tối thiểu cũng muốn nghỉ ngơi và hồi phục 3-5 năm mới có thể lần nữa nếm thử, sao có thể tại ngắn ngủn một nén nhang bên trong lập tức dẫn phát lần thứ hai kiếp lôi. Trương Duân nhẹ nói, có lẽ tất cả mọi người nghĩ sai rồi, đạo thứ nhất kim lôi đích xác là kim đan kiếp lôi, vì vậy có kim đan thiên tượng sinh ra, nhưng vừa rồi cái kia một đường. Nhưng là nào đó nghịch thiên bảo vật hiện thế lúc thiên lôi. Sách cổ trong đã từng nhắc tới. Cường đại pháp bảo lúc xuất hiện, trong thiên địa nguyên khí sẽ có cảm ứng, hằng hạ thiên lôi. Trương Dật Hiên lắc đầu, loại này thuyết pháp hắn cũng cân nhắc qua, thế nhưng loại sẽ đưa tới thiên lôi bảo vật, cũng không được một dịch bực này tồn tại có thể tế luyện dùng ra, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết anh lão mới có thể. Chúng tu sĩ nghị luận xôn xao, trong đồng phủ một dịch đúng là có cực khổ nói. Hắn trùng kích nguyên mạch kỳ quá trình bởi vì đã có yêu huyết trợ giúp. Thập phần thuận lợi. Đã dẫn phát thiên tượng. Mắt thấy bước tiếp theo chính là đem lửa kia trong mây tinh túy thiên địa nguyên khí dẫn vào máu trong cơ thể ở bên trong. Tiến thêm một bước thăng hoa huyết mạch. Đạt tới nguyên mạch kỳ cảnh giới, nhưng vào lúc này. Hắn đan điền rồi lại bởi vì đã bị này thiên địa lôi kiếp trùng kích. Trong lúc đó sớm phát động. Chợt bắt đầu hướng kim đan chuyển biến. Quá trình này một khi bắt đầu, nhất định phải làm liền một mạch. Nếu không cưỡng ép gián đoạn, tiếp theo luyện hóa kim đan độ khó sẽ phải tăng gấp đôi. Vì vậy một dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì. Đồng thời trùng kích huyết mạch tu vi nguyên mạch kỳ cảnh giới cùng đan điền tu vi kim đan kỳ cảnh giới. Mộc Dịch lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt xuyên hoa đan, nuốt luyện hóa. Người kia lập tức hóa thành một tầng kim trì kim ngân thủy ngân. Vây quanh tại Mộc Dịch trong đan điền trạng thái cố định chân nguyên mặt ngoài. Phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Cùng đan sĩ kim đan ngược lại có vài phần tương tự. Mà tại cách này xuyên hoa đan dưới sự trợ giúp. Luyện hóa kim đan quá trình chính thức triển khai. đã dẫn phát thiên địa lôi kiếp. Cái này chính là vừa rồi chúng tu sĩ thấy thứ hai huyết kiếp lôi. Liên tục thừa nhận hai lần kiếp lôi. Loại đau khổ này hoàn toàn có thể dùng sống không bằng chết để hình dung, nhưng Mộc Dịch lại chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Hắn còn muốn nhất tâm nhị dụng. Một bên thao túng huyết mạch hấp thu chung quanh chân nguyên. Một bên tại trong đan điền bắt đầu luyện hóa kim đan. Cũng may Mộc Dịch huyết mạch chân nguyên cùng đan điền chân nguyên đều là thiên địa hỏa chân nguyên. Hơn nữa giữa lẫn nhau có thể thông qua kỳ kinh bát mạch mà lẫn nhau lưu chuyển. Bởi như vậy, Mộc Dịch cũng có thể chiếu cố hai người. Không đến mức một tấc vung mất hết. Trải qua liên tục hai lần kiếp lôi tẩy lễ Mộc Dịch. Trong huyết mạch tạp chất lại thiếu rất nhiều. Đan điền cũng tiến thêm một bước co rút lại. Đem cố hóa chân nguyên tiến thêm một bước áp xúc biến thành càng thêm tỉ mỉ. Kiếp lôi sau đó, Mộc Dịch đem ẩm chứa huyền hoàng hai loại chân nguyên hỏa thuộc tính yêu đan lấy ra, đồng loạt nuốt vào. Sau đó khoanh chân mà ngồi, hai chân gan bàn chân hỗ trợ, song trường duỗi thẳng, một trường lòng bàn tay hướng lên trời, một trường lòng bàn tay hướng địa phương. Ô, Mộc Dịch thình lình phát hiện lòng bàn tay của mình, gan bàn chân chỗ đều để lại một đường tấp hơn lớn nhỏ nhẹ nhàng vết máu. Mặt ngoài còn phát ra nhàn nhạt kim mang. Dĩ nhiên là màu vàng kiếp lôi lưu lại vết thương. Thiên kiếp chi vết tích, Mộc Dịch nhớ tới mình ở một bộ sách cổ trong đã từng gặp một loại thuyết pháp. Loại này vết máu tựa hồ đúng là tai kiếp lôi trong lưu lại dấu vết. Nghe nói vĩnh viễn vô pháp chữa trị. Nhưng chỉ có cực ít tu tiên giả mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng may Mộc Dịch huyết mạch đặc thù, thân thể đã bị huyết mạch thoải mái. Quanh năm tháng dài xuống, thân thể của hắn cùng bình thường tu sĩ so sánh với cũng cường đại hơn rất nhiều. Vì vậy hắn còn có thể miễn cưỡng thừa nhận liên tục hai lần thiên địa lôi kiếp. Nhưng mà trong lòng bàn tay gan bàn chân lôi vết tích rồi lại bởi vậy vĩnh cửu tàn phế lưu lại. Mặc dù ngày đó sau có được cải nhan hoán mạo thần thông, cũng vô pháp chữa trị cái này thiên kiếp chi vết tích. Một ít vết thương đối Mộc Dịch mà nói cũng không trọng yếu. Hắn không để ý đến việc này, mà là chuyên tâm luyện hóa yêu đan. Căn cứ Mộc Dịch nghe ngóng kết quả cùng trong điển tịch thấy nội dung, yêu đan luyện hóa cũng không dễ dàng. Bởi vì yêu cùng người chân nguyên vẫn còn có chút bất đồng. Yêu đan là yêu loại kim đan, ẩn chứa đều là yêu loại nhiều năm luyện hóa tinh túy chân nguyên. Nhân loại cưỡng ép luyện hóa, tuy có thể hấp thu trong đó đại bộ phận tinh hoa, nhưng là gặp được một ít bài xích, thậm chí là có hại yêu loại tính chất đặc biệt, cần kịp thời bài xuất bên ngoài cơ thể, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thế nhưng là Mộc Dịch rồi lại chẳng quan tâm nhiều như vậy. Huyết mạch đang tại trùng kích nguyên mạch kỳ, thiên tượng cũng đã dẫn động. Trong vòng nửa canh giờ nếu như không đem những thứ này nguyên khí dẫn vào trong cơ thể, toàn bộ quá trình sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn rất có thể cả đời cũng không thể dù có được cơ hội như vậy. Vì vậy, Mộc Dịch tình thế khẩn cấp, hắn phải tại đây trong vòng nửa canh giờ hoàn thành nguyên mạch kỳ trùng kích. Đồng thời còn muốn trong đan điền luyện hóa ra một viên kim đan. Không biết có phải hay không trong lúc nguy cấp, ngược lại kích phát Mộc Dịch cường đại tiềm lực. Cái này hai khỏa yêu đan luyện hóa, Mộc Dịch tiến hành đặc biệt thuận lợi. Yêu đan vừa vào bụng ở bên trong, liền hóa thành một huyền một hoàng hai cỗ tinh túy hỏa chân nguyên. Thuận theo kinh mạch tiến nhập Mộc Dịch trong đan điền, dũng mãnh vào bị kim trì kim ngân thủy ngân bao bọc cố hóa chân nguyên ở trong. Cái này hai cỗ hỏa chân nguyên nguyên bản chính là kim đan hình thái. Lúc này tiến vào Mộc Dịch chân nguyên về sau, có thể hành động tốt nhất luyện đan thuốc dẫn, trợ giúp Mộc Dịch luyện đan. Hơn nữa, Mộc Dịch đan điển chân nguyên cùng cách này hai cố yêu đan hình thành chân nguyên giữa, cũng không có bất kỳ bài xích. Mộc Dịch chỉ là đem tại trong huyết mạch hơi chút luyện hóa, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế cách này hai cố chân nguyên. Hoàn toàn không có sách cổ trong nhắc tới không khỏi cùng khó khăn. Thiên địa vì lò, bổ sung nguyên toàn bộ thiên địa nguyên khí thân thể vì lô đỉnh, dung nạp đan điển chân nguyên, thu nạp thiên địa nguyên khí chân nguyên vì lúc đầu dược, không ngừng áp xúc dày đặc, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Một dịch trong đan điển chân nguyên càng ngày càng dày, thân thể của hắn giống như một cái thật lớn bíp lò, không ngừng hướng chân nguyên trong quán trú nguyên khí. Một nén nhang về sau, một dịch đan mẹ bên trong chân nguyên đã áp xúc thành đậu nành lớn nhỏ, mặt ngoài kim ngân thủy ngân tại hỏa lực dưới tác dụng đã bốc hơi xuất thể bên ngoài, chỉ để lại một tầng kim chỉ, khiến cái này đoàn chân nguyên thoạt nhìn giống như là một viên cỡ nhỏ kim quang lóng lánh kim đan. Kim đan mới thành lập, một dịch hướng luyện hóa kim đan bước ra gian nan nhất một bước dài. Lúc này, hỏa luyện phong chung quanh một ít cẩn thận tu sĩ chúng chợt phát hiện cái kia cực lớn hỏa vân lại có biến hóa. Không đơn thuần là hỏa luyện phong chung quanh hỏa nguyên khí bị đều điều động, hóa thành một đảo đảo hỏa quang chui vào hỏa vân bên trong. Đã liền phủ cận hai ngọn núi cùng giữa sơn cốc hỏa nguyên khí cũng bị điều động. Lập tức, phương viên trăm dặm bên trong, vô số hỏa nguyên khí hóa thành một từng sợi ánh lửa, hướng trên bầu trời hỏa vân bay đi. Xa xa nhìn lại, giống như vạn đạo mũi tên ánh sáng trong mây, rất là rực rỡ tươi đẹp. Hỏa vân cũng trở nên càng lúc càng lớn, ẩn chứa hỏa chân nguyên cũng là càng ngày càng đáng sợ. Thật mạnh khí tức, Trương Dật Hiên thất kinh. Hắn từ hỏa vân cái kia cảm nhận được rất mạnh khí tức. So với lúc trước Lục Mặc tiến giai kim đan lúc thiên tượng khí tức đổi cường đại hơn rất nhiều. Một ít tu vi yếu kém tu sĩ đã cảm giác với bản thân chân nguyên dục dịch, hầu như muốn mất đi khống chế giống như ly thể mà ra. Những người này kinh hãi ngoài, vội vàng hướng chỗ xa hơn rút lui khỏi. Vì phần phủ cận tu đồ, càng ngay cả pháp lực đều vô pháp nhúc nhích mảy may. Tại đây cường đại thiên tượng phía dưới, chỉ có thể nằm dạp xuống đầy đất, nín thở hơi thở, khổ đợi ngày qua chấm dứt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải có hai lần kiếp lôi? Vì cái gì thiên tượng lần nữa biến hóa? Đây đối với một huyên cuối cùng vừa mừng vừa lo sang nhất mặt đôi mi thanh tú cao lại nhìn chăm chú lên một màn này, thần sắc sầu lo, trong lòng không được cầu nguyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0231 tiến giai. Hỏa vân càng ngày càng đậm đặc, bao trùm phương viên trăm dặm, đem hơn nửa ngày không đều chiếu rọi màu đỏ bừng như máu. Cái này một kỳ cảnh khiến Huyễn Hà Tông bên trong đại đa số tu sĩ tu đồ đều chú ý tới. Đã liền một ít đan sĩ cũng đúng này thập phần kinh hãi. Nói như vậy, chỗ tu luyện công pháp càng cường đại tu sĩ, tiến giai lúc độ khó càng cao, cần thiên địa nguyên khí càng nhiều, thiên tượng cũng chỉ càng sợ người. Nhưng mà hôm nay hỏa luyện phong trên thiên tượng quy mô chi cực lớn, hỏa khí chi tràn đầy, đều là trước đó chưa từng có. Hơn xa qua bình thường tu sĩ luyện hóa kim đan lúc thiên tượng khí thế gấp đôi trở lên. Huyễn Hà Tông đại trưởng lão đối với cái này cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, khi hắn thám thính đến tiến giai chính là một dịch về sau, cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, giật mình nhẹ gật đầu. Không dùng là lạ, lão hủ không có đoán sai. Quả nhiên là hắn chập chập. Kẻ này thân vì bản tông đệ nhất tu sĩ, quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Từ hắn tiến giai thiên tượng khí thế đến xem, kẻ này trở thành đan sĩ về sau cũng nhất định tại pháp lực cao hơn ra cùng giai đan sĩ một bậc. Nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà qua sớm vẫn lạc, kẻ này hơn phân nửa chính là bổn tông lại một cái nhân vật phong vân. Bất quá, hắn rõ ràng nhận lấy hai lần kiếp lôi, điểm này có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ là công pháp của hắn có chỗ đặc thù, hoặc là lần đầu tiên luyện hóa kim đan không thể thành công, vì vậy dùng nào đó bí thuật lần nữa đánh sâu vào một cách? Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, cảm thấy việc này có bao nhiêu loại khả năng, cũng không hề nho nhỏ truy cứu. Dù sao tu tiên giới to lớn như thế, ngàn vạn năm qua, tư chất hơn người thiên tài tầng tầng lớp lớp, Các loại cổ quái cường đại công pháp cũng là nhiều vô số kể. Xuất hiện một ít khác hẳn với thường nhân sự tình. Đối với kiến thức rộng rãi đẳng cấp cao tu sĩ mà nói cũng là thông thường. Không có khả năng mọi chuyện đều đi truy vấn ngọn nguồn. Một dịch tiến giai quá trình cũng so với bình thường đan sĩ chậm rất nhiều. Hỏa luyện phong bên ngoài, hỏa vân thiên tượng chung quanh, chính tụ tập càng ngày càng nhiều huyến hà tông môn nhân. Lục sư thúc, lão nhân ngài nhà cũng tới. Trương Duân bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thanh sắc bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Gấp vội cung kính hành lễ. Người này một bộ áo bào xanh nam tử, tuy rằng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, không đến 30 bộ dạng, nhưng một thân tu vi nhưng là kim đan kỳ. Tại tu tiên giới coi như là tiền bối cao nhân. Hắn đúng là trước đó không lâu mới tiến giai kim đan. Lục Mặc. Lục Mặc nhẹ gật đầu coi như làm đáp lễ, cũng không nói lời nào tụ tập bộ. Tại Trương Xuân đám người trong mắt, hoàn toàn không cho rằng Lục Mặc có cái gì tự cao tự đại. Thất lễ địa phương. Thân là đan sĩ tiền bối, có thể đối tông môn vãn bối gật đầu ý bảo, đã coi như là thập phần khách khí. Cái này hơn phân nửa còn là nhìn tại trước kia sư huynh để tương xứng quan hệ trên. Bao gồm Trương Dật Hiên ở bên trong tu sĩ, nhìn thấy bên người Lục Mặc về sau, cũng đều lập tức cung kính thi lễ, miệng nói Lục sư thúc. Lục Mặc đối với mấy cái này trước kia từng có kết sao tu sĩ cũng đều là nhẹ gật đầu thản nhiên tiếp nhận bọn họ lễ nghi. Về phần Lục Mặc không biết tu sĩ, hắn thậm chí ngay cả gật đầu ý bảo đều không có. Quét mắt qua một cái, hoàn toàn lúc đối phương không tồn tại mà những tu sĩ này cũng không cho rằng là đã bị con chế ngạo kỳ thị. Tại trong tu tiên giới, lấy tu vi phân bối phận cao điểm, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Lục Mặc ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời cuồn cuộn hỏa vân, trên mặt cũng tự nhiên mà vậy hiện ra một tia kinh hãi. Chút nào nguyên nghi vấn, hôm nay giống như khí tức hơn xa qua phủ xuống mình năm đó. Nhìn xem hỏa vân còn đang không ngừng cuồn cuộn phát triển lớn, Lục Mặc tâm tình cũng trở nên cực kỳ nghiền ngẫm phức tạp. Lục sư thúc, người nói một sư huynh hắn có thể hay không thuận lợi tiến giai? Thanh âm của một cô gái vào lúc này truyền đến. Đúng là Giang Nhất Mặc. Lục Mặc cũng nhận ra nàng này. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra thiên tượng đã thành. Hơn nữa kinh người như thế, một sư để tiến giai độ khó, tự nhiên muốn so với người bình thường càng khó. Vốn lấy một sư để thủ đoạn tính bền dẻo, có lẽ vấn đề không lớn. Thật sao, ta đây an tâm. Giang Nhất Mặc nghe vậy trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng phát ra thản nhiên cười ý. Vừa dứt lời, hỏa vân kia trong lúc đó đã xảy ra ngược lại biến. Từng đạo trừng vạt nước kích thước ánh lửa cột sáng từ hỏa vân trong thẳng tắp rơi xuống, nhao nhao chui vào phía dưới một dịch trong động phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dẫn thiên tượng chân nguyên nhập vào cơ thể, bước tiếp theo chính là chính thức luyện hóa kim đan. Rồi đến nơi này một bước, chỉ cần cẩn thận duy trì luyện kim đan quá trình, không cho tâm ma thừa cơ nhiễu loạn tâm thần, không cho công pháp ra sai lầm, có thể bình yên luyện hóa kim đan rồi. Lục Mặc thản nhiên nói, sau đó lại lầm bầm lầu bầu, giống như lầm bầm nói lửa này trời cao giống như trong chân nguyên chi khí, không khỏi cũng quá cường đại, không biết một sư để có thể hấp thu mấy thành. Có thể hấp thu một nửa, đều đủ để tiếu ngạo cùng giai rồi a. Ánh lửa từng đạo từ hỏa vân xa sút xuống, sau đó lói lên chui vào trong động phủ. Cái này bức hoa mỹ kỳ cảnh, tự nhiên là khiến chung quanh tu sĩ liếc không nháy mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Lục Mặc cũng là nhìn chằm chằm một màn này. Khi hắn chứng kiến theo ánh lửa không ngừng rơi xuống, trong chốc lát hỏa vân liền rút nhỏ gần nửa. Hơn nữa không có ý tứ dừng lại về sau. Trong đôi mắt vẻ kinh ngạc cũng chỉ trở nên càng ngày càng đậm. Một nén nhang về sau, cuối cùng một đạo hỏa quang cột sáng chui vào một dịch trong đồng phủ. Triệt để mất đi nguyên khí, hỏa vân rốt cuộc tán loạn biến mất. Lửa này trời cao giống như hầu như một chút cũng không có lãng phí, đều hóa thành ánh lửa bị dẫn vào con đồng phủ ở trong. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Lục Mặc đã nới rộng ra, kinh hãi sau nửa ngày nói không ra lời. thiên tượng sau khi biến mất. Còn dư lại quá trình chính là một dịch mình ở luyện hóa kim đan. Ngoại nhân nhìn không ra bất luận cái gì trò. Vây xem tu sĩ cũng thời gian dần trôi qua tản đi. Giang Nhất Mặc bỏ không được rời đi. Quan tâm sẽ bị loạn. Không thấy một dịch bình yên lấy đan sĩ thân phận xuất hiện ở trước mắt. Nàng thủy chung đều có một chút lo lắng. Lục Mặc cũng ngẩn người tại chỗ, cả buổi vẫn không nhúc nhích. Sau một hồi, trên mặt hắn kinh hãi thần sắc mới dần dần biến mất. Thay vào đó là một đám khó có thể nói hết nguyên làm sao cùng thê lương. Thực lực của hắn quả nhiên so với ta cao hơn một bậc, vẻn vẹn từ nơi này tiến giai thiên tượng đến xem. Ta liền cùng hắn kém không chỉ nửa lần hay một lần, tuy rằng ta so với hắn sớm tiến giai đan sĩ vài năm. Nhưng chỉ sợ từ sau ngày hôm nay, ta vẫn đang không phải là đối thủ của hắn. Thiên hạ to lớn, chưa bao giờ thiếu tài hoa hơn người, thiên tài sơn ngoại hữu sơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta Lục Mặc tại Bình Hải Tông thanh niên một đời ở bên trong, coi như là người nổi bật. Nhưng cùng một sư để so sánh với, rồi lại thua kém thêm vài phần. Lục Mặc thở dài quay người rời đi. Động phủ ở trong, Mộc Dịch đang tại nhất tâm nhị dụng. Một bên dùng huyết mạch hấp thu cái kia trong ngọn lửa chân nguyên. Một bên trong đan điền luyện hóa lấy kim đan của mình chân nguyên. Nguyên luận là thăng hoa huyết mạch còn là luyện hóa kim đan. Toàn bộ quá trình nguyên bản chính là thập phần phiền phức. Rất nhiều chi tiết đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này Mộc Dịch muốn đồng thời tiến giai nguyên mạch kỳ cùng kim đan kỳ. Khó khăn cũng so với bình thường tu sĩ lớn hơn gấp đôi có thừa. Huống chi, hắn còn phải kinh thủ tâm ma quấy nhiễu. Hắn tuy rằng hết sức chăm chú, vứt bỏ hết thầy tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiến giai rất nhiều chi tiết lên. Nhưng theo tâm ma nhiễu loạn, trong đầu của hắn cũng không ngừng hiện lên một vài bức hoặc là đáng sợ hoặc là kiều diễm tình cảnh. Có khi hắn dường như về tới huyền hoàng cuộc chiến, bản thân còn biến thành chỉ biết một mặt xếp chóc khát máu cuồng ma, chính đang điên cuồng hành hạ đến chết tu sĩ khác tu đồ. Mỗi giết chết một người đều muốn liếm láp huyết nha nhận trên bám vào máu tươi. Có khi hắn lại đưa thân vào phong cảnh tú lệ dãy núi bên trong, bên người đồng thời có An Hinh, Tiếu sư tỷ, Mộ Dung Băng cùng Giang Nhất Mặc tứ nữ làm bạn, nguyên toàn bộ triền miên. Bất quá, Mộc Dịch thuộc về nghị lực mạnh hơn thường nhân thế hệ, tâm tính kiên định, tâm thần vẫn là không dễ dàng đã bị quấy nhiễu. Những thứ này ảo giác liền lộ ra cũng chẳng phải chân thật, cũng không có chính thức quấy nhiễu đến Mộc Dịch. Bất vi sở động Mộc Dịch, tại ba ngày ba đêm về sau, rốt cuộc đem trong huyết mạch yêu huyết chân nguyên, thiên tượng chân nguyên các loại đều luyện hóa, tăng lên bên ngoài nguyên mạch kỳ. Lại qua một ngày, hắn đan điền chân nguyên cũng bị hắn đã luyện thành một viên lấp lóe sáng màu vàng nội đan. Kim quang này chính là chân nguyên hóa đan sau tự nhiên biểu tượng. Kia mặt ngoài kim trì kim ngân thủy ngân từ lâu đã tại đan thành trong quá trình. Thời gian dần trôi qua bị buộc ra bên ngoài cơ thể, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mạch thành đan ngưng, Mộc Dịch cũng không có như vậy lỏng. Hắn trong đồng phủ tiếp tục ngồi xuống trọn vẹn 3 tháng. Triệt để củng cố tu vi về sau, lúc này mới lớn thở dài một hơi. Cuối cùng là tiến giai rồi buông lỏng, Mộc Dịch đột nhiên cảm thấy một cỗ ùa rũ, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Hắn dứt khoát ngủ thật say, cái này một giấc ngủ chính là 7 ngày 7 đêm. Ngủ say ở bên trong, Mộc Dịch vậy mà làm một giấc mộng. Đang ở trong mộng, có một cái tu vi sâu không lường được lão đầu đối với hắn mỉm cười gật đầu. Há miệng nói với hắn mấy câu. Thế nhưng là hắn một chữ cũng nghe không rõ. Trước cô, ngươi đang nói cái gì? Mộc Dịch khẩn trương, không hướng truy vấn. Thế nhưng là lão đầu rồi lại mỉm cười không nói. Hắn dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn xem Mộc Dịch. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hư không tiêu thất. Tiền bối, Mộc Dịch hô to một tiếng, rõ ràng như vậy bừng tỉnh. Một cái ngắn gọn mộng cũng không phức tạp, lại làm cho Mộc Dịch lâm vào trầm tư. Giống như hắn loại này tu vi tồn tại, tâm cảnh sớm đã đạt đến như bình hồ dừng lại thủy bình thường. Mặc dù ngủ say, tâm thần cũng có thể bảo vệ chặt bất động, rất không có khả năng xuất hiện mộng cảnh. Nói một cách khác, một khi nằm mơ, nhất định sự tình ra có nguyên nhân, hoặc là nói là có khác kỳ quặc. Cái này mộng cuối cùng là có ý gì? Một dịp thập phần hoang mang. Hắn cũng từng làm qua một ít mộng. Mình ở trong mộng về tới thiên đảo quốc. Một dịp biết rõ. Cái kia là bởi vì chính mình vô cùng tưởng niệm người nhà bố trí. Nhưng cái này mộng lại hết sức cổ quái. Trong mộng lão giả kia bộ dáng, Mộc Dịch còn có một chút nhàn nhạt ấn tượng. Hắn tại trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua người này, lại có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, phảng phất là nhiều năm cố nhân. Lão giả này cuối cùng muốn nói với ta cái gì? Mộc Dịch khổ tư. Hắn biết rõ, muốn rõ ràng lão giả này dụng ý, đầu tiên muốn biết rõ ràng thân phận của lão giả này. Mộng cảnh nói cho cùng vẫn là người bản thân thần niệm ý thức chỗ diễn biến, trừ phi đang ngủ say lúc có người ngoài ở tại. Thần không biết dù không hay đem từ bên ngoài đến thần niệm rót vào ngủ say chi trong cơ thể con người, cũng có thể khiến ngủ say người lâm vào mộng cảnh. Mộc Dịch động phủ có pháp trận cấm chế tại, hơn nữa một mực hoàn hảo không tổn hại, cũng không có đã bị bất luận cái gì công kích phá hư. Vì vậy Mộc Dịch cho rằng người kia khả năng không lớn. Nếu như không phải là từ bên ngoài đến thần niệm, cái kia chính là tại Mộc Dịch trong cơ thể mình. Trong cơ thể của mình còn có cùng lão giả kia tương quan thần niệm tồn tại. Mộc Dịch ý niệm tới đây đột nhiên thần sắc khẽ động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0232 mơ dương mục. Mơ dương mục. Mộc Dịch rốt cuộc nghĩ tới cái này đồ vật. Hắn nhiều năm trước đạt được mơ dương mục truyền thừa, rồi lại bởi vì tu vi quá thấp, một mực nguyên pháp chính thức đạt được mơ dương mục thần thông. Mơ dương mục lưu lại hắn thần niệm trong Kim Châu, vẫn còn đang chỗ cũ. Hôm nay huyết mạch của ta cùng đan điền tu vi đều tăng lên một cái cảnh giới, là không phải có thể thử luyện hóa viên này Kim Châu đâu. Mộc Dịch suy đi nghĩ lại quyết định nếm thử một chút. Mộc Dịch đã sớm cảm ứng được mơ dương mục có thể dung nhập trong cơ thể của hắn, tự nhiên là bởi vì hắn thần mạch mà viên kia Kim Châu, nhưng là tinh khiết mà cường đại thần niệm biến thành, một mực ngưng lại khi hắn thần niệm bên trong. Vì vậy muốn luyện hóa viên này Kim Châu, huyết mạch cùng thần niệm đều cần, và lại đều có nhất định được yêu cầu. Hôm nay Mộc Dịch đồng thời tiến giai nguyên mạch kỳ cùng kim đan kỳ, huyết mạch đạt được thăng hoa, thần niệm cũng là phóng đại, hoàn toàn chính xác có thể thử một lần. Mộc Dịch điều động huyết mạch, lập tức toàn thân liệt diễm đằng đằng, dường như hóa thân hỏa nhân, đồng thời hắn thần niệm cũng hướng viên kia Kim Châu bao bọc mà đi, không ngừng thăm dò. Như thế thử hồi lâu sau, Kim Châu rốt cuộc đã có phản ứng. Một đạo kim quang từ Kim Châu trong lóe ra, lập tức đại lượng tin tức thoáng cái trào vào Mộc Dịch thần niệm bên trong, khiến trong đầu hắn gơ một cách như là nổ tung nồi. Quả nhiên là mơ dương thần mục, cái này là tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết. Mộc Dịch sửa sang lại những tin tức này về sau, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói: xem ra viên kia Kim Châu trong ẩm chứa tin tức quả nhiên cùng mơ dương thần mục tu luyện có quan hệ. Lão giả kia là ai? Chẳng lẽ là mơ dương mục nguyên chủ nhân? Rõ ràng có thể đem thần niệm tin tức nấp trong huyết mạch bên trong, khiến hậu nhân thông qua huyết mạch đạt được truyền thừa, tích huyết hóa thần. Đây chính là trong truyền thuyết thần mạch kỳ cảnh giới đại viên mãn. Mộc Dịch thì thào nói ra: theo thần mạch quyết ghi chép, chân mạch kỳ, nguyên mạch kỳ, thần mạch kỳ, phân biệt đối với bình thường tu tiên giả trúc cơ kỳ, thành đan kỳ, nguyên anh kỳ tu tiên giả bất đồng cảnh giới, đan điền chân nguyên khác hẳn bất đồng. Trúc cơ kỳ tu sĩ đan điền chân nguyên từ hóa lỏng hướng vững chắc hóa tiến bộ thành đan kỳ đan sĩ đan điền chân nguyên, thì là một viên có thể không ngừng để thăng luyện hóa kim đan. Mà nguyên anh kỳ anh lão đan điền chân nguyên đã có thể dung nhập thần niệm, trở thành một bộ nguyên anh cuối cùng nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Chính là nguyên anh xuất khiếu, phá vỡ giới diện, phi thăng tiên giới. Mà huyết dịch tại bất đồng huyết mạch cảnh giới tu luyện ở bên trong cũng đều có các thần thông thể hiện. Chân mạch kỳ có thể tích huyết tế vật, nguyên mạch kỳ có thể tích huyết thi pháp, thần mạch kỳ có thể tích huyết hóa hình, mà thần mạch kỳ đại viên mãn. Chính là trong truyền thuyết tích huyết hóa thần rồi. Hơn nữa cũng có thể hóa thần phi tiên. Cái này mơ dương mục trong thần huyết. Rõ ràng có thể bảo tồn cường đại như thế thần niệm tin tức. Đúng là truyền phủ xuống trong tích huyết hóa thần, vì vậy mục dịch đối với cái này cực kỳ khiếp sợ. Viên kia kim châu rút nhỏ một vòng, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Mục dịch lại thử đi thử lại dò xét lúc, viên này kim châu cũng không lại có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên, lấy mục dịch trước mắt tu vi, chỉ có thể đạt được kim châu sau cùng mặt ngoài một ít tin tức. Kim châu nội bộ mặt khác tin tức, hắn tạm thời còn vô pháp tiếp xúc. Mục dịch tại trong đầu cẩn thận nhớ lại một lần những tin tức này. Quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu. Cái này mơ dương mục tu luyện hoàn toàn chính xác cùng huyết mạch có quan hệ. Phải là thân có thần mạch người mới có thể tu luyện cái này khẩu quyết, mới có thể dung hợp mơ dương mục, đạt được truyền thừa mơ dương mục. Bản thân thần mạch càng dày đặc càng cường đại, tu luyện lại càng dễ dàng, trái lại đem thập phần khó khăn. Khẩu quyết không ngắn, vô cùng tường tận, rồi lại thoạt nhìn cũng không thâm ảo. Mục dịch nghĩ thầm, trái phải vô sự, sao không lập tức tu luyện. Dương mục hiểu rõ phàm trần, mơ mục khám phá luân hồi cường đại như thế thần mục thần thông. Dù là chỉ có thể đạt được trong đó một tia uy năng, cũng đủ làm cho mục dịch hưởng thụ vô cùng. Mục dịch lúc này liền chiếu theo pháp quyết, điều động huyết mạch chân nguyên, chậm rãi đem từng sợi chân nguyên chui vào mắt của mình mạch bên trong. Một tháng sau, đang tu luyện nhãn mạch mộc dịch đột nhiên nhận được một cái màu vàng khẩn cấp truyền âm lệnh. Là lục mặt mộc dịch đem truyền âm lệnh mở ra, lục mặt thanh âm từ trong truyền ra. Nguyên lai hắn tại 3 năm trước đây cũng đã luyện hóa kim đan rồi. So với ta còn sớm một bước, mộc dịch mỉm cười. Chính mình trong 10 năm chăm chú tu hành, liền bực này đại sự cũng không biết. Lục mặt tại truyền âm lệnh trong nói, hắn và mộc dịch đều là mới tiến cấp kim đan kỳ không lâu đan sĩ, đều còn không có bổn mạng pháp bảo, cho nên muốn mời mộc dịch cùng đi sông Vạn Bảo Cốc. Vạn Bảo Cốc cái chỗ này mộc dịch rồi lại không phải lần đầu tiên nghe nói. Hắn từ lúc trong điển tịch liền xem qua có quan hệ cái này Dương Châu đệ nhất kỳ cốc ghi chép. Trong truyền thuyết, Vạn Bảo Cốc là thời kỳ thượng cổ tiên nhân đại chiến chỗ. Tại thượng cổ tu tiên giới, đan sĩ cao nhân chỗ nào cũng có. Nguyên anh kỳ anh lão cũng không thiếu thấy nhiều. Mà không biết nguyên nhân gì, thậm chí có một trận lan đến gần tiên nhân đại chiến tại Vạn Bảo Cốc phủ cận triển khai. Tham chiến tu tiên giả vô số kể. Cuối cùng vẫn lạc, tổn thương cũng có khối người. Tại đây trận đại chiến ở bên trong, vô số thượng cổ tu tiên giả chết đi, cũng có vô số bảo vật bị hủy, hoặc là đã mất đi tung tích. Trong đó không thiếu đại lượng hiếm quý gì bảo. Tuy rằng ngàn vạn năm qua đi, Vạn Bảo Cốc trong bảo vật trên cơ bản đã sớm bị các thời kỳ tu tiên giả lục soát cào sạch sẽ. Nhưng thường cách một đoạn thời gian, tổng có một chút nghe đồn chảy ra. Một ít vận khí tốt đan sĩ có thể ở trong đó phát hiện một hai kiện hỏng cổ bảo, hoặc là luyện bảo nguyên liệu. Bởi vậy, tu tiên giới liền có một cái truyền thuyết Vạn Bảo Cốc bên trong ẩn núp vạn bảo, chỉ chờ người hữu duyên tìm đến. Vì vậy tuy rằng Vạn Bảo Cốc bên trong có không ít hung ác cổ thú yêu linh, cho đến ngày nay vẫn đang có đan sĩ kết đội tiến đến thám hiểm, nhìn xem mình là hay không có cơ duyên đạt được một hai kiện tàn phiến. Dựa theo truyền âm lệnh trong lục mặt ý tứ, hắn đã được đến đi một tí bảo vật manh mối. Cái này có thể so sánh như con ruồi không đầu giống như tìm lung tung một mạch mạnh hơn nhiều, cơ hội càng lớn. Chỉ là hắn có chút bận tâm Vạn Bảo Cốc bên trong cổ thú yêu linh, sợ bản thân ứng phó không được, vì vậy mời một dịch cùng một chỗ tiến đến. Nếu quả thật có thể được đến bảo vật liền lẫn nhau chia đều. Mộc dịch suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Đến một lần hắn cũng muốn đi Vạn Bảo Cốc thử thời vận. thứ hai hắn đã tiến giai đan sĩ cùng nguyên mạc kỳ. Thực lực tăng mạnh. Đối với chính mình có một chút tin tưởng. Cũng muốn tại thực tế trong mạo hiểm rèn luyện một cái. Bất luận cái gì công pháp thần thông. Nếu như không có trải qua thực chiến diễn luyện. Đều có thể là trắng bệt nguyên lực đích chỗ chống tiến hành. Cái này vạn bảo tốc hành trình. Thoạt nhìn thập phần không tệ. Hơn nữa một dịp vừa vặn cũng phải tìm Lục Mặc. Nói chuyện có quan hệ Cốc Mạc Ngưng sự tình. Một dịp tuy rằng đã tiến giai thành đan sĩ. Nhưng vẫn như thế vô pháp trực tiếp đi Thái Thượng Trưởng Lão trong đồng phủ tìm Cốc Mạc Ngưng gặp mặt nói chuyện. Như thế nào liên hệ với Cốc Mạc Ngưng. Cũng nghe ngóng có quan hệ nàng như thế nào từ Thiên Đảo Quốc tới chỗ này tu tiên giới sự tình. Cái này sợ rằng cũng phải thông qua Lục Mặc để hoàn thành. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng Lục sư huyên chỗ mời thời gian là 3 tháng về sau. Trong khoảng thời gian này, ta đúng dễ dàng đem cái kia Bành lão tổ lưu lại nguyên hỏa kiếm tế luyện một phen. Tuy rằng bảo vật này đã bị hắn nhận chủ, nhưng thuộc tính cùng công pháp của ta ăn khớp. Tế luyện sau đó, ta cũng có thể thao túng kiếm này. Chỉ là khó có thể phát huy ra cường đại nhất thần thông. Nhưng ít ra cũng nhiều một loại tấn công địch thủ đoạn. Trừ lần đó ra, huyết phù cũng có thể lại luyện chế một ít. Có chuẩn bị vô hoạn chỉ là của ta lúc này huyết dịch. Càng cường đại hơn. Có nguyên vì đẳng cấp cao phù chỉ. Đã không thể thừa nhận máu của ta. Phải đi mua một ít cao hơn quả nhiên phù chỉ. Còn có hỏa diễm xí. Luyện hóa thần bí kia thần mạch kỳ yêu huyết về sau. Hỏa diễm xí mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Nó thần thông. Chính là ta không thể đơn giản dùng ra bí mật thủ đoạn. Cũng muốn trong đoạn thời gian này luyện thật giỏi luyện tập. Vô luận là thần mạch quyết còn là thánh hỏa chân quyết. Lúc tu vi sau khi tăng lên. Cũng có một chút tương ứng thần thông có thể tu luyện. Đồng dạng là tăng lên bản thân thực lực phương pháp tốt nhất. Mơ dương nhãn tầng thứ nhất pháp quyết tu hành cũng có một ít thành quả, còn cần một ít thời gian tu luyện tiểu thành. Mục dịch lo nghĩ, phát hiện mấy tháng này bản thân việc cần phải làm rất nhiều, dứt khoát liền chuyên tâm tu luyện. Hắn trở về lơ cách truyền âm lệnh cho Lục Mặc. Nói với Lục Mặc bản thân đã đáp ứng hắn mời. Quyết định cùng hắn cùng sông vạn bảo tốc. Ngoài ra, Mục Dịch phát hiện động phủ của mình bên ngoài đã nhẹ nhàng đầy nhiều loại truyền âm lệnh. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này từng cái xem xét. Tuyệt đại đa số đều là mình biết tu sĩ gửi tới chúc mừng chi từ. Chúc mừng hắn tiến giai đan sĩ. Những tu sĩ này tại truyền âm lệnh trong ngữ khí. Đã cùng từ kia đi nhanh giống nhau. Một cách một tiếng Mục sư thúc. Một tiền bối khiến Mục Dịch có gan trong vòng một đêm. Bản thân biến già hơn rất nhiều ảo giác. Dựa theo phàm nhân niên kỷ phép tính, Mục Dịch đã tuổi gần hao phí giáp. Hoàn toàn chính xác coi như là cái lão nhân. Nhưng ở kim đan cảnh giới đan sĩ ở bên trong, Mục Dịch cái tuổi này vẫn là hết sức trẻ tuổi. Ngoại trừ tu sĩ chúc mừng truyền âm lệnh bên ngoài, còn có mấy miếng truyền âm lệnh. Rồi lại là đến từ tông môn đan sĩ trưởng lão. Trong đó liền bao gồm Mục Dịch sư phụ Ngải Tự Nhiên. Hắn đã đổi giọng xưng Mục Dịch vì sư để Huyễn Hà Tông đại trưởng lão cũng phát tới truyền âm lệnh. Ngữ khí khách khí mà nhiệt tình. Cũng xưng Mục Dịch vì Mục sư để khiến hắn có sảnh liền tới tông môn trưởng lão các tiến hành một ít trưởng lão thân phận hạng mục công việc. Thuận tiện nhận lấy một ít bổng lộc. Đối với đan sĩ trưởng lão, mặc dù cái gì cũng không làm. Tông môn hàng năm cũng có một khoản phong phú tinh thạch cấp cho xuống trong tu tiên giới. Địa vị bối phận theo tu vi tăng lên mà biến hóa. Là lại bình thường bất quá sự tình. Mục Dịch mới đầu có chút rất không quen. Nhưng rất nhanh cũng chỉ tiếp nhận. Những thứ này truyền âm lệnh, Mục Dịch từng cách hồi phục trọn vẹn hao phí hơn phân nửa ngày công phu. Trong đó tự nhiên cũng có đến từ Giang Nhất Mặt truyền âm lệnh. Nàng ở trong đó nói ra, Huyền Nghĩa Môn đã tại Vô Lượng Sơn Mạch xây dựng lại, hơn nữa kinh doanh sinh động. Nếu như Mục Dịch có thể trở về một chuyến Vô Lượng Sơn Mạch, mời hắn cần phải quay về Huyền Nghĩa Môn tụ lại. Có Mục Dịch như vậy đan sĩ trưởng lão tòa chấn, Huyền Nghĩa Môn chắc chắn siêu nhiên tại rất nhiều trong đám tiểu môn phái. nhảy lên trở thành trung đẳng tông môn. Đối một dịch mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng, hơn nữa vô lượng sơn mạch trong vô lượng tông, rất có thể còn có bành lão tổ tàng bảo các. Một dịch hoàn toàn chính xác ý định tìm một cơ hội, quay về vô lượng sơn mạch một chuyến, nhìn xem có hay không có thể phát hiện ra cái kia kỳ bảo các tung tích. Hồi phục xong truyền âm lệnh về sau, một dịch ly khai động phủ, đi một chuyến phù lục các, tiếp đãi hắn đấy đúng là cái kia năm đó đã từng dùng giả yêu huyết lừa bịp hắn thanh niên quản sự. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0233 hỏa cầm. Người này thanh niên quản sự nhìn thấy một dịch về sau, vội vàng nghênh đón lấy chồng lầu bên ngoài, một mực cung kính thật sâu thi lễ, miệng nói sư thúc. Một dịch ho nhẹ một tiếng, cười nhạt một tiếng nói ra không cần đa lễ. Bản thân lần này tới là muốn mua sắm một ít đẳng cấp cao phù chỉ. Sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Cũng đừng lại theo thứ tự hàng nhái, lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi. Vãn bối không dám. Thanh niên quản sự lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái gọi là có tật giật mình, một dịch trong lời nói hàm nghĩa, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Hôm nay một dịch không có trực tiếp một chút phá vậy hắn hỏi tội, đã là tha hắn một hồi. Không biết sư thúc muốn cái gì. Thanh niên quản sự kiên trì nói ra, bản thân muốn một ít có thể thừa nhận kim đan kỳ pháp thuật đẳng cấp cao phù chỉ, hết thảy lấy ra đi. Một dịch nói ra, vân quản sự lập tức đem một dịch mời vào phù lục các nội đường, chuẩn bị tốt linh trà hầu hạ. Sau đó rất nhanh vơ vét ra 7-8 cái tất cả lớn nhỏ hộp ngọc, từng cái bày ở một dịch trước người trên bệ đá. Một dịch tay áo vung lên, những thứ này hộp ngọc lập tức toàn bộ mở ra. Bên trong hoặc là có một chút hiện ra ánh sáng màu xanh linh một vùng, hoặc là có một chút mềm mại nhẹ nhàng tơ lụa, hoặc là có mấy tấm màu sắc khác nhau da thú. Chỉ có những thứ này một dịch những mày. Quản sự mặt lộ vẻ khó xử trả lời bẩm báo sư thúc, có thể thừa nhận kim đan kỳ pháp thuật đẳng cấp cao phù chỉ, hoặc là nghìn năm linh một, hoặc là linh tàm vương ti, hoặc là kim đan kỳ trở lên gia thú, đều là thập phần hiếm thấy tài liệu. Vì vậy bản các những năm gần đây này, tổng cộng cũng chỉ có những thứ này hàng tồn. Sử dụng phù lục nguyên bản có một lớn ưu thế, chính là so với trực tiếp thi triển pháp thuật muốn càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhưng đã đến kim đan tu vi về sau, đan sĩ pháp lực thâm hậu, thi pháp thuần thục, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tại trong nháy mắt thi triển ra rất nhiều thông thường pháp thuật. Vì vậy phù lục ở phương diện này ưu thế cũng chỉ không hề nổi bật. Vì vậy cũng có rất ít người luyện chế loại này thành phẩm ngẩng cao, độ khó lại thật lớn, cần tiêu phí không ít tâm tư suy nghĩ nghiên cứu đan sĩ phù lục. Chế phù ít người rồi, tương ứng nguyên liệu chế tác cung ứng tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Hừ, vậy liền đều mua xuống đi. Một dịch nhẹ gật đầu, những thứ này muốn bao nhiêu tinh thạch? Lúc đầu vốn cần hơn 3 vạn tinh thạch, bất quá có chút phù chỉ đã tại bản các gửi mấy năm, tự nhiên muốn hạ giá xử lý. Hơn nữa sư thúc thoáng cách mua nhiều như vậy, còn có thể đánh một ít chiết khấu. Sư thúc chỉ cần giao 2 vạn tinh thạch là được. Quản sự nhu thuận nói. Mục dịch biết rõ hắn là tại lấy lòng, cũng không có từ chối. Lúc này giao phó tinh thạch, đem cái này hơn 10 chương đan sĩ kỳ phù chỉ toàn bộ nhận lấy. Ngươi tại sao phải đem dịch thể hỏa để vào yêu huyết bên trong? Mục dịch nhìn không được tò mò hỏi. Cái này quản sự lúc giữa mục dịch rốt cuộc hỏi tới việc này, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hắn vội vàng giải thích nói, cầu sư thúc tha thứ vãn bối trong lúc vô tình phát hiện, cái kia yêu huyết trong tựa hồ ẩm chứa một ít hỏa chân nguyên, liền gia nhập một ít luyện chế hỏa thuộc tính chu sa dịch thể hỏa, dùng để luyện chu sa. Kết quả phát hiện, cái này chu sa quả nhiên hết sức tốt dùng. Tại chế tác hỏa thuộc tính phù lục lúc, thường thường có không tầm thường uy năng, thắng được bình thường chu sa. vãn bối nhất thời thụ tham niệm giấu kín, liền xưng này máu vì đẳng cấp cao yêu huyết. Như vậy liền có thể bán cái giá tốt. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, lại hỏi ngươi trước sau bán đi mấy lần loại này yêu huyết đều không có người nhìn thấu sao? Quản sự thấy Mộc Dịch không có tức giận, trong lòng hơi thả lỏng. Trung thực đáp, bởi vì này máu luyện chế chu sa tại chế tác hỏa thuộc tính phù lục lúc, hoàn toàn chính xác so với bình thường yêu huyết luyện chế chu sa muốn dùng tốt một ít. Vì vậy vãn bối tuy rằng bán ra 7-8 bình, nhưng vẫn luôn không có bị người vạch trần. Chỉ có sư thúc như vậy tuệ nhãn mới có thể phát hiện manh mối. Mộc Dịch trong lòng mỉm cười. Nếu như hắn không có tu luyện thần mạch quyết, hơn nữa chỉ là dùng yêu huyết đến chế phù, có lẽ cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Nhưng hắn là muốn luyện hóa yêu huyết, bởi như vậy yêu huyết phẩm chất tự nhiên là trốn không thoát phán đoán của hắn. Nói như vậy, ngươi yêu huyết nơi phát ra thế nhưng là không ít. Một Dịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, truy vấn, chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể liên tục không ngừng đạt được loại này yêu huyết? Quản sự thần sắc khẽ biến, có chút do dự. Nhưng hắn nhìn thấy Một Dịch ánh mắt sắc bén, lập tức áp lực cực lớn. Chỉ cảm thấy tại đây đan sĩ tiền bối trước mặt, rất khó nói dối. Thực không dám giấu giếm. Quản sự chỉ có thành thật khai báo nói, vãn bối nuôi một cái tam cực hỏa cầm. Cái kia chút ít yêu huyết đều là đến từ cái này chỉ hỏa cầm. A, có thể hay không khiến bản thân nhìn xem Một Dịch lớn cảm thấy hứng thú. Vân quản sự đành phải từ hông lúc giữa sinh linh đại ở bên trong gọi ra một cái ba thước lớn nhỏ hỏa cầm. Cái này chỉ hỏa cầm toàn thân lông vũ đỏ thấm như máu, hình thái xem ra giống như là sẽ không khai bình khổng tước. Cái này chỉ hỏa cầm vừa ra tới về sau, cảm ứng được Một Dịch cường đại khí tức, trước là có chút khẩn trương, sau đó rõ ràng chủ động vây quanh Một Dịch xoay một vòng, cũng lại chậm rãi tới gần Một Dịch. Một Dịch trong cơ thể cũng nổi lên một tầng ấm áp. Hắn cảm ứng được cái này chỉ hỏa cầm huyết mạch cùng mình thập phần tiếp cận, có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác. Nó phải là một cái thân có hỏa thuộc tính thần mạch yêu cầm cùng ta giống nhau, đều là đồng tộc trong dị loại. Một Dịch thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là bởi vì huyết mạch tiếp cận, hắn không hiểu liền đối hỏa cầm này có chút yêu thích, nhìn không được đưa tay sờ sờ hỏa cầm. Hỏa cầm bắt đầu còn có chút sợ hãi, lui về phía sau hơn một trượng, nhưng nó cuối cùng vẫn còn bay đến Một Dịch trước người, tiếp nhận Một Dịch vuốt ve, hơn nữa dứt khoát thu hồi lông cánh, đứng ở Một Dịch duỗi ra tay trên lòng bàn tay, cuộn mình một đoạn, thập phần khiếp ý hưởng thụ Một Dịch nhẹ nhàng trấn an. Thanh niên quản sự sững sờ, hắn tâm niệm vừa động, dứt khoát biết thời biết thế, ha ha, sư thúc cùng này hỏa cầm thập phần hữu duyên, vãn bối liền đem này cầm hiến cho sư thúc, dùng cái này đền bù vãn bối sai lầm, mong rằng sư thúc không nên cầu việc này, vãn bối tuyệt không dám tái phạm. Đưa cho ta Một Dịch sững sờ, hắn đánh giá đối phương hai mắt, mỉm cười, hỏa cầm này chỉ sợ cũng không phải là ngươi nuôi lớn đi. Ha ha, sư thúc minh giám. Thanh niên quản sự thừa nhận nói, cái này chỉ hỏa cầm hoàn toàn chính xác không phải là vãn bối nuôi lớn, là vãn bối tại 10 năm trước hồi hữu lôi đài tỉ thí giai đoạn trước, trong lúc vô tình tại bổn tông bên ngoài sơn mạch một chỗ trong lúc vô tình phát hiện đấy. Lúc ấy cái này chỉ hỏa cầm cũng không sợ người, cũng không có chủ động công kích vãn bối, hơn nữa một bộ bụng đói kêu vang, có vẻ mệnh bộ dạng. Vãn bối dùng một ít hỏa thuộc tính bảo vật làm mồi dụ, liền đem này cầm lửa gạt vào sinh linh đại bên trong. Từ đó về sau, vãn bối liền thường xuyên lấy hỏa thuộc tính dược thảo, kỳ trùng các loại nuôi nấng này cầm. Cho đến hôm nay, những năm gần đây này vãn bối cũng hao tốn không ít tinh thạch cùng tâm huyết tại đây chỉ hỏa cầm lên. Đáng tiếc nhưng thủy chung không cách nào đem ra sử dụng hỏa cầm này, vì vãn bối cống hiến sức lực, nhiều lắm là có thể thường cách một đoạn thời gian lấy nó một chút tinh huyết mà thôi. Một Dịch âm thầm gật đầu. Vô luận như thế nào nhìn, cái này thanh niên quản sự đều không giống như là có được thần mạch người. Hơn nữa cũng không được đem hỏa cầm này từ nhỏ nuôi lớn nguyên chủ nhân. Vì vậy rất khó mệnh lệnh hỏa cầm nghe theo hắn chỉ lệnh. Ngươi đã như thế hào phóng. Chuyện cũ liền xóa bỏ rồi một dịch thoải mái đáp ứng. Hắn còn lấy ra 1 vạn tinh thạch. Giao cho đối phương. Nói ra những thứ này tinh thạch. Coi như ngươi những năm này nuôi nấng này cầm trả thù lao. Chuyện này. Ta và ngươi có lẽ cũng không muốn khiến quá nhiều người biết rõ. Thanh niên quản sự đại hỷ tiếp nhận tinh thạch. Bái nói đa tạ sư thúc yên tâm. Vãn bối có thể thủ ở bí mật. Nếu không cũng không có thể âm thầm nuôi dưỡng hỏa cầm nhiều năm. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, không tốn sức chút nào liền đem này cầm đã thu vào sinh linh đại bên trong. Đại khái là huyết mạch nguyên nhân. Mộc Dịch đối với cái này cầm có gan khó có thể dứt bỏ đồng tình. Không đành lòng kia tiếp tục lưu lạc tại một người bình thường tu sĩ trong tay. Biến thành sinh sản yêu huyết công cụ. Nói như vậy, yêu thú yêu cầm trời sinh tính đều thập phần hung ác. Có thể nào giúp mọi người làm điều tốt. Cùng bình thường ở chung nhiều năm như vậy. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm cho nhân loại tu sĩ thu thập một ít yêu huyết, trừ phi hỏa cầm này từ nhỏ liền là bị nhân loại tu tiên giả nuôi lớn linh cầm. Cũng không biết này cầm nguyên chủ nhân là ai. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ khiến này cầm lưu lạc đến Huyễn Hà Tông phủ cận? Mộc Dịch trong lòng vẫn có không ít nghi hoặc. Bất quá những vấn đề này cũng không được hắn suy nghĩ một chút có thể minh bạch đấy. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc để ở một bên. Mộc Dịch trực tiếp về tới trong đồng phủ của mình, mở ra trận pháp cấm chế về sau, liền đem hỏa cầm từ sinh linh đại trong thả ra. Này cầm cũng không giống như tiểu mao cầu như vậy thích ngủ, tốt nhất không muốn cả ngày đứng ở sinh linh đại bên trong. Hỏa cầm bay ra ngoài về sau, đối với nơi này tinh túy thiên địa hỏa nguyên khí hết sức hài lòng. Nó từng ngụm phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hai cánh khẽ vỗ quạt một cái. Tại không lớn trong đồng phủ tự do bay lượn một hồi. Mệt mỏi liền bay đến một xịt bên người nghỉ ngơi một lát. Có lẽ cho ngươi lấy cái tên. Ngươi toàn thân đỏ thấm. Hình dáng như khổng tước. Liền kêu ngươi chu tước tốt rồi, một xịt nhẹ nói. Sau đó thuận tay lấy ra một viên tư huyết hoàn. Ném cho này cầm. Đối với có được thần mạch chu tước mà nói, cái này tư huyết hoàn chính là tốt nhất thuốc bổ, có thể đại bổ khí huyết chữa trị. Kết quả chu tước nhìn thấy tư huyết hoàn về sau cực kỳ hưng phấn, một cái nuốt vào, hoàn toàn không do dự. Điều này làm cho Mộc Dịch chịu sững sờ. Coi như là cái này chu tước linh trí khá thấp, không có gì để phòng chi tâm. Nhưng nếu là lần đầu tiên gặp được nào đó chưa bao giờ thấy qua đồ vật, tối thiểu cũng muốn trước nghe thấy trên vừa nghe. Thăm dò một cái mới dám nuốt vào trong bụng. Làm sao dứt khoát như vậy lưu loát trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mộc Dịch bỗng nhiên nghĩ đến cái này chỉ có một nguyên nhân, cái này chỉ chu tước. Trước kia bái kiến tư huyết hoàn. Hơn nữa cũng phục dụng qua. Là ai cho chu tước phục dụng qua tư huyết hoàn không hề nghi ngờ. Cái kia thanh niên quản sự không có khả năng biết rõ cái gì tư huyết hoàn. Cũng sẽ không dùng nhiều tiền luyện chế này viên. Cái kia chỉ có một khả năng chính là chu tước trước chủ nhân. Cũng biết luyện chế tư huyết hoàn. Cũng từng khiến chu tước phục dụng qua này viên. Nói như vậy, chu tước trước chủ nhân biết rõ chu tước là có thần mạch đặc thù yêu cầm. Cho nên mới phải khiến nó phục dụng tư huyết hoàn. Mộc Dịch tiếp tục phỏng đoán nói như vậy. Cái này chu tước trước chủ nhân nuôi dưỡng chu tước dùng ý. Liền rất đáng được nghiên cứu thảo luận rồi. Mộc Dịch mơ hồ cảm thấy cái này chu tước sau lưng khẳng định không phải là một cách đơn giản chuyện xưa. Ta lần thứ nhất phục dụng tư huyết hoàn chính là bị Bạc đại sư lúc máu dê nhốt thời điểm. Cái này chu tước nguyên chủ nhân có thể hay không cũng cùng thi môn tu tiên giả có quan hệ. Mộc Dịch suy nghĩ một chút, loại khả năng này tạm thời còn không cách nào bài trừ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0234 vạn bảo cốc. Chu tước sự tình, Mộc Dịch trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời giấu ở đáy lòng. thời gian vội vàng, mấy tháng này bên trong, hắn có không ít chuyện muốn làm. Tu luyện mơ dương thần mục, tế luyện nguyên hỏa kiếm, chế tác kim đan huyết phù, luyện tập hỏa diễm xí. Những thứ này đều tại nhật trình. Chương trình trong một ngày an bài phía trên. Ngoài ra, thần mạch quyết tu luyện tới nguyên mạch kỳ về sau, cũng có vài loại không tầm thường thần thông có thể thi triển đi ra. Cần một dịch hao phí thời gian đi tìm hiểu, tu hành. Vì vậy một dịch mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy. Bình thường là sáng sớm tu hành một đoạn thời gian công pháp, buổi sáng chế tác một hai chương huyết phù, thuận tiện luyện tập hỏa diễm xí giữa trưa tại một ngày hỏa lực tối thịnh thời điểm, tế luyện nguyên hỏa kiếm buổi chiều tu luyện mơ dương thần mục đêm dài vắng người lúc, tìm hiểu tu luyện thần mạch quyết nguyên mạch kỳ thần thông công pháp. Ngẫu nhiên có chút ít vụn vặt thời gian, hắn liền hơi nghỉ ngơi một hồi, hoặc là nuôi nấng chu tước một ít viên đan dược. 3 tháng về sau, Lục Mặc đúng giờ đến cầu kiến một dịch. Cùng hắn cùng đi đấy, còn có một tên gầy teo kim đan kỳ đan sĩ lão giả, là Huyễn Hà Tông địa bộ cổ trưởng lão. Một dịch từng tại hội hữu lôi đài lúc bái kiến xem cuộc chiến người này. Lục Mặc chắp tay cười nói ha ha. Kẻ hèn này còn mời cổ sư huyên cùng một chỗ tiến đến vạn bảo cốc thám hiểm. Một sư đệ sẽ không để tâm chứ thực không dám giấu giếm. Cổ sư huyên đối vạn bảo cốc tương đối quen thuộc. Bảo vật manh mối. Cũng là cổ sư huyên sau cùng sớm biết như vậy đấy. Cùng lúc trước theo như lời không quá giống nhau. Đồng hành khá hơn rồi một người. Mặc dù có chút vượt quá một dịp dự kiến. Nhưng đều là trong bổn môn trưởng lão. Hắn cũng không dễ làm trận cử tuyệt. Hơn nữa cái này cổ trưởng lão cũng cùng bọn họ giống nhau. Đều là đan sĩ trong tu vi sơ cấp nhất kim đan kỳ cảnh giới. Một dịch trong lòng suy nghĩ một chút. Liền chứa cười nói không sao không sao. Có cổ sư huyên đồng hành chỉ điểm. Tại hạ cầu còn không được. Cổ trưởng lão cũng vừa cười vừa nói Lục sư đệ cùng một sư đệ. Đều là bổn tông gần nhất toát ra nhân tài mới xuất hiện. Tiền đồ không thể hạn lượng. Đợi ngày sau nhị vị sư đệ công thành danh toại. Hôm nay lão phu có thể có may mắn cùng nhị vị sư đệ đồng hành. Liền thành một đoạn giai thoại. 3 người trong ngôn ngữ đều thập phần khách khí, nhìn nhau cười cười. Lục Mặc nói ra một sư đệ nhưng chính xác chuẩn bị tốt vạn bảo tốc bên trong chứng khí rất đậm. Chỉ có hàng năm thời điểm này chứng khí hơi chút yếu một ít, là vào tốc thời cơ tốt nhất. Cũng không có quá nhiều cần chuẩn bị, tại hạ tùy thời có thể xuất phát một dịp nhẹ gật đầu. 3 người liền rời đi Huyễn Hà Tông, một đường hướng tây bắc phương hướng bay đi. Đan sĩ tốc độ phi hành, dù là không tá trợ bất luận cái gì phi hành pháp khí, đều là cực nhanh. 3 người cười cười nói, không nhiều lắm lớn lên công phu. Liền bay ra ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì có cổ trưởng lão tại, một dịch nguyên bản muốn hỏi Lục Mặc một ít có quan hệ tốc mạc ngưng chủ đề, lúc này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. 3 người giữa chỉ có thể trò chuyện một ít tương đối bình thường chủ đề, ví dụ như hàng ngày tu hành từng chút một hạng mục công việc, ví dụ như vạn bảo cốc một ít nghe đồn. Bởi vì thứ 2 lần hội hữu lôi đài đang tiến hành hừng hực khí thế bên trong. Lục Mặc cùng cổ trưởng lão cũng trò chuyện nổi lên việc này. Một mực trong đồng phủ tu luyện một dịch. Rồi lại đối với cái này biết rất ít. Nhưng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn nghe Lục Mặc nói. Đã là thần du kỳ tu sĩ Giang Nhất Mặc. Cũng tham gia lần này hội hữu lôi đài. Nhưng thành tích bình thường. Lần này đứng đầu nhất. Đúng là một dịch trước kia đồng môn sư huyên Trương Giật Hiên. Nhưng mà lấy lần trước hội hữu lôi đài trong Huyễn Hà Tông trưởng lão hội cách làm. Trương Giật Hiên có thể hay không cuối cùng đoạt giải nhất. Thực khó đoán trước. Một dịch không khỏi thầm suy nghĩ đến. Nếu như mình không thể tiến giai đan sĩ. Chỉ sợ lần này hội hữu lôi đài lên. Vẫn đang không thể thiếu hắn áp chiến thân ảnh. 3 ngày về sau. 3 người bay đến một mảnh cao lớn kéo dài sơn lĩnh trên không. Sơn lĩnh dưới chân là một mảnh hẹp dài sơn cốc, bị dày đặc nồng đậm sương mù chỗ bao phủ. căn bản nhìn không thấu chân dung. Chính là chỗ này cổ trưởng lão mỉm cười trước tiên hướng phía dưới chưa dứt đi. Ba người bay tới mây mù phía trên về sau. Đã tại dãy núi chỗ giữa sườn núi. Nhưng dưới thân sương mù quá nồng. Vẫn đang nhìn không tới trong sơn cốc tình huống. Mộc Dịch cẩn thận từng ly từng tí thu nạp dùng mình nơi đây khí tức. Quả nhiên phát hiện. Cái này nồng đậm trong mây mù. Còn có nhàn nhạt độc tính. Đúng là sơn cốc đặc thù chứng khí chi độc. Một chút chứng khí độc. Đối một dịch bực này kim đan kỳ tồn tại mà nói. Không đáng để lo. Nhưng nếu là thời gian dài đứng ở chứng khí ở bên trong. Tức thì không dám hút vào quá nhiều độc khí. Phải không ngừng thi triển pháp lực. Đem chứng khí ngăn cách bên ngoài. Lục Mặc lấy ra ba khối đậu nành lớn nhỏ trong suốt ngọc châu. Nói ra nơi này có ba khối chứng khí châu. Chỉ cần đem này châu ngậm tại trong miệng. Có thể khiến chứng khí tự hành tránh đi. Mà không cần thi pháp ngăn cách chứng khí. Có thể tiết kiệm không ít pháp lực. Nói xong. Chính hắn để lại một hạt. Chủ động đem để vào trong miệng. Sau đó đem còn lại hai hạt phân biệt hướng cổ trưởng lão cùng một dịch ném đến. Chứng khí châu cũng không coi là cái gì hiếm có bảo vật. Mộc Dịch đã sớm bái kiến. Hắn cẩn thận xem xét một hồi. Xác nhận không sai về sau. Cũng đem ngậm tại trong miệng. Cổ trưởng lão động tác hầu như cùng Mộc Dịch giống như đúc. Hắn đã ở cẩn thận chu đáo sau đó. Mới đưa chứng khí châu ngậm tại trong miệng. Lập tức ba người chui vào chứng khí ở trong. Quả nhiên không cần thi pháp. Mộc Dịch và ba người chung quanh chứng khí liền tự nhiên mà vậy lui tản ra đến. Cái này chứng khí châu phẩm chất không tệ, cổ trưởng lão khen một câu, hướng Lục Mặc nhẹ gật đầu. Nơi này chính là vạn bảo cốc. Mộc Dịch nhìn xem dưới chân suốt bùn đất. Không ngừng tản mát ra hư thối khí tức. Trung quanh lưa thưa sáng sủa có vài cọng thích âm kỳ quái thảo một. Xa xa loạn thạch đá lởm chởm chân núi. Hoàn toàn không có nhìn ra cái gì không tầm thường địa phương. Cổ trưởng lão nói ra đúng vậy. Đừng nhìn này cổ dung mạo không sâu sắc trong truyền thuyết thượng cổ thập đại linh bảo. Cũng có hơn phân nửa đều là các vị tiền bối lúc này trong cốc phát hiện đấy. Chỉ là cách nhau năm tháng đã lâu. Hôm nay vạn bảo cốc đã có rất ít bảo vật tin tức. Vạn bảo cốc bên trong chứng khí bao phủ. Không thấy nhật nguyệt. Phương hướng cũng không cách nào phân biệt. Kính xin cổ trưởng lão dẫn đường. Lục Mặc hướng cổ trưởng lão chắp tay nói ra. Cổ trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ la bàn. Một quả phi châm loại pháp khí cố định tại la trong mâm. Cây kim run nhẹ nhẹ. Nhưng vô luận la bàn như thế nào di động. Cây kim thủy chung chỉ hướng một chỗ. Tại cái phương hướng này. Cổ trưởng lão hướng một chỗ chỉ một cái, ba người liền một trước hai sau từ từ hướng chỗ đó bay đi. Nếu như có thể tìm được linh bảo thì tốt rồi, Lục Mặc bỗng nhiên thở dài. Hắc! Coi như là cái này trong cốc thật sự có linh bảo. Cũng không được ta và ngươi bực này kim đan kỳ đan sĩ có thể phát hiện đấy. Cổ trưởng lão lắc đầu nói ra, cái gọi là linh bảo. Chính là đa thông linh pháp bảo. Có hơi có chút linh tính. Thậm chí có thể tự đi chọn lựa chủ nhân, nếu như ngươi là nguyên anh kỳ sắp viên mãn anh lão cao nhân. Hơn nữa công pháp thuộc tính tư chất thiên phú đều thập phần phù hợp. Nói không chừng còn có linh bảo chủ động hiện hình. Nhận ngươi làm chủ nhân, chờ ngươi nguyên anh tu luyện đại viên mãn. Nguyên anh xuất khiếu ngày. Liền có thể mang theo cái này linh bảo cùng một chỗ. Phi thăng tiên giới. Lục Mặc tiếp lời nói, đúng vậy a. Vì vậy thượng cổ thập đại linh bảo, trên cơ bản đều bị một nhóm kia trên cổ tu sĩ dẫn tới trong tiên giới. Chỉ còn lại có một ít truyền thuyết mà thôi. Ngàn vạn từ năm đó, tu tiên giới một mực có người siêng năng phỏng chế lấy những thứ này linh bảo. Mặc dù là phỏng chế phẩm, nếu thật có thể phát huy ra lúc đầu linh bảo một hai thành uy năng, cũng so với bình thường pháp bảo mạnh hơn nhiều. Lục Mặc thấy Mộc Dịch mỉm cười không nói, liền hỏi Mộc sư đệ, ngươi muốn tìm cái gì loại bảo vật? Mộc Dịch cười nói, tại hạ nhưng không dám yêu cầu xa vời cái gì linh bảo. Tại hạ chỉ cầu có thể tìm tới một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo. thậm chí là tàn phiến cũng hình. Chỉ cần không bị nhận chủ, hoặc là nhận chủ dấu vết tại ngàn vạn năm trong năm tháng đã biến mất hầu như không còn, cũng có thể làm cho xuống nghĩ cách luyện chế ra một kiện bổn mạng pháp bảo. Cổ trưởng lão đầy cõi lòng hy vọng nói ra một sư để ý tưởng khá thực tế. Kỳ thật pháp bảo tìm không thấy, tốt một chút luyện bảo tài liệu có thể tìm tới một ít, cũng là chuyến đi này không tệ bất quá. Lão phu lấy được tin tức, nhưng là nói có không tầm thường bảo vật tồn tại, liền xem ta các loại có hay không cái này cơ duyên. Ba người tại trong mây mù đi ra vài dặm, tuy rằng đều cười cười nói nói, nhưng ba người đều trong âm thầm đem thần niệm vận dụng đến cực hạn, không được dò xét cảnh vật chung quanh trong từng cọng cây ngọn cỏ, một đất một đá, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì bất thường khí tức. Đột nhiên, một cỗ yêu gió thổi tới, chung quanh nồng đậm chướng khí lập tức theo gió mà động, bỗng nhiên tiêu tán, bỗng nhiên càng thêm nồng đậm, không chỉ có khiến ánh mắt không thể nhìn thấy mấy trượng có hơn, đã liền thần niệm cũng khó có thể cùng xa. Cẩn thận, khả năng có cổ quái, cổ trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Ba người hầu như đồng thời sáng lên pháp lực màn hào quang. Cổ trưởng lão toàn thân bọc lấy một tầng màu vàng đậm màn sáng, lục mặc trên thân là màu xanh lóng lánh, mộc dịch thì là ánh lửa một mảnh. Ba người khẩn trương cùng cái này gió yêu ma rằng co. Mộc dịch dùng thần niệm cố hết sức cảm ứng chung quanh, hắn có thể bị bắt được một tia bất thường khí tức, nhưng hơi thở này bỗng nhiên tồn tại, bỗng nhiên biến mất, trôi nổi bất định. Đồng dạng cảm thụ, thần niệm không có ở đây một dịch phía dưới, lục mặt cùng cổ trưởng lão cũng đều phát hiện. Là áp phong hung linh, cổ trưởng lão thần sắc khẽ biến hô. Một dịch tại trong điển tịch đã từng gặp hung linh là vạn bảo cốc các loại niên đại đã lâu thượng cổ tu tiên hiểm cảnh trong đặc thù một loại hung vật. Hung linh nơi phát ra, có thể là nào đó bảo vật, cũng có thể là một viên linh đan, còn có thể là một sợi tinh túy thiên địa nguyên khí. Những thứ này tu tiên giới bảo vật đã mất đi chủ nhân thao túng, tại đặc thù trong hoàn cảnh, tại dài dòng buồn chán diễn biến trong quá trình, có rất nhỏ có thể sẽ sinh ra một ít linh tính, khiến cho chúng nó ngẫu nhiên sẽ chủ động công kích tới gần người của bọn nó, loại tu tiên giả hoặc yêu thú các loại tồn tại. Đương nhiên, loại này hung linh trí sẽ không quá cao, cùng nhân loại không thể đánh đồng, thậm chí so với yêu loại cũng muốn kém rất xa. Thường thường chỉ là sẽ di chuyển một loại linh vật tồn tại mà thôi. Nhưng bởi vì hung linh đều là hấp thu thiên địa tinh hoa rất nhiều năm linh vật, ẩn chứa uy năng không thể khinh thường. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, nhân loại, yêu loại cũng sẽ không chủ động cùng những thứ này hung linh không qua được. Không muốn vọng động, nó tựa hồ đang đánh giá chúng ta. Chỉ cần chúng ta không có biểu hiện ra mãnh liệt ác ý, có lẽ nó rất nhanh sẽ rời đi. Lục mặt tựa hồ đối với hung linh có nhất định được hiểu rõ. Hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy một xịt cùng cổ trưởng lão hai người. Hắn biết rõ hai người liền tại chính mình hơn 10 trượng bên trong, nhưng bị nồng đậm chứng khí trấu ngăn, hoàn toàn nhìn không thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0235 hung linh cùng cảm bẫy. Phong linh theo gió mà động, bản thân nó cũng chỉ là một đám tinh túy phong chi tinh hoa. Lục mặt đám người mặc dù biết áp phong hung linh liền tại bên cạnh mình, nhưng không cách nào bắt nó chuẩn xác vị trí. Dựa vào đan sĩ mạnh mẽ quá thần niệm, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia đặc thù khí tức, nhưng đồng dạng không cách nào phán đoán chính xác phong linh động tác. Vì vậy, bọn hắn lấy tình chế động, không dám tùy tiện ra tay, chỉ chờ cái kia linh trí không cao phong linh tự hành rời đi. Một xịt cũng là vẫn không nhúc nhích, chỉ lấy một tầng nhàn nhạt ánh lửa bảo hộ quanh thân. Một khi đã bị công kích, tầng này ánh lửa sẽ tại trong nháy mắt trở nên dày đặc cực kỳ. Áp phong hung linh cũng không có rất nhanh rời đi, phủ cận nồng đậm chướng khí vẫn còn tụ tập và lại càng ngày càng đậm. Lục mặt những mày trong lòng âm thầm lo lắng. Cổ trưởng lão cùng một xịt cũng đại khái như thế. Thế nhưng là lục mặt cùng cổ trưởng lão đều không có đổi tốt phương pháp xử lý đối phó phong linh này từng cách trên thực tế. Như thế nào đối phó cách này tựa là u linh hung linh tồn tại. Đối với tất cả tu tiên giả đều là nan đề. Trừ phi bản thân đã có được anh lão thực lực cấp bậc. Có thể không đem những thứ này nhỏ yếu hung linh để vào mắt. Một dịp rồi lại âm thầm đã có động tác. Hắn hai mắt trong con mắt thời gian dần trôi qua phát ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Kim mang rất nhạt. Tại ánh lửa thấp thoáng xuống khó có thể phát hiện. Lại làm cho một dịp trong lúc đó thấy rõ rất nhiều chưa bao giờ đã từng gặp đồ vật. Cái này chính là ác phong hung linh. Một dịp rõ ràng chứng kiến. Một đám vô hình gió mát. Lại đậm đặc mây trong sương mù không ngừng xuyên thẳng qua chạy. Xoáy lên đại lượng chướng khí. Tụ tập tại một dịp ba người chung quanh. Dương Mục hiểu rõ phàm trần mơ mục khám phá luân hồi. Đây chính là một dịp mơ Dương Mục thần thông. Lúc này một dịp tuy rằng vẻn vẹn đã nhận được mơ Dương thần mục gia lông thần thông. Nhưng đã có thể xem thấu hung linh bực này tồn tại bộ mặt thật. Một dịp phát hiện. Không biết phong linh này là có ý trêu cợt. Vẫn chỉ là hiếu kỳ ham chơi. Nó tại không được cuốn động lên chung quanh chướng khí. Không ngừng hướng một dịp và ba người vọt tới. Ba người nhẫn nại tính tình đợi đã lâu, phong linh vẫn đang không có dừng tay ý tứ. Thế nhưng là trừ lần đó ra phong linh cũng không có trực tiếp hóa thành sắc bén phong nhận công kích một dịp ba người cử động. Rốt cuộc cổ trưởng lão có chút không chịu nổi tính tình. Hắn lớn tiếng hướng một dịp hai người nói ra như vậy chờ đợi không phải là biện pháp cái này hung linh không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Vạn nhất nó cao hứng trở lại. Như vậy kéo dài nữa mấy trăm năm cũng chưa biết chừng chúng ta không thể như vậy ngồi chờ. Cổ sư huyên nói có đạo lý, chúng ta nên làm như thế nào Lục Mặc cũng đồng ý nói. Cổ trưởng lão nói ra tuy rằng nhìn không thấu cái kia hung linh vị trí. Nhưng tóm lại ngay tại chúng ta chung quanh chúng ta dứt khoát hướng bốn phía liên tục công kích. Thẳng đến đêm này hung linh bước lui mới thôi. Làm như vậy anh như thế động tính không nhỏ. Khả năng mang đến một chút phiền toái. Nhưng tóm lại là một cái biện pháp. Một dịp cùng Lục Mặc cũng đều đồng ý. Chợt ba người riêng phần mình tách ra một chút sau đó hầu như tại đồng thời ra tay. Cổ trưởng lão hét lớn một tiếng song trưởng hướng mặt đất vỗ lập tức chung quanh dưới mặt đất. Lăng không toát ra vô số cột đá giống như gai nhọn. Bao trùm phạm vi trăm trưởng. Lục Mặc một tay phất lên. Lập tức liền có một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá cuốn ra. Biến thành vô số xanh tươi ướt át dây leo. Người kia đón gió liền phát triển. Không ngừng kéo dài. Trong chớp mắt phạm vi hơn trăm trượng bên trong đều là dây leo vần quanh từng đám cây gai độc tại dây leo mặt ngoài ra đời. Hóa thành một đạo đạo lợi hại như kiếm ánh sáng màu xanh hướng bốn phía kích xạ. Bao trùm phạm vi cũng là cực lớn. Một dịp bên ngoài thân ánh lửa trong lúc đó sáng ngời rất nhiều hỏa diễm từ trong toát ra biến thành một cái biển lửa. Vô số hỏa mãng xà từ trong ngọn lửa bay ra hướng bốn phía bay múa kích xạ. Ba người thi pháp nổi bật đều là một cái rồng rãi chứ, mặc dù bao trùm lớn diện tích công kích pháp thuật. Trong đó, một dịch hỏa mãng xà phạm vi công kích, vừa vặn đem phong linh bao trùm ở bên trong. Phong linh không có đánh trả. Nó vội vàng thối lui tầm hơn 10 trượng. Mau né đến. Bất quá. Và ba người một hồi thi pháp sau khi kết thúc. Phong linh lại xoáy lên nồng đậm chướng khí đánh tới lúc này đây. Ba người lần nữa đánh hội đồng. Phong linh lại bị bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Nhiều lần mấy lần về sau. Một dịp trong lúc đó tăng cường pháp thuật uy năng. Hỏa mãng xà biến thành vô số hỏa long. Trọng điểm hướng 7-8 cái phương vị công tới. Trong đó, đương nhiên liền bao gồm phong linh chỗ chuẩn xác vị trí. Phong linh tại hỏa long trong lúc nổ tung tách ra bộ phận chân nguyên. Lập tức hốt hoảng mà chạy. Nồng đậm chướng khí cũng dần dần tản đi. Ba người trải qua một ít kiếp, riêng phần mình nhìn nhau cười cười. Lục Mặc cười khổ nói ha ha. Cái này vạn bảo tốc bên trong hung linh không ít. Thật sự là phiền toái trách không được những năm gần đây. Ít có người ở đây tầm bảo tìm vận may rồi đến một lần bảo vật càng ngày càng hiếm thấy. Thứ hai, những thứ này tới vô ảnh đi vô tung hung linh cũng thật sự là có chút khó giải quyết. Hung linh còn là chuyện nhỏ, bình thường hung linh cũng sẽ không trực tiếp công kích chúng ta. Gặp cái kia chút ít đáng sợ cổ thú. Vậy không ổn, cổ trưởng lão nói ra bất quá. Cổ thú một thân là bảo. Có lẽ sớm đã bị các thời kỳ đại năng tiền bối tiêu diệt không còn. Cũng không tới phiên chúng ta phát hiện. Tiếp tục đi thôi. Cũng đã đến nơi đây rồi. Chẳng lẽ còn muốn tay không mà về, cổ trưởng lão cười nói. Dẫn một dịch cùng Lục Mặc hai người tiếp tục hướng trước chậm rãi thổi đi. Trên đường đi, ba người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Ồ! Bên kia có một cỗ di hải, Lục Mặc bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hầu như cùng lúc đó, một dịch cùng cổ trưởng lão cũng chú ý tới việc này. Qua đi xem, cổ trưởng lão nói ra, sau đó trước tiên hướng cái kia chỗ chân núi thổi đi. Tại loạn thạch trồng chất xuống, ba người thấy được một cỗ nhân loại khô lâu di hài. Thân thể, quần áo các loại đã hư thối biến mất. Hẳn là nhiều năm trước thi hài rồi. Cái kia càn khôn đại vẫn còn, Lục Mặc hơi hơi vui vẻ, định lúc này đi lấy. Cẩn thận, một dịch cùng cổ trưởng lão đồng thời quát bảo ngưng lại. Lục Mặc xứng sờ, chợt cứng tại chỗ cũ. Một cỗ thi hài. Không có gì kỳ quái. Nhưng cái này chỉ càn khôn đại. Rất có vấn đề, cổ trưởng lão nhíu mày nói ra. Làm sao thấy Lục Mặc có chút không tin. Thử nhìn một chút sẽ biết, cổ trưởng lão mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một đường gai đất từ lòng đất toát ra. Vừa vặn đem càn khôn đại đâm tới giữa không trung. Phúc, càn khôn đại ở giữa không trung biến thành một đám phấn sương mù. Ba người đều có chuẩn bị, đều là ngừng thở, không có hút vào một chút phấn sương mù. Lục Mặc nhíu mày, hắn quơ quơ ốm tay áo, vòng bảo vệ màu xanh lá cuốn ra, đem phấn sương mù thổi tan. Cái này phấn trong sương mù hơn phân nửa đựng cực bá đạo độc tính. Một khi không cẩn thận hút vào trong cơ thể. Kết cục tựa như cái này khô lâu giống nhau, cổ trưởng lão phân tích nói. Hắn suy nghĩ một chút. Nói ra đây chính là cái cảm bẫy. Là có người cố ý thiết lập cái bẫy. Loại này vô chủ càn khôn đại. Vô cùng nhất hấp dẫn người, nếu là tiến vào cốc này tu tiên giả khinh thường. Thì có thể trúng chiêu. Sau đó bị thiết lập mai phục, người giết chết Lục sư để quanh năm tại trong tông môn tu hành. Đi ra đi đi lại lại lúc. Muốn đặc biệt cẩn thận. Lục Mặc đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ gật đầu, không ngớt lời cảm ơn. Cổ trưởng lão hướng Mộc Dịch mỉm cười. Nói ra lại nói tiếp. Vừa rồi Mộc sư đệ cũng mở miệng quát bảo ngưng lại. Một cũng không phải đoán được đây là một cái cảm bẫy. Tại hạ thật không ngờ nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy có chút khả nghi mà thôi, Mộc Dịch nhàn nhạt chứa cười nói. Trên thực tế. Là sinh linh đại bên trong tiểu mao cầu đột nhiên bừng tỉnh, khiến Mộc Dịch đoán được nơi này có kỳ độc. Mà khi phấn hồng sương mù bị Lục Mặc phá hủy về sau, tiểu mao cầu tại sinh linh đại phủ xuống phiền muộn thở dài, tiếp tục ngủ say. Lục Mặc suýt nữa trúng chiêu, lập tức có chút tức giận nói, dứt khoát tương kế tiểu kế, kẻ hèn này ngay ở chỗ này làm giả trúng độc, nhị vị ở phía xa mai phục. Các loại cái kia thiết lập ván cuộc người xuất hiện. Chúng ta lại một loạt mà lên. Lấy lại công đạo. Không cần, cổ trưởng lão lắc đầu cười nói, bố cuộc người nếu như phải làm như vậy. Tự nhiên cân nhắc đến nơi này loại mạo hiểm. Hắn hơn phân nửa tại phủ cần thiết lập cái gì giám sát pháp trận. Chúng ta nhất cử nhất động. Nói không chừng đều tại người nọ khống chế phía dưới, theo lão phu nhìn. Chúng ta còn là không cần nhiều sự tỉnh. Mau rời khỏi chỗ thị phi này, chúng ta mục đích cũng không biết hướng về phía việc này mà đến. Lục Mặc tụ tập một chút đầu đồng ý cổ trưởng lão cách nhìn, Mộc Dịch cũng không phản đối. Trước khi đi, Mộc Dịch tế ra một đoàn hỏa diễm, đem bộ xương khô này hóa thành tro tàn, cũng nổ ra một cái hố sâu đem cho cốt dưới chôn. Một phương diện khiến bố cục chi người không thể lại mượn dùng khô lâu này hại người. Thứ hai cũng có thể khiến khô lâu cho cốt nhập thổ vi an. Cổ trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, không có nhiều lời. Ba người tiếp tục tại nồng đậm chứng khí trong chậm rãi đi về phía trước. Đoạn đường này, Mộc Dịch lại thấy được hai luồng kỳ lạ hung linh. Bất quá cái này hai luồng hung linh đều không có chủ động quấy rối Mộc Dịch ba người bọn họ. Nguyên bản bọn hắn muốn trực tiếp đụng vào trong đó một đoàn hung linh phụ cận. Nhưng ở Mộc Dịch tìm một cách lấy cớ về sau, ba người lộ tuyến thoáng trích đi, tránh khỏi cùng cái này hung linh trực tiếp tiếp xúc. Không bao lâu về sau, ba người rốt cuộc tiến nhập một chỗ trong sơn động. Chính là cái này sơn động rồi bảo vật có lẽ đang ở bên trong, cổ trưởng lão hưng phấn nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói ra, trước tiên là nói về đỉnh rồi. Nếu như bảo vật có bao nhiêu kiện, chúng ta chia đều. Nếu như chỉ có một cái, khiến cho thuộc về sau cùng người thích hợp đạt được. Bất quá hắn muốn xuất ra tương ứng giá trị tinh thạch đền bù tổn thất còn lại hai người. Cái này tự nhiên. Kẻ hèn này cùng một sư đệ cũng không phải lòng tham không đáy đổ, Lục mặt miệng đầy đáp ứng. Một Dịch cũng mỉm cười gật đầu. Ba người trong sơn động tiếp tục đi về phía trước. Một Dịch mặt ngoài không nói một lời, nhưng trong lòng có chút ý niệm trong đầu sinh sôi. Lại là sơn động, Mộc Dịch đã không nhớ ra được đây là hắn lần thứ mấy đi vào cùng loại trong sơn động rồi. Mỗi một lần đều tựa hồ không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Vì vậy lúc này đây, hắn trực giác cảm thấy lại có chút ít không ổn. Nhưng vì cái gì không ổn, rồi lại nói không ra. Như thế nào? Mộc sư để có chút không thích ứng, Lục mặt từ Mộc Dịch trong ánh mắt nhìn ra một ít gì. Hắn vừa cười vừa nói, trong sơn động mơ khí mười phần. Mà một sư đệ nhưng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ. Hỏa thuộc chí dương chí cương. Cùng cái này mơ khí lẫn nhau khắc. Vì vậy một sư đệ có chút không thích ứng. Cũng rất bình thường. Thì ra là thế, trách không được tại hạ cảm giác. Cảm thấy có chút sờn hết cả gai ốt, một Dịch nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Lại nói tiếp. Cổ sư huyên là địa thuộc tính công pháp. Tại này sơn động dưới mặt đất, có phải hay không thực lại càng dễ phát huy ra mạnh nhất thực lực, Lục mặt đột nhiên hỏi. Hoàn cảnh nơi này đối lão phu coi như cũng được, thi pháp đứng lên có thể mượn nhờ càng nhiều nữa thiên địa chân nguyên. Cổ trưởng lão có chút tự tin nhẹ gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0236 Vân Long Bội. Ba người trong sơn động vừa đi vừa dò xét, hành vi hơn nửa canh giờ. Trên đường đi, ba người gặp được không ít tiền nhân lưu lại dấu vết, hoặc là đấu pháp lúc lưu lại thật sâu vết kiếm, cháy đen thạch bích, cực lớn hố sâu, hoặc là vô số cố không trọn vẹn hoặc nguyên vẹn thi hài. Từng cách trong này đã có nhân loại thi hài, cũng có cực lớn loại thú không xương. Hiển nhiên, này sơn động sớm đã bị các thời kỳ tu tiên giả phát hiện, cũng ở chỗ này phát sinh qua rất nhiều chuyện xưa. Loại địa phương này, hoàn toàn chính xác khả năng xuất hiện bảo vật. Bất luận bảo vật này là đến từ thời kỳ thượng cổ, còn là nguyên ở lúc trước ở chỗ này ngoài ý muốn vẫn lạc tiền bối. Trong sơn động rắc rối phức tạp, mỗi lần gặp được chỗ ngã ba, ba người đều muốn dừng lại thương nghị một phen. Lưu lại ký hiệu, sau đó hướng trong đó một cái lối đi tìm kiếm. Nếu như đã đến đầu cuối vẫn đang không thu hoạch được gì, liền gãy rồi sau đó trở lại, từ một con đường khác tìm kiếm. Này đỗ không biết sẽ có cái gì hung hiểm. Vì vậy ba người thà rằng dùng nhiều phí một ít thời gian, cũng không muốn tách ra hành động. Đồng thời từ hơn đường tầm bảo. Bất quá, đại khái là bởi vì này sơn động mơ khí mười phần, liền cái kia chút ít cổ thú hung linh cũng không muốn ngốc ở chỗ này. Dọc theo con đường này, bọn hắn ngược lại là không có đã bị cái gì quấy nhiễu. Trong sơn động quanh đi quẩn lại hồi lâu, rốt cuộc ba người tải xuyên qua một cái hẹp hòi thông đạo về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đi tới một chỗ thạch điện trong. Nơi đây lại có bàn đá ghế dựa, nhưng đều cũ kỹ hỏng, hình thành thạch chất lên. Mơ hồ còn có một chút kỳ dị phù văn. Chỉ là hơn phân nửa phù văn đều bị dày đặc bụi bặm che giấu. A, chỗ đó có một thi thể, nhưng không có hư thối. Cổ trưởng lão kinh hô một tiếng chạy về phía trước. Khi hắn phía trước, có một cái đối mặt thạch bích, thụt lùi một xịt ba người mà ngồi thi thể. thoạt nhìn thập phần nguyên vẹn. Chỉ là trên thân trên quần áo chồng chất lấy giày đặc bụi bặm. Thi thể bất diệt chẳng lẽ là phi thăng tiên giới tiền bối lưu lại bình nhục xác? Lục Mặc vừa mừng vừa sợ. Vội vàng cũng hướng chỗ đó chạy đi. Trong truyền thuyết, lúc tu tiên giả Nguyên Anh tu luyện đại viên mãn lúc, liền có thể Nguyên Anh xuất khiếu thoát ly thân thể mà ra phi thăng tiên giới. Bọn hắn từng đã là thân thể cũng gọi là nhục xác, sẽ vạn năm bất diệt. Còn có một loại thuyết pháp, tu tiên giả phi tiên tới danh giới chỉ có Nguyên Anh thân thể. Ngoại trừ số ít vài cái bổn mạng pháp bảo bên ngoài, cái gì bảo vật cũng không thể mang nhiều, một có thể lưu lại. Nếu như lúc này một cái phi thăng đại năng tiền bối lưu lại nhục xác, rất có thể cũng có lưu trước khi phi thăng thế hệ những bảo vật khác. Bất luận cái gì một kiện trước khi phi thăng thế hệ không để vào mắt pháp bảo, đối với một dịch ba người bọn họ mà nói, đều là hiếm có chí bảo. Cổ trưởng lão cùng Lục Mặc kích động như thế, cũng chỉ chẳng có gì lạ rồi. Bất quá một dịch rồi lại sững sờ ở chỗ cũ. Trên mặt đất mơ hồ tồn tại phù văn tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ lại làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn hai mắt sùng sức nháy mắt lập tức một tầng nhàn nhạt kim mang khi hắn trong hai tròng mắt thoáng hiện. Sau đó, một dịch hướng chung quanh nhìn lại. Hết thảy như cũ. Cái này thạch điện bên trong cũ nát cái bàn. Đều là thật sự tồn tại. Mà không phải là cái gì cao minh huyễn thuật. Nhưng mà con mục dịch ánh mắt quét đến cái kia xác ướp cổ trên thân lúc, sắc mặt vẫn không khỏi được đột nhiên biến đổi. Có lừa dối Lục sư huynh mau trở lại, mục dịch vội vàng truyền âm nói ra. Lục Mặc cả kinh, dựa vào hắn đối mục dịch một ít tín nhiệm, hắn theo bản năng lui về sau hơn một trượng. Cổ trưởng lão sững sờ xoay người lại nói ra, mục sư đệ. Các ngươi như thế nào không đến? Chẳng lẽ cái này tiền bối lưu lại bảo vật, các ngươi không muốn chia đều một phần? Một dịch hai mắt liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên thân cổ trưởng lão. Mới đầu, hắn không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn một lát sau, rốt cuộc phát hiện một tia dị thường. Ngươi không phải người? Một dịch chỉ vào cổ trưởng lão nói ra, hoặc là nói, ngươi đã là một người chết. Hơn nữa đã chết thật lâu. Người chết một sư đệ. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Lục Mặc kinh hãi, không thể tin được một dịch lời nói. Cổ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cũng là mỏng nén giận màu một sư đệ, không muốn nói mò mê sảng. Một dịch cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, nếu như tại hạ nói sai rồi, xin mời cổ trưởng lão ra tay đem câu kia xác ướp cổ bị phá hủy, chứng minh trong sạch của mình, ra tay công kích một cỗ xác ướp cổ. Không có gì độ khó đi. Lục Mặc tuy rằng không rõ một dịch dụng ý, nhưng một dịch theo như lời không tệ. Công kích một cái xác ướp cổ, hoàn toàn chính xác không có gì độ khó. Hắn đưa mắt nhìn sang cổ trưởng lão, nhìn hắn sẽ hay không ra tay. Thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, cổ trưởng lão vậy mà do dự thủy chung không có ra tay. Lục Mặc càng thêm kinh ngạc, theo bản năng lại lui hai bước. Khoảng cách cổ trưởng lão cùng xác ướp cổ đều bảo trì một khoảng cách. Ha ha, hai tiếng gượng cười tại thạch điện bên trong vang lên, khiến Lục Mặc một hồi sờn hết cả gai ốt. Phát ra tiếng cười đấy, không phải là một dịch, cũng không được cổ trưởng lão, càng không phải là Lục Mặc bản thân, mà là cái kia bầu nguyên bản vẫn không nhúc nhích xác ướp cổ. Cùng lúc đó, một đoàn lục quang từ cổ trưởng lão chỗ mi tâm bay ra, sau đó trực tiếp chui vào xác ướp cổ trong cơ thể. Đùng, cổ trưởng lão bỗng nhiên đối diện vô thần màu một đầu ngã quỵ, thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Mà cái kia xác ướp cổ rồi lại run rẩy bụi bặm trên người, đứng lên. Quả nhiên không lừa được mơ dương mục, xác ướp cổ thì thào nói ra. Hắn xoay người lại, Lục Mặc chứng kiến, hắn ở đâu là một cái thi thể, mà là một cái sống sờ sờ đan sĩ, tỏa ra khí tức thập phần cường đại, dĩ nhiên là nguyên đan kỳ tồn tại, cao hơn chừng hắn và Mộc Dịch hai cái tiểu cảnh giới. Quả nhiên là ngươi, Mộc Dịch nhướng mày. Trước mắt đan sĩ không là người khác, đúng là cùng hắn từng có một đoạn cùng xuất hiện Lý Tam. Thi Môn người trong gọi hắn là Lý Thiên Vương. Nếu là người này, vậy chuyện này từ đầu đến cuối lý do Mộc Dịch có thể suy tính ra riêng vị này Lý Tam Lý Thiên Vương. Biết rõ Mộc Dịch từ Mạc Đại Sư trong tay đào thoát, thậm chí rất có thể còn giết chết Mạc Đại Sư, tự nhiên sẽ không bỏ qua Mộc Dịch. Mộc Dịch đoạt được Mơ Dương Nhãn về sau, đem Thi Môn bí mật cứ điểm nói với Ngài Tự Nhiên. Ngài Tự Nhiên cùng Huyễn Hà Tông các trưởng lão khác còn liên thủ đối phó qua Lý Thiên Vương cùng một gã Thi Môn trưởng lão. Vì vậy Lý Thiên Vương tự nhiên biết rõ Mơ Dương Nhãn tung tích cùng Huyễn Hà Tông có quan hệ. Chỉ cần âm thầm tốn một ít tâm tư tìm hiểu, cũng có thể biết việc này cùng Mộc Dịch có chút liên hệ. Trừ lần đó ra, Mộc Dịch tại nhiều năm trước hội hữu lôi đài trên đài phóng sáng giỏi đoạt được thứ nhất. Trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn, Lý Thiên Vương tự nhiên có thể đơn giản điều tra đến Mộc Dịch tung tích. Vì vậy, hắn liền nghĩ cách âm thầm giết chết cổ trưởng lão, cũng mượn xác hoàn hồn, lấy cổ trưởng lão thân phận thiết lập ván cục, thông qua lục mặt đến dụ dỗ ra Mộc Dịch. Mục đích đơn giản là muốn đối phó Mộc Dịch. Lục mặt ở trong quá trình này chỉ là một quả bị lợi dụng quân cờ, hắn hoàn toàn không biết trong đó ăn oán oán. Lục mặt nhìn về phía cổ trưởng lão, này nhân khí tức đều không có, toàn thân băng lãnh, hiển nhiên đã chết đi đắt lâu, rồi lại không có gì thi khí tràn ra. Vì cái gì chúng ta cùng cổ trưởng lão ở chung lâu như vậy, hoàn toàn không có phát hiện cổ trưởng lão chỉ là một cỗ thi thể, sự tình thi thể thi khí như thế nào che giấu đấy. Rõ ràng cẩn thận lục mặt kinh hãi vô cùng. Cái này nhất định là nào đó cực kỳ vượt dị công pháp, hoặc là thập phần hiếm thấy bảo vật. Nếu không làm sao có thể giấu giếm được một dịch cùng lục mặt cái này hai gã đan sĩ lâu như thế. Về phần đối phương có thể điều khiển cổ trưởng lão thi thể, ngược lại là chẳng có gì lạ. Chỉ cần dùng nguyên thần ly thể chi thuật, đem bản thân nguyên thần ký thác vào cổ trưởng lão thi thể phủ xuống, liền có thể làm được. Đó là bởi vì Vân Long bội Lý Tam chứng kiến lục mặt kinh hãi vây khốn vẻ nghi hoặc, đắc ý nói. Hắn tự tay hư trảo, một kiện long văn ngọc bội từ cổ trưởng lão bên hông bay ra, đã rơi vào Lý Tam trong tay. Vân Long bội lục mặt trong lòng dùng mình, lập tức giật mình. Đây là trong điển tịch thường xuyên nhắc tới một loại kỳ bảo, đeo tại trên thân thể, liền có thể hấp thu chủ nhân khí tức. Dần xà, đem Vân Long bội giao cho những người khác đeo lúc, cũng có thể tản mát ra tương ứng khí tức, hơn nữa che giấu vốn khí tức. Cái này Lý Tam nhất định là tại Vân Long bội trong rót vào cổ trưởng lão khi còn sống khí tức, cho nên khi cổ trưởng lão thi thể đeo lấy Vân Long bội về sau, đang giận hơi thở trên liền không chây vào đâu được, không có kẽ hở. Nếu như các hạ chỉ là muốn giết tại hạ, chỉ sợ ly khai Huyễn Hà Tông sau liền sẽ lập tức động thủ, sẽ không làm bộ nhất định phải đem tại hạ dẫn ở đây mới hiển lộ thân phận. Mục Dịch thì thào nói ra, đồng thời thả ra thần niệm cố hết sức tìm hiểu quanh thân. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, điều này nói rõ các bình phải mượn nhờ nơi này vật gì đó. Hẳn không phải là mượn nhờ nơi đây thiên địa nguyên khí, lấy các hạ nguyên đan kỳ tu vi đối phó tại hạ một gã kim đan đan sĩ, còn không dùng như thế thắt chặt hao tâm tổn trí cơ các hạ cần đấy. Hẳn là nơi đây trận pháp cùng nồng đậm mơ khí hoàn cảnh, nếu như tại hạ không có đoán sai, các hạ có thể không chỉ là muốn giết tại hạ đơn giản như vậy, còn muốn đem tại hạ chế thành một cỗ luyện thi. Hắn là Thi Môn đan sĩ lục mặt nghe vậy kinh hãi. Cổ trưởng lão tại Huyễn Hà Tông địa vị tuy rằng không tính rất cao, nhưng là cùng nhiều vị trưởng lão quan hệ mật thiết, danh tiếng không kém. Vì vậy hắn mới dám tiếp nhận cổ trưởng lão mời. Lục mặt quả quyết không ngờ rằng cái này cổ trưởng lão vậy mà đã bị chết nhiều năm, cái này từ đầu tới đuôi đều là một cái cục. Hắn chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào trong đó. Ha ha ha, Lý Tam lớn tiếng cười nói, ngươi thật sự là thông minh, thoáng cách liền đoán được bổn tỏa dụng ý không tệ. Bổn tỏa muốn bảo toàn thân thể của ngươi, huyết mạch, mắt thần bao gồm nhiều thần thông, vì vậy phải tại giết chết ngươi về sau, lập tức đem ngươi luyện thành luyện thi, trì hoãn quá lâu, chỉ sợ sẽ tổn thất không ít luyện thi thần thông. Thế nhưng là, ngươi nhìn thấu thì đã có sao? Chẳng lẽ lấy hai người các ngươi tên kim đan đan sĩ thực lực, có thể cùng bổn tỏa một gã nguyên đán kỳ đan sĩ đối kháng sao? Lục Mặc nghe vậy hoảng hốt. Cái này Lý Tam quả nhiên lòng mang ác ý, lại muốn đem một dịch chế thành luyện thi. Hắn hơn phân nửa cũng khó trốn liên quan. Lục sư huyên cùng việc này không quan hệ, các hạ đại khái có thể thả hắn đi trước, một dịch bình tĩnh nói. Lục Mặc sững sờ, hắn không nghĩ tới một dịch rõ ràng sẽ nói như vậy. Không, một sư để tới chỗ này là đã đáp ứng kẻ hèn này mời. Hôm nay gặp nạn, kẻ hèn này làm sao có thể chỉ lo thân mình, kẻ hèn này nguyện cùng một sư để liên thủ đối phó người này. Lục Mặc suy nghĩ một chút về sau, thần sắc kiên quyết nói ra. Lý Tam ngẩn ngơ, lập tức càn rỡ cười lên ha ha. Thanh âm chấn thạch điện bên trong bàn đá ghế đá xuân nhẹ nhẹ ha ha. Tu tiên giới rõ ràng còn có ngu như vậy con rất tốt. Bổn tỏa vốn là không có ý định thả ngươi một con đường sống. Như vậy rất tốt. Bổn tỏa sẽ thành toàn cho ngươi đại nghĩa, khiến hai người các ngươi trên đường hoàng tuyền có một bạn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0237 không gian thần thông. Chỉ bằng ngươi còn không xứng cùng một mố liên thủ đi, mau một dịch hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên ra tay. Hắn đơn trường vỗ, lập tức một đường cực thô hỏa long từ lòng bàn tay bay ra. Hỏa long này không phải là công hướng Lý Tam, mà là công hướng về phía thạch điện trong một căn cột đá. Quanh căn này chừng 7-8 trượng kích thước cột đá lập tức ầm ầm sụp xuống, dọa Lý Tam nhảy dựng. Hắn biết rõ, đây là một tòa thượng cổ động phủ di chỉ. Trong đó cột đá cực kỳ chắc chắn, liền là chính bản thân hắn ra tay. Một kích toàn lực phía dưới cũng không có nắm chắc có thể đem cột đá bị phá hủy. Mà một dịch chỉ là đi theo hồ một đường hỏa long pháp thuật, dĩ nhiên cũng làm đem này trụ nổ nát, không khỏi cũng quá mức kinh người. Hắn nào biết đâu, một dịch một trưởng này đánh ra lúc, không chỉ là tế ra hỏa long thuật, hơn nữa còn âm thầm đúng phá ngón tay, bay ra vài giọt tinh huyết, giấu giếm tại hỏa long bên trong. Lấy một dịch hôm nay nguyên mạch kỳ tu vi, tích huyết thi pháp, một giọt tinh huyết có thể hóa thành một đạo cường đại hỏa thuộc tính pháp thuật. Tinh huyết tại tiếp xúc đến cột đá về sau, đã bị một dịch kích phát. Cùng hỏa long thuật cùng một chỗ tướng uy có thể phóng xuất ra. Giống như đồng thời thi triển nhiều pháp thuật, cho nên mới có thể đem cột đá một lần hành động phá hủy. Theo cột đá ầm ầm sụp đổ, thạch điện lập tức cũng là đá rơi cuồn cuộn, hầu như đều đánh tới hướng phía dưới Lục Mặc. Lục Mặc vội vàng né tránh, đã trốn vào sơn động trong thông đạo. Trong nháy mắt, đá rơi liền đem cái này lối ra duy nhất phong kín. Đỉnh điện không hề có đá rơi rớt xuống lúc, phong bế thạch điện bên trong chỉ có một dịch cùng Lý Tam hai người. Lục Mặc lại bị ngăn cách bên ngoài. Lý Tam một mực lạnh lùng nhìn chăm chú lên một dịch không trốn, hắn cũng không có vượt quá. Lý Tam cười nói, ngươi làm như vậy chẳng phải là giúp bổn tỏa, bởi như vậy bổn tỏa bắt rùa trong hũ, ngươi liền không chỗ có thể trốn. Về phần Lục Mặc sinh tử, hắn cũng không để trong lòng. Dù sao hắn cũng không có tính toán lấy cổ trưởng lão thân phận tiếp tục tại Huyễn Hà Tông bên trong giả mạo làm việc. Vì vậy hắn nhìn thấy một dịch đem thạch điện phong kín, đang cầu mà không được. Lấy hắn thần thông thủ đoạn, đem một dịch giết chết luyện thi về sau, tối đa không xuất ra nửa canh giờ có thể đem cái kia chút ít sụp xuống cử thạch đả thông, gạt bỏ nơi này. Cái này chút thời gian cũng không có khả năng khiến Lục Mặc đi mấy vạn dặm bên ngoài Huyễn Hà Tông mời cứu binh. Giúp ngươi, một dịch mỉm cười tại hạ nhưng không có cái kia hào hứng. Nói xong, một dịch bên ngoài thân da thịt trong lúc đó huyết quang lói lên, sau đó cởi ra. Đồng thời đã có một cỗ rất mạnh hỏa chân nguyên bị kích phát, khiến hắn bên ngoài thân bọc lấy tầng hừng hực hỏa diễm, đổi một cặp hơn một trượng lớn nhỏ hỏa diễm xí, tại sau lưng của hắn ngưng kết mà ra. Hỏa diễm hóa xí đây là thần thông gì, yêu khí đằng đằng đấy. chẳng lẽ ngươi còn có thể yêu tộc công pháp? Lý Tam sững sờ, lập tức có chút kinh nghi bất định. Hôm nay sẽ không cùng các hạ chơi, nếu như các hạ có sự can đảm liền giết trên Huyễn Hà Tông tìm tại hạ đi. Một dịch mỉm cười, tâm niệm vừa động, phía dưới sau lưng hỏa diễm hai cánh hơi hơi quạt một cái. Hỏa diễm xí phát hỏa lóe lên chợt, một dịch liền hư không tiêu thất tại trong thạch điện. Không gian thần thông Lý Tam kinh ngạc nghẹn ngào cảm giác nói, lập tức hối hận cực kỳ. Tiểu tử này mới kim đan kỳ tu vi, vậy mà có thể thi triển ra không gian thần thông. Lý Tam không thể tin được trước mắt mình một màn. Thế nhưng là, mặc cho hắn cường đại thần niệm quét dò xét toàn bộ thạch điện, thủy chung không cách nào phát hiện ra một dịch khí tức. Hắn không chết tâm hướng bốn phía liên tục thi pháp, lập tức gai đất không ngừng, đá rơi cuồn cuộn, nhưng mà lại không có hiệu quả chút nào. Hiển nhiên một dịch không phải là ẩn nấp thân hình, mà là đích đích xác xác đã đi ra cái này phong bế thạch điện. Chỉ có nắm giữ không gian thần thông mới có thể lăng không xé sách không gian, ly khai nơi này. Sớm biết như vậy có lẽ ở chỗ này thiết lập trận pháp cấm chế, phong ấn không gian, vây khốn kẻ này. Lý Tam hối hận nói. Nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng, nếu là thật sự làm như vậy, rất có thể sẽ để cho luôn luôn cảnh giác cẩn thận một dịch sớm nhìn thấu, càng sẽ không rơi vào hắn cái bẫy. Từ khi một dịch tại hội hữu lôi đài trên đại phóng dị sắc về sau, Lý Tam liền lặng yên theo dõi một dịch. Thế nhưng là một dịch cả ngày tại Huyễn Hà Tông bên trong bế quan không xuất ra, hắn cũng không có lá gan dám đi Huyễn Hà Tông thành thảo hung từng cái, vạn nhất bị phát hiện tung tích, hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Phí hết không ít tâm huyết, hắn mới nghĩ vậy một chiêu. Lợi dụng cổ trưởng lão đi vào vạn bảo cốc tầm bảo cơ hội, đem giết chết, cùng sử dụng nguyên thần của mình khống chế hắn thi thể. Sau đó lại nghĩ cách đem một dịch dẫn xuất, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, vì không làm cho một dịch hoài nghi. Hắn thậm chí còn cố ý thông qua lục mặc tới mời một dịch. Hết thảy cũng như hắn tính toán, một dịch cũng cuối cùng bị hắn dẫn tới nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tại cuối cùng trước mắt, khiến một dịch thi triển dù gì không gian thần thông, trơ mắt từ trong tay hắn đào thoát, làm hắn nhiều năm mưu kế thất bại trong gang tấc. Không gian thần thông, liền thân là nguyên đan kỳ Lý Tam, Lý Thiên Vương cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, mình cũng sẽ không thi triển. Làm sao có thể ngờ tới, một gã vừa luyện hóa kim đan mấy tháng kim đan kỳ đan sĩ, rõ ràng có thể dễ dàng thi triển đi ra. Có lẽ kẻ này tại đây vạn bảo cốc trong gặp được phiền toái, không cách nào kịp thời trốn về Huyễn Hà Tông, nói không chừng bổn tỏa còn có thể đuổi theo hắn. Lý Tam không cam lòng như vậy buông tha cho. Hắn nghĩ lại, lập tức bắt đầu thi pháp, đem trên vách tường đặc thù đá tầng phá hủy, sau đó thi triển địa hành thuật, lọt vào núi đá bên trong, không bao lâu cũng đã đi ra chỗ này sơn động. Một dịch ly khai thạch điện về sau, cũng không có phát hiện lục mặt. Hắn đoán chừng lục mặt hẳn là lập tức gần quay về Huyễn Hà Tông cầu viện. Ta có thể nghĩ vậy một chút, Lý Tam đồng dạng cũng có thể nghĩ đến. Hắn hơn phân nửa sẽ trực tiếp đi Huyễn Hà Tông, ở nửa đường trên đuổi theo chúng ta, thậm chí sớm mai phục. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ đến càng là thoạt nhìn địa phương nguy hiểm, trên thực tế càng là an toàn. Không bằng liền tạm thời liền ở chỗ này vạn bảo cốc bên trong, ngược lại an toàn nhất. Dù sao hắn có mơ dương thần mục tương trợ, có thể phát hiện cái kia chút ít dù gì các loài hung linh, so với Lý Tam đám người càng có ưu thế. Nếu như đã đến vạn bảo cốc, liền dứt khoát đi thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới một hai kiện cổ bảo tàn phiến. Một dịch đã có quyết định, liền không có trực tiếp bay ra cốc bên ngoài, mà là đi vạn bảo cốc ở chỗ sâu trong. Tầm bảo loại sự tình này dựa vào đúng là cơ duyên. Một dịch buông ra thần niệm cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí. Một dịch mục tiêu rất rõ ràng, muốn tìm thích hợp bản thân hỏa thuộc tính bảo vật. Hơn nữa bản thân đối hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng nhất linh mẫn. Ở đâu hỏa thuộc tính nguyên khí hơi nặng, hắn liền hướng chạy đi đâu cũng không có cố định phương hướng. Có đôi khi, một dịch thần niệm cảm ứng không đến mãnh liệt hỏa thuộc tính nguyên khí lúc, trong cơ thể huyết dịch lại có thể cảm ứng được. Hơn nữa so với thần niệm cảm ứng càng thêm nhạy cảm, càng thêm cẩn thận. Cái này chính là một dịch ưu thế chỗ, vì vậy hắn muốn đem điểm này năng khiếu tận lực phát huy được. Trên đường đi, ỷ vào mơ dương thần mục, một dịch sớm phát hiện một đoàn tựa là u linh hung linh, liền xa xa lách qua. Bởi như vậy tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Tại huyết mạch cảm ứng dẫn dắt xuống, một dịch thời gian dần trôi qua đi tới trong cốc một cái nước suối bên cạnh. Nước suối leng keng, không ngừng từ lòng đất toát ra, cao tới nhọn rất nhiều. Sau đó hóa thành một dòng suối nhỏ, dọc theo chân núi chảy xuôi. Cái này rất bình thường, không tầm thường chính là nước suối chảy qua chỗ tất cả núi đá đều là đỏ thẫm chi sắc. Một dịch thò tay nhẹ nhàng tìm tòi. Quả nhiên, cái này nước suối nhìn như bình thường, nguyên lai độ nóng cực cao, là hết sức đặc thù linh tuyền thủy, ẩm chứa cực kỳ không tầm thường hỏa chân nguyên. Nguyên lai chỉ là một cái ẩm chứa địa hỏa chân nguyên linh tuyền. Mục dịch có chút thất vọng. Loại này nước suối, ngoại trừ luyện khí luyện đan lúc có thể dùng trên một ít bên ngoài, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Huyễn Hà Tông hỏa luyện phong bên trong thì có vài miệng cùng loại linh tuyền, phẩm chất cũng không thể so với nơi này linh tuyền kém. Mục dịch đang muốn ly khai, đột nhiên ngực khẽ run lên, tựa hồ là huyết mạch đã có vi diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này mơ mơ hồ hồ, nói không rõ ràng, lại làm cho mục dịch trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng thầm vận huyết mạch thi triển mơ dương mục thần thông, hai cái đồng tử phát ra nhàn nhạt kim mang. Mục dịch dùng mơ dương mục đánh giá chung quanh một phen, không có phát hiện cái gì dị thường. Bình thường tu tiên giả đã đến lúc này, hơn phân nửa liền sẽ rời đi, nhưng mục dịch đã có một cỗ cứng tính khí. Hắn tin tưởng huyết mạch của mình cảm ứng không phải là tự dưng mà phát. Lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ một hồi, mục dịch ánh mắt cuối cùng tập trung ở đằng kia miệng linh tuyền phía trên. Không đúng, mục dịch đột nhiên tỉnh ngộ, linh tuyền thủy tuôn ra quả thực không ít. Vì sao chỉ có thể hình thành cái này nho nhỏ dòng suối nhỏ, mà không phải tụ họp thành một cái thủy đàm? Hơn nữa nơi này địa chất xốp, khe rãnh trải rộng. Nếu như dưới mặt đất có linh tuyền, không có khả năng cũng chỉ có cái này một cái, mà có lẽ có vài chỗ mới đúng. Ý niệm tới đây, mục dịch không do dự nữa, đưa tay một chưởng, một đường hỏa long hướng cái này linh tuyền đánh tới. Trong lúc đó, cái này linh tuyền vậy mà ánh lửa lóe lên biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đoàn hiện ra nhàn nhạt ánh lửa khối không khí, linh hoạt cực kỳ mau né đến. Nguyên lai là một cái hỏa linh, mục dịch giật mình, bất quá hỏa linh này ngược lại là tinh thông huyễn thuật, vậy mà có thể hóa thành một miệng linh tuyền. Giống như thật như thế, ngay cả ta mơ dương thần mục đều có thể giấu giếm được. Mục dịch mơ dương thần mục dù sao chỉ tu luyện một lớp gia thần thông gia lông, nếu là đại thành, thiên hạ huyễn thuật, ẩn nấp chi thuật, không có khả năng tránh được dương mục nhất chiếu. Tương đối mà nói, hỏa linh này huyễn thuật cực kỳ cao minh. Mục dịch tin tưởng, đan sĩ tu vi tồn tại, nếu không đặc thù thủ đoạn, tuyệt khó liếc nhìn thấu. Bởi như vậy, mục dịch đối cái này huyễn hỏa linh hứng thú liền biến thành rất lớn rồi. Hỏa linh nói cho cùng, thuộc về chính là một đoàn hỏa diễm, hoặc là một đóa hỏa vân, hoặc là nói không chừng chỉ là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng tu tiên giả tế ra một đám chân nguyên. Hỏa linh bản thể bao hàm kim lấy cực kỳ tinh túy hỏa chân nguyên, trong cốc hấp thụ thiên địa tinh hoa sau một hồi, nó rốt cuộc sinh ra một chút linh tính, mà không phải thạch đầu, khoáng vật mực này tử vật. Mục dịch thầm nghĩ, nếu như có thể đem cái này chỉ hỏa linh bắt, luyện hóa vì chính mình sử dụng, chẳng những có thể khiến bản thân hỏa chân nguyên tăng trưởng một ít, hơn nữa nói không chừng có thể được loại này cường đại huyễn thuật thủ đoạn từng cách gặp địch tới ranh giới. Nếu là có loại thủ đoạn này, Đây chính là nhưng có thể thay đổi thắng bại một lớn diệu chiêu. Hỏa linh phiêu hốt bất định. Hình thái hay thay đổi. Nguyên bản rất khó bắt. Nhưng một dịch có mơ dương mục tương trợ. Rồi lại đã có được một tia cơ hội. Một dịch chính suy tư về như thế nào ra tay. Cái này chỉ linh trí không cao hỏa linh. Lại lần nữa biến ảo thành một cái linh tuyền. Rơi vào mấy lại ngoài. Trượng, đã có một dịch bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Đem chu tước từ sinh linh đại trong thả ra hao tổn lúc này đây. Cần nhờ ngươi lập công làm tốt lắm. Nhất định có trọng thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0238 thu hỏa linh. Chu tước dường như nghe hiểu một dịch lời nói, nó vui sướng kêu to hai tiếng, sau đó hướng cái kia linh tuyền bay đi. Chu tước tại linh tuyền trên không xoay vài vòng, sau đó rơi vào linh tuyền bên cạnh, bắt đầu dùng để uống linh tuyền chi thủy. Nhưng vào lúc này, linh tuyền bỗng nhiên ánh lửa lớn chợt hiện, hóa thành một chương hỏa diễm đằng đằng mạng lưới khổng lồ, đem chu tước vây khốn ở bên trong. Chu tước chỉ là tam cấp yêu thú khí tức, không tính cường đại, mà trong cơ thể nó hỏa thuộc tính chân nguyên, rồi lại đối với hỏa linh thập phần có ích, có thể cho hỏa linh hấp thu sau trở nên càng cường đại hơn. Vì vậy linh trí không cao hỏa linh sẽ đem chu tước trở thành tới tay mỹ vị, xuất phát từ bản năng muốn đem kia giết chết. Hỏa linh này coi như là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nó không dám công kích một dịch, rồi lại dám công kích cái này chỉ chu tước. Lúc này ẩn núp ở một bên một dịch tự nhiên là lập tức ra tay. Hắn kích phát trong cơ thể huyết mạch, hỏa diễm xí bị hắn tế ra. Hai cánh khẽ vỗ, sau một khắc một dịch liền trống giống xuất hiện tại lưới lửa biên giới chỗ. Lập tức, một dịch toàn thân tản mát ra từng cỗ một nguyên bên cạnh sóng nhiệt, hóa thành hừng hực tam mũi chân hỏa, đem lưới lửa cũng bao bọc ở bên trong. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ngay tại lúc này cái này tình huống. Đối phó linh trí không cao một cái hỏa linh, loại này chiêu số đã đầy đủ rồi. Nhưng mà, cái này chỉ hỏa linh so với một dịch đoán trước đổi lanh lợi một ít. Lửa kia mạng lưới trong lúc đó ánh lửa lói lên phân liệt ra, hóa thành nguyên mấy sao băng, tỏa ra chói mắt ánh lửa, khiến vội vàng không kịp chuẩn bị một dịch theo bản năng nhắm lại hai mắt. Các loại một dịch lại mở mắt ra lúc, tại đây thời gian một cái nháy mắt trong, tam mũi chân hỏa trong vậy mà xuất hiện 7-8 chỉ giống như đúc chu tước. Đừng nói thần thái, tựu liên tiếp khí tức đều bình thường nguyên hay. Hiển nhiên trong này chỉ có một cách là chu tước bản thể, những thứ khác đều là hỏa linh biến ảo mà thành. Một dịch kích phát mơ dương thần mục, hai cái đồng tử kim mang một phủ xuống. Hắn định thần nhìn qua, rõ ràng không nhìn ra cái gì kẽ hở. Bởi như vậy, một dịch cũng không dám khiến tam mũi chân hỏa tiếp tục ép sát. Vạn nhất đã ngộ thương chu tước bản thể, có thể đã phong phân đáng tiếc. Cái kia chút ít chu tước tại tam mũi chân hỏa hỏa trong vòng khắp nơi bay loạn, không cho một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận xem xét cơ hội. Bất quá, luận trí tuệ, cái này lần đầu thông linh tính hỏa linh, làm sao có thể cùng tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh mấy chục năm nhân loại tu tiên giả đánh đồng. Một dịch hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý. Hắn mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên huyết hồng viên đan dược, vứt cho trong biển lửa. Những thứ này chu tước lập tức có chút khẩn trương, không biết viên này viên đan dược mạnh như thế nào uy năng. Chỉ có một cái chu tước, ngược lại thập phần hưng phấn, không chút nghĩ ngợi liền một cách đem cái này viên đan dược nuốt vào. Cái này viên đan dược là tư huyết hoàn, chút nào nguyên nghi vấn, nuốt vào viên đan dược đúng là chu tước bản thể. Một dịch lập tức ở trong biển lửa mở ra một cái lỗ hồng, khiến chu tước chạy ra. Mà hỏa linh biến ảo cái kia chút ít chu tước, tức thì vẫn như cũ bị lại tại tam mũi chân hỏa trong biển lửa. Cứu ra chu tước về sau, một dịch tâm niệm vừa động, lập tức đem càng nhiều nữa chân nguyên pháp lực phóng xuất ra. Tam mũi chân hỏa khí thế đại thịnh, hỏa linh khẩn trương, nó không hề biến ảo, mà là hiển lộ thành hỏa nguyên khí bản thể. hình thành một đoàn hỏa cầu. Cố hết sức cùng không ngừng tới gần tam muội chân hỏa chống lại. Lập tức hỏa linh mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Ánh lửa nhìn như yếu ớt, lại nhất thời lúc giữa cùng tam muội chân hỏa tương xứng. Một dịch lệnh chu tước trở lại sinh linh đại bên trong. Sau đó há miệng một phun. Một viên kim quang lóng lánh viên châu từ trong cơ thể hắn bay ra. Dĩ nhiên là trực tiếp đem kim đan tế ra bên ngoài cơ thể. Trong kim đan, một đám tinh túy cực kỳ đan hỏa tràn ra. Chậm rãi chui vào tam muội chân hỏa bên trong. Cũng dễ dàng thẩm thấu đến hỏa linh chung quanh. Hóa thành một tầng lưu di chuyển đấy. Hiện ra kim mang hỏa diễm. Bao bọc tại hỏa linh quanh thân. Hỏa linh phát ra ánh lửa. Tại một dịch đan hỏa tế luyện xuống. Giúp cuộc hào quang ảm đạm. Rất nhanh bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Xèo. Xèo hỏa linh khẩn trương, phát ra vài tiếng gào thét, tựa hồ đang cầu xin tha cho. Ngươi vốn chỉ là một đoàn linh hỏa. Có thể mở ra linh tính. Cũng là ngàn vạn năm tạo hóa. Thập phần không dễ một dịch thở dài như vậy đi. Ta không phải là muốn tiêu diệt giết ngươi. Chỉ là muốn mượn ngươi hỏa chân nguyên cùng biến ảo thần thông. Chỉ cần ngươi buông ra chân nguyên bản thể. Cùng máu của ta chân nguyên dung hợp. Ta tựu cũng không đem ngươi linh tính xóa đi. Nói xong. Một dịch tế ra một đám tinh huyết. Người kia hóa thành một đảo hỏa long. Bay đến hỏa linh bên người. Sau đó đem đan hỏa uy có thể giảm xuống đi một tí. Hỏa linh tựa hồ là hiểu một dịch ý tứ. Nó giãy giụa mấy lần. Phát hiện mình hoàn toàn vô pháp từ một dịch đan hỏa trong thoát khỏi về sau. Liền đành phải hướng hỏa long kia đánh tới. Một dịch tinh huyết biến thành hỏa long cùng hỏa linh bản thể lập tức giao hòa một mảnh. Mới đầu, cái này hai cỗ hỏa chân nguyên bài xích lẫn nhau. Rất khó dung hợp. Nhưng theo một dịch huyết dịch từng chút thẩm thấu. Hai người thời gian dần trôi qua cũng hóa thành một đoàn. Gần nửa ngày về sau, hỏa linh bản thể đã có hơn phân nửa bị một dịch huyết dịch chỗ đồng hóa. Còn dư lại một bộ phận. Chỉ cần thêm chút thời gian, cũng có thể triệt để đồng hóa. Bởi như vậy, chỉ cần một dịch tâm niệm vừa động, thông qua huyết dịch cảm ứng có thể điều khiển hỏa linh. Hỏa linh nếu là phản kháng, một dịch cùng lắm thì lãng phí một ít tinh huyết. Có thể trong nháy mắt đem hỏa linh linh tính xóa đi. Đừng có gấp, một dịch cười nói, đợi ta muốn tỏa hóa, hoặc là phải phi thăng tiên giới. Không dùng đến ngươi thời điểm, ta liền sẽ trả ngươi tự do, cũng giúp ngươi tăng tiến bản thể chân nguyên. Dù sao ngươi ở đây tu tiên giới cũng không biết ngây người bao lâu thời gian. Nhân loại chúng ta tu tiên giả cả đời đối với ngươi mà nói, chỉ là không có ý nghĩa ngắn ngủi thời gian, hơn nữa ta cũng sẽ không ngừng giúp ngươi tăng trưởng chân nguyên thực lực. Đây đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ duyên. Mộc Dịch nói xong, liền đem kim đan, hỏa linh đã thu vào trong cơ thể. Người kia linh tính bình thường, hoàn toàn sẽ không đối một dịch tạo thành phiền toái, mà hắn biến ảo thần thông. Nếu là dùng đến diệu dụng, có thể vì một dịch lập nhiều đại công. Đúng rồi, một dịch nhận lấy hỏa linh về sau, thông qua bản thân thần niệm hướng nó hỏi, ngươi cũng đã biết. Cái này vạn bảo cốc bên trong có nguyên hỏa thuộc tính bảo vật. Hỏa linh tại đây vạn bảo cốc không biết ngây người bao nhiêu năm. Nếu quả thật có bảo vật gì, nó hơn phân nửa có thể biết một ít manh mối. Hỏa linh rồi lại trầm mặc bất động, không có chút nào tỏ vẻ, dường như không hiểu một dịch ý tứ. Một dịch khẽ cười một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, liền đem hỏa linh tế ra bên ngoài cơ thể. Hỏa linh sững sờ, vừa muốn chạy trốn. Một dịch huyết mạch hơi động một chút, hỏa linh lại ngoan ngoãn về tới một dịch trong cơ thể. Như thế nhiều lần mấy lần về sau, mặc dù một dịch đem hỏa linh tế ra bên ngoài cơ thể lúc, hỏa linh cũng không hề chạy loạn. Nó biết rõ đây là phí công. Một dịch tế ra một đám đến từ cực hỏa quật thiên địa cực hỏa tinh túy hỏa chân nguyên, đưa đến hỏa linh phổ cận. Đối với hỏa linh mà nói, loại này tinh túy chân nguyên chi khí chính là nó đại bổ đan. Hỏa linh thăm dò vài cái, nhưng mà liền huyễn hóa ra một miệng mở lớn. đem cái này sợi hỏa chân nguyên nuốt vào bản thể ở trong. Chỉ là gần nửa canh giờ, hỏa linh liền đem sợi chân nguyên luyện hóa. Hỏa linh lập tức cũng hoạt bát rất nhiều, vây quanh một dịch không ngừng bay múa, thỉnh thoảng biến thành các loại hình thái. Trong chốc lát là chu tước, trong chốc lát là một cái linh tuyền, trong chốc lát là một gốc cây hỏa thụ, trong chốc lát còn hóa thành cái tiên phong đạo cốt, cầm trong tay ba thước xích kiếm dâu bạc trắng lão đầu, thậm chí còn sẽ biến thành một dịch bộ dáng, dọa một dịch nhảy dựng. Một dịch phỏng đoán nói mấy thứ này có lẽ đều là hỏa linh tiếp xúc qua đấy. Chỉ cần hỏa linh tiếp xúc qua đồ vật, nó có thể trông rất sống động huyễn hóa ra đến. Lão nhân kia là ai? Nhìn quần áo và trang sức cách ăn mặc, như là trong truyền thuyết thượng cổ tu tiên giả, một dịch tâm niệm vừa động mà hỏi. Đáng tiếc, hỏa linh giống như không có nghe hiểu một dịch câu hỏi, nó tiếp tục vây quanh một dịch bay múa. Một dịch tiếp tục tế ra một đám tinh túy hỏa chân nguyên, khiến hỏa linh thôn phệ luyện hóa. Hỏa linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đây nó không chút do dự liền đem hỏa chân nguyên nuốt vào bản thể bên trong. Không có chút nào sợ hãi. Nó lại tiếp tục biến ảo thành các loại hình thái. Các loại nó lần nữa biến thành lão giả sâu bạc trắng bộ dáng lúc. Một dịch vội vàng hô lớn vài tiếng. Hướng nó liên tục ngón tay đi. Cũng biểu hiện ra một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lúc này đây, không biết hỏa linh có phải thật vậy hay không minh bạch một dịch ý tứ. Nhưng nó cuối cùng là đã có phản ứng. Hỏa linh ở giữa không trung nhoáng một cái, hóa thành một chỉ hỏa tiễn, đầu mũi tên chỉ hướng trong sơn tốc một chỗ. Giống như có hy vọng một dịch mừng rỡ trong lòng, lúc này liền dựa theo hỏa linh chỉ thị phương hướng, chậm rãi bay đi. Trên đường đi, một dịch có mấy lần cố ý đi nhầm phương hướng. Kết quả hỏa linh kia vội vàng liên tục lắc lư nhắc nhở một dịch. Nó biến thành hỏa tiễn mũi tên, thủy trung kiên định chỉ vào một chỗ. Một dịch có thể khẳng định hỏa linh muốn mang hắn đi một chỗ, mà không phải loạn ngón tay một thông. Một dịch cùng theo hỏa linh tại chướng khí bao phủ vạn bảo cốc thành thảo kính một ngày một đêm. Đó cũng không phải nói một dịch bay ra rất xa. Thật sự là bởi vì vạn bảo cốc bên trong nguy cơ giấu giếm, thỉnh thoảng đều có hung linh xuất hiện. Mục dịch không thể không tiêu phí đại lượng thời gian rất xa lách qua những thứ này hung linh. Tuyệt đại bộ phận hung linh đều là thập phần ngốc trệ. Chỉ cần mục dịch không chủ động tới gần chúng nó, xâm phạm chúng nó lãnh địa, chúng nó sẽ thành thật thật nhẹ nhàng tại chỗ cũ. Cũng có số ít hung linh cực kỳ xâm phạm tính, rất xa liền chủ động hướng một dịch công tới. Hoặc là xoáy lên đầy trời cuồng xa, hoặc là nổi lên cơn sóng gió động trời. Vì đối phó những thứ này đến vô ảnh đi vô tung hung linh, một dịch cũng là thi triển không ít thủ đoạn. Nhưng là có chút hung linh gặp thủy tức thì sinh, căn bản vô pháp giết chết một dịch. Cuối cùng vẫn là bằng vào liên tục thi triển hỏa diễm xí không gian thần thông, rất xa chạy trốn, bỏ qua rồi cái kia chút ít chán ghét phiền toái hung linh. Một dịch âm thầm ngạc nhiên nói, cái này vạn bảo cốc thật sự là một cái địa phương kỳ lạ. Tu tiên giới niên đại đã lâu nơi, cũng không tại số ít. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ có cái này vạn bảo cốc bên trong mới có thể đản sinh ra nhiều như thế hung linh. Phí hết không ít công phu, một dịch rốt cuộc tại hỏa linh dưới chỉ thì đi tới một mặt vách núi trước. Hỏa linh biến thành hỏa tiễn rừng ở nơi này, mũi tên trực chỉ vách núi. Chính là trong chỗ này một dịch lập tức có chút thất vọng. Hắn đã cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần, hoàn toàn không có phát hiện nơi này có chỗ đặc thù gì. Đừng nói gì đến thượng cổ tu tiên giả, hỏa thuộc tính bảo bối. Một dịch thò tay tại trên vách núi đá chậm rãi sờ soạng, không được tế ra thần niệm thăm dò. Không có phát hiện cái này trên vách núi đá nham thạch có cái gì khả nghi địa phương. Thế nhưng là hỏa linh rồi lại kiên định chỉ hướng nơi đây, không chút sức mẻ. Một dịch dứt khoát giơ lên vung tay lên, một đường hỏa long bay ra oanh tại trên vách núi đá. Lập tức, ánh lửa văng khắp nơi. Mảnh đá bay tán loạn. Cái kia cứng rắn nguyên so với nham thạch vách núi, bị một dịch đánh ra một cái hố to.